Luân hồi nhạc viên chương 2147 tới chương 2171. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lò lửa cháy hừng hực, không ai nói thêm lời nào. Tiên sinh Di không còn giả cười nữa, hắn không rõ chuyện xưa của ba người thừa quan, Goose, Loren, nhưng hắn nhìn thấy ba lão nhân sẵn sàng đối mặt cái chết vì niềm tin của mình. Bột đen chảy ra từ đáy lò, tổng lượng không quá 10 khắc. Đây là sắt trong cơ thể cổ thần, hay nói đúng hơn là vật chất siêu phàm hình thành sau khi thân thể, năng lượng, linh hồn của họ bị đốt cháy. Loren, đến lượt ngươi. Goose mở tấm chắn gió phía trước lò luyện. Loren vừa đứng dậy từ mặt đất, Goose đã đặt tay lên vai hắn và nói, để lại cho ta một cánh tay, thế là đủ rồi. Biết rồi. Trước đó Goose đã nói mình vĩnh viễn sẽ không nằm vào lò luyện nữa, và quả thật như thế. Hắn không tự mình nằm vào, mà để Loren nuốt và hấp thụ hai chân cùng một cánh tay của hắn, rồi tiến vào lò luyện. Lần này, không nợ các ngươi bất kỳ vật gì. Goose với cánh tay cục trèo đến trước lò luyện, đóng sầm cửa lại. Nụ cười của hắn có chút điên cuồng, nhưng càng nhiều hơn là sự giải thoát và nhẹ nhõm. Ngọn lửa trong lò luyện vẫn cháy. Loren không phát ra âm thanh nào, rất bình tĩnh chịu đựng ngọn lửa thiêu đốt. Con rối, tới đây. Goose tựa vào lò luyện. Nghe thấy tiếng gọi, cô gái bi thương vẫn luôn yên tĩnh đứng bên cửa bước tới. Cô gái bi thương, người chưa từng rời khỏi phòng ngủ yên tĩnh, lại chủ động đến nhà thờ cựu thân. Theo suy đoán của Tô Hiểu, đây cũng là do Loren sắp xếp. Đi, vào mật thất bên trong lấy thuần ngân. Vâng, đại nhân Goose. Giọng nói của cô gái bi thương vẫn dịu dàng như vậy. Nàng rõ ràng đã từng đến nhà thờ cựu thần, rất dễ dàng mở cửa mật thất bên trong nhà thờ, lấy ra một chiếc bình kim loại. Từ đầu đến cuối, Tô Hiểu không hề mở miệng, chỉ đóng vai trò người đứng xem. Hoặc nói, đây là ý nguyện cuối cùng của ba người Goose, hắn là người ngoài, lúc này không thích hợp can thiệp. Bequea, người cũng có thể dùng kiếm chiến đấu đúng không? Lúc trước A Chiết rèn đúc tàn nguyệt quang, đã trộn lẫn vi lượng thánh ngân vào trong đó. Nó càng thích hợp để tôi độ thánh ngân có độ tinh khiết cao. Lấy ra. Tô Hiểu vừa đưa tay, cô gái bi thương liền đặt tàn nguyệt quang vào tay hắn. Nhưng rõ ràng nàng có chút không nỡ, tay nàng chậm mất 0,5 giây mới buông ra tàn nguyệt quang. Trường kiếm ra khỏi vỏ. Tàn nguyệt quang dài khoảng 1m2, lưỡi dao mỏng manh, thân kiếm rộng chừng 3 ngón tay, càng lên phía trên lưỡi kiếm càng hẹp lại. Keng, keng, bông. Vài nhát chém chợt lóe, tàn nguyệt quang thiên về tốc độ và khả năng cắt. Có thể dùng. Dùng để mở đường thì không vấn đề, nhưng đối phó với cường địch sẽ có sơ hở. Tô Hiểu ném tàn nguyệt quang ra ngoài, Goose đón lấy. Vậy là tốt rồi. Goose cắm tàn nguyệt quang xuống đất, bắt đầu chỉ huy cô gái bi thương điều phối thánh ngân. Cô gái bi thương không lập tức điều phối thánh ngân, mà đi đến trước mặt Tô Hiểu, quỳ một chân xuống, lần cuối cùng giúp Tô Hiểu làm sạch bóng tối trên người. Rất nhanh, cô gái bi thương trở về trước lò luyện. Nàng tháo đồ trang sức thánh ngân trên đầu xuống, nhẹ nhàng đặt vào máng đá dưới lò luyện. Ngọn lửa bốc lên, đồ trang sức tan chảy. Bequea, bequea. Giọng nói của Hạ truyền đến từ phía sau Tô Hiểu, rất nhỏ. Những người này đang làm gì vậy? Trông thê lương quá. Giọng Hạ nhỏ hơn. Tự mình suy đoán. Làm sao mà suy đoán? Giọng Hạ hơi cao hơn. Goose với cánh tay còn lại liếc nhìn. Chỉ là ba kẻ quá ngu xuẩn, thử phản kháng toàn bộ thế giới mà thôi, không có gì lớn. Ngươi bây giờ thấy chỉ là ba con chó bại trận, chỉ vậy thôi. Goose tựa vào lò luyện. Hắn đã lâu không nhẹ nhàng như vậy. Thử quan và Loren bị thiêu tẩn đều đã được giải thoát. Có lẽ câu chuyện của họ sẽ không được lưu truyền, nhưng họ chỉ làm điều mình muốn làm, chỉ vậy thôi. Tàn nguyệt quan từ từ trở lại bao. Goose nhìn chăm chú vào trường kiếm trong tay. Lần trước hắn nhìn thấy thanh kiếm này là trước khi Ni đi. Hãy để nó uống máu thỏa thích đi. Khi cầm nó trong tay, người sẽ không bị bóng tối ăn mòn. Tàn nguyệt quang trở lại bao bị ném ra ngoài. Bụp một tiếng, Tô Hiểu nắm lấy tàn nguyệt quang. Người đã nắm giữ tàn nguyệt quang, vũ khí này đang trong trạng thái nguyệt hồn đốt cháy, hiệu quả này sẽ kéo dài 17 giờ. Khi nguyệt hồn dập tắt, vũ khí này sẽ bị tổn hại vĩnh viễn. Tô Hiểu đứng dậy từ bậc thang, đưa cho cô gái bi thương một trái tim. Đây là thù lao. Tô Hiểu đi ra ngoài nhà thờ cựu thần. Thấy thế, bố bố Uông, A Mổ, bà Hà lập tức chạy theo kịp. Hà ở phía sau cùng. Đôi mắt tranh mảnh của cây sa nhìn quanh sau lưng, cũng lập tức chạy theo kịp. Cô gái bi thương và Goose đứng cạnh lò luyện. Lửa lò có xu hướng tắt dần, có lẽ sẽ không cháy lại nữa. Rầm một tiếng, tiên sinh Di ở bên ngoài đóng sập cửa đá nhà thờ cựu thần lại. Bên trong trở nên tĩnh lặng. Một lát sau. Con rối, ngươi tự do. Ta cũng nên rời đi rồi. Goose rút cây rìu chiến trên lò luyện ra. Từ đầu đến cuối, hắn chỉ hỗ trợ Loren và Thự Quang mà thôi. Còn bây giờ, Loren và Thự Quang đã yên giấc ngàn thu tại đây. Thự Quang dạy bảo Nia lúc rất thú vị, điều này không tồi. Goose với một cánh tay và một cây rìu chiến, đi đến trước cửa đá, rất dễ dàng mở cửa đá rời đi. Sau đó cửa đá đóng chặt. Đây chính là Goose, chỉ cần là việc hắn đã quyết định, dù khó khăn đến đâu, hắn cũng sẽ tiếp tục. Đây là người kiên định nhất, tin tưởng nhất vào lời hứa, và cũng có tầm nhìn xa nhất. Goose sợ chết. Hắn không dám nằm vào lò luyện sao? Dĩ nhiên không phải. Hắn muốn đi bồi dưỡng hy vọng mới, như vậy, cho dù Tô Hiểu và những người khác thất bại, người của thế giới này cũng không đến mức tuyệt vọng hoàn toàn. Đối với ba người này mà nói, cái chết thực ra là một sự giải thoát. Tiếp tục sống, làm cho hạt giống mới nảy mầm, mới là lựa chọn gian nan hơn. Goose lựa chọn làm như vậy, một là vì hắn là pháp sư bất tử, có sự kiêu ngạo của riêng mình, hai là hắn có hai lão hữu, Thự Quang và Loren. Chính vì thế, câu nói cuối cùng của Thự Quang trước khi chết mới là, hóa ra kẻ không sợ nhất chính là ngươi, Goose. Bên trong nhà thờ cựu thần, sau mười mấy phút, lửa lò dập tắt. Cô gái bi thương nhấn cơ quan trên lò luyện chìm xuống lòng đất, chỉ lộ ra bức tượng Nia phía trên. Cô gái bi thương đi đến cạnh bức tượng, nâng một trái tim đặt trước ngực, đầu tựa vào bức tượng, trên mặt nở một nụ cười nhỏ. Đại nhân Nia, xin cho phép con rối bầu bạn với ngài. Ánh mắt của cô gái bi thương mờ đi, chậm rãi nhắm lại. Một cảm giác thỏa mãn chưa từng có xuất hiện trong lòng nàng. Con rối từ đầu đến cuối đều có tâm, căn bản không cần trái tim pha lê. Chuyện là như vậy đó, lần này nhìn rõ chưa? Ba Ha ngồi xổm trên vai A Mổ, vừa rồi nó kể cho Hạ và A Mổ nghe chuyện của Nia, Thự Quang, Goose, Loren và cô gái bi thương. Thật nặng nề, đáng thương nhất là Nia. Không có gì nặng nề cả, ai cũng có chuyện muốn hoàn thành. Họ đều thẳng tắp tiến về phía trước, chưa từng mê mang. Ba Ha đột nhiên biến thành đạo sư cuộc đời, nhưng với tính cách của nó, khả năng cao là cho gà độc. Có lý quá. Hà rõ ràng đã bị Ba Ha lừa gạt. Vừa rồi câu nói kia, nghe hơi quen tai. Tiên sinh Di như có điều suy nghĩ sơ cầm. Đó là lời thoại trong phim. Tô Hiểu nói chuyện lúc cắm tà nguyệt quang ở bên hông. Thảo nào nghe quen tai, bộ phim đó hình như là... Quên mất rồi, nhưng tuyệt đối là một bộ phim dở tệ. Ha, Hạ mơ màng, tâm trạng nặng nề trong nháy mắt tan thành mây khói. Có lý quá, Ba Ha bắt chước ngữ khí vừa rồi của Hạ, ngược lại phát ra tiếng cười vô lương. Quá đáng. Hạ bật cười. Ngược lại, nàng nghĩ đến đại địch ở bên trong Aisenla. Nàng từ Ba Ha hiểu được đối phương là một lão âm hiểm. Nghĩ đến điểm này, đầu quát đau. Trên thực tế nàng hoàn toàn không cần lo lắng. Trước đó chỉ có Tô Hiểu một mình, đã bước spin đến đường cùng. Còn bây giờ, lại có thêm tiên sinh Di tinh thông bố cục. Mới vừa ra tổng bộ Vu sư hội, Tô Hiểu đã thấy nhóm dân liều mạng mang theo cung nỏ. Họ đi top 5 top 3 trên đường phố, hiển nhiên là dân liều mạng cốt cản. Trước đó Loren nhắc tới có địch nhân tập kích Heru Thành, nhưng bị dân liều mạng cốt cản đẩy lui. Những dân liều mạng này bình thường quả thật làm nhiều việc ác, nhưng khi địch nhân đánh đến tận cửa, họ lại đoàn kết kinh người. Về phần địch nhân là ai, chỉ cần nhìn những thi thể cục chân cục tay nằm rải rác trên đường là có thể đoán ra, đó là cư dân Aisenla đã cuồng thú hóa. Tô Hiểu ngăn lại một gã dân liều mạng. Gã này hai mắt xanh lục, vừa nhìn là dân liều mạng đã tiêm ma dược. Hắn dừng bước, ánh mắt từ bất thiện chuyển sang nghi hoặc, cuối cùng có chút chột dạ trong lòng. Chuyện gì? Gã dân liều mạng mắt lục cảnh giác nhìn Tô Hiểu. Cư dân Aisenla đánh tới từ đâu? Sương mù mộ địa. Để lại những lời này, gã dân liều mạng mắt lục bước nhanh rời đi. Đi thẳng theo hướng đó dứt qua sao? Di tiên sinh khẽ nhíu mày. Đương nhiên. Tô Hiểu hiểu rõ spin hơn Di tiên sinh. Lúc này, đối phương tuyệt đối đã bố trí thiên la địa võng tại Aisenla thành. Kế hoạch này có chút quá trực tiếp. Di tiên sinh rất uyển chuyển bày tỏ ý kiến phản đối. Cũng không thể không uyển chuyển, vì Tô Hiểu hiện tại có quyền hạn lâm thời cưỡng chế sự quyết hắn bất cứ lúc nào. Tô Hiểu không nói gì, chỉ hướng về phía sương mù mộ địa mà đi. Chỉ cần tà nguyệt quan có thể dễ dàng chém đứt cơ thể cư dân Aisenla, thì dù có bao nhiêu cư dân Aisenla xông lên, hắn cũng không sợ. Vậy, chúng ta thực sự có thể trong thời gian ngắn nhất phá hủy cửa đồng. Đội tập kích bất ngờ do ngươi chỉ huy. Không cần giao tiếp bằng lời nói, vì tiên sinh đã biết được kế hoạch của Tô Hiểu. Đây chính là điểm tốt khi cộng sự với một lão âm hiểm. Ngươi làm đi, ta lát nữa sẽ rất bận. Ý của Tô Hiểu rất đơn giản, đội tập kích bất ngờ do Di Tiên Sinh chỉ huy. Ngươi tên điên này, thật sự định một mình xông lên. Di Tiên Sinh lắc đầu. Trước đó hắn quả thật không ngờ kế hoạch của Tô Hiểu lại đơn giản và thô bạo đến thế. Tuy nhiên, kế hoạch càng đơn giản và thô bạo, lỗ hổng lại càng ít. Đi bộ nửa giờ, đoàn người Tô Hiểu đến sương mù mộ địa. Lúc này nơi đây đã bị nhóm dân liều mạng bao vây. Các ngươi. Một gã dân liều mạng vừa muốn mở miệng. Tiểu đầu mục đứng sau lưng hắn đã kéo hắn ra phía sau. Để bọn họ đi qua. Nếu Huyết Phàm đại nhân biết. Im miệng, để bọn họ đi qua. Tiểu đầu mục trong đám người gật đầu ra hiệu với Tô Hiểu, nhóm dân liều mạng tránh ra một con đường. Xâm nhập sương mù mộ địa vài trăm mét, Tô Hiểu đã thấy một vết nứt không gian đen nhánh. Thấy vậy, Di Tiên Sinh lại bứt một ngón tay, đưa vào trong vết nứt không gian. Nơi này nối thẳng đến Aisenla. Bên kia có rất nhiều cư dân Aisenla, nhưng hẳn không phải là bố trí của Spin. Chúng càng giống như theo bản năng ngăn ở bên kia. Sau khi Di Tiên Sinh xác nhận, Tô Hiểu đoán ra chuyện gì đã xảy ra. Khả năng cao là lần trước cửa đồng giáng xuống tại Heru, cho nên mới nối liền hai nơi lại với nhau, dù sao tính chất của hai nơi đã rất gần. Theo kế hoạch, chúng ta chia thành hai đội. Tô Hiểu nhìn về phía Di Tiên Sinh. Di Tiên Sinh biểu thị hắn cũng có ý tưởng tương tự, tuy nhiên hơi sai lệch. Kế hoạch ban đầu của Di Tiên Sinh là Tô Hiểu dẫn theo bố bố Uông, A Mổ, Bà Hà thu hút sự chú ý của Spin, còn hắn một mình tiến đến cửa đồng và phá hủy nó. Mà kế hoạch hiện tại là Di Tiên Sinh, Cây Sa, Hạ, A Mổ, Bà Hà một đội, tạo thành đội tập kích bất ngờ, Tô Hiểu và bố bố Uông là đội cường công chính diện. Theo lẽ thường, đội tập kích bất ngờ sẽ không có nhiều người như vậy, rất dễ bại lộ. Trên thực tế, đây cũng là kết quả mà Tô Hiểu muốn thấy. Bộ đôi vàng Ba Ha và A Mổ có sức sống tương đương mạnh. Về phần Hạ, nàng hoàn toàn không cần tự vệ, cùng lắm thì cưỡng chế trở về Luân Hồi Lạc Viên. Còn Cây Sa, nếu thằng này chết, Tô Hiểu mới thấy bất ngờ, vì tên nhóc này đối phó người điều khiển còn sống sót. Cái gọi là đội tập kích bất ngờ, căn bản là dùng để thu hút sự chú ý của Spin. Có Di Tiên Sinh ở đó, đối phương có thể hoàn thiện các chi tiết. Còn không quản đội tập kích bất ngờ, Di Tiên Sinh sẽ tìm cơ hội phá hủy cửa đồng. Phía Tô Hiểu tuy nói là đội cường công, nhưng hắn không phải chỉ để thu hút sự chú ý của địch nhân, đó chỉ là thứ yếu. Mục đích thực sự của hắn là, nếu Tà Nguyệt Quang như Goose nói hữu dụng, hắn sẽ trực tiếp giết đến trước cửa đồng. Cửa đồng rất khó phá hủy ư, không sao. Lúc này trong không gian chứa đựng của Tô Hiểu vẫn còn hai quả Apollo bình thường. Hắn định ném cả hai quả Apollo vào cửa đồng. Nếu thế mà vẫn không phá hủy được, thì cũng chẳng sao cả. Đừng quên, bố bố Uông cùng đội với Tô Hiểu. Nó sẽ thiết lập tọa độ bảo vật gia truyền tộc Lan trên người Di Tiên Sinh. Khi Tô Hiểu giết đến gần cửa đồng, bố bố cũng có thể an toàn đến đó. Đến lúc đó, bố bố Uông trực tiếp truyền tống Di Tiên Sinh sang để đối phương phá hủy cửa đồng. Đây mới là đòn sát thủ. Dù là đội cường công hay đội tập kích bất ngờ, đều thẳng tiến đến cửa đồng. Bất kể Spin tập trung hỏa lực vào đội nào, đội còn lại đều có cơ hội hoàn thành mục đích cuối cùng. Nếu Spin phái người canh giữ gần cửa đồng, vậy càng tốt hơn. Tô Hiểu trước dùng Apollo dọn đường, sau đó Di Tiên Sinh thừa cơ đi phá hủy. Cho dù bị ngăn cản, bố bố Uông cũng có thể giúp hắn một lần vào thời khắc mấu chốt. Ai? Đội tập kích bất ngờ và đội cường công khác nhau ở chỗ nào vậy? Hạ nghi hoặc nhìn Tô Hiểu. Chưa kịp đợi Tô Hiểu trả lời, Di Tiên Sinh đã mở miệng. Có khác nhau. Hắn là trực tiếp giết qua, chúng ta là ẩn nấp qua. Tuy nhiên mục đích cuối cùng đều là cửa đồng. Nhưng ta không có khả năng tìm hành. Cái đó không quan trọng, chúng ta cũng phụ trách thu hút sự chú ý của địch nhân. Cuối cùng, ta vẫn là vật hy sinh. Hạ xem như đã rõ. Nàng vẫn là một lần vật hy sinh, nhưng thuộc loại vô cùng an toàn. Xuất phát. Tô Hiểu đưa tay vào vết nứt không gian. Tinh thể tầng bò lên cánh tay hắn. Quang ảnh vặn vẹo trước mắt. Khi Tô Hiểu thoát khỏi cảm giác lôi kéo của không gian, hắn đã ở dưới chân tường thành Aisenla. Từng đôi mắt hướng về phía Tô Hiểu. Đó là mấy chục gã cư dân Aisenla. Sau khi xem xét dữ liệu của chúng, Tô Hiểu biết được chúng đúng là được gọi là thủ ám nhân. Thủ ám nhân là tên gọi chung của cư dân Aisenla. Nông phu, ngư dân. Sau khi bị cửa đồng ăn mòn sẽ trở thành thủ ám nhân. Động vật bị ăn mòn sau sẽ mạnh hơn con người. Cò. Sư điên thì trở thành một quái vật hình thể khổng lồ, thậm chí không giữ được hình dạng con người. Mấy chục gã thủ ám nhân xông về phía Tô Hiểu. Có con tay cầm bó đuốc, có con mang theo lợi khí dính đầy vết máu. Tuy nhiên, chúng có hai điểm giống nhau, da khô héo, quần áo rách rưới. Tô Hiểu rút Tàn Nguyệt Quan đeo bên hông. Hắn cơ bản không dùng kiếm, tuy nhiên kiếm và trường đao tương tự, sử dụng coi như thuận tiện. Tô Hiểu đột nhiên biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện trở lại, đã ở phía trước mấy chục gã thủ ám nhân. Không khí bị mũi dao cắt nghẹn ngào rung động. Tô Hiểu chém ra ba đạo khí nhọn hình lưỡi dao đang xen, sau đó không còn sau đó nữa. Chân cục tay đứt văng ra. Tô Hiểu nhảy lùi lại, cúi đầu nhìn Tàn Nguyệt Quan trong tay. Hắn thậm chí không cảm thấy lực cản, đã chém chết tại chỗ mấy chục gã thủ ám nhân. Không phải Tàn Nguyệt Quan sắc bén hơn Trảm Long Thiểm, mà là thanh vũ khí này đặc biệt dùng để đối phó loại địch nhân này. Vài phút sau, Bố Bố ung tiến vào vết nứt không gian phía sau, đi truyền đạt tình báo cho Di Tiên Sinh và Hạ. Họ có thể đến đây, vì lối vào đã bị Tô Hiểu dọn sạch. Khi Hạ đi qua vết nứt không gian, đập vào mắt là ít nhất vài trăm thi thể thủ ám nhân. Không, hẳn là hài cốt thủ ám nhân. Thực ra chúng đã chết từ lâu, thứ duy trì hành động của chúng là bản năng cuồng loạn. Oanh! Một cái đầu lâu to bằng gian phòng đập trước mặt Hạ. Áp lực gió thổi qua, Hạ đưa tay lên che mặt. Nàng nhìn cái đầu lâu trước mặt, cái đầu lâu này nhìn dị thường cường hãn. Nhìn qua đống hài cốt thủ ám nhân khổng lồ, Hạ nhìn thấy một cảnh tượng khó quên suốt đời. Lúc này Tô Hiểu đang ngồi trên một đống thi hài khổng lồ. Đống thi hài đó cao chừng hơn 30 mét. Đừng lo, các ngươi đi theo con đường này tiến lên. Tô Hiểu vỗ đầu Bố Bố Ung, ra hiệu nó có thể thu hút sự chú ý của địch nhân. Ô ngao! Bố Bố Ung ngửa mặt lên trời thét dài. Nhiều nhất chỉ 20 giây, hơn ngàn gã thủ ám nhân từ đằng xa xông tới, lớp lớp không ngừng, trông điên cuồng đến cực điểm. Thấy cảnh này, bước chân của Hạ vừa đi xa chậm lại. Này, không có vấn đề sao? Đương nhiên là có vấn đề, hơn nữa vấn đề rất lớn. Ba Ha sở dĩ nói như vậy là vì nó lo lắng chút thuộc tính mị lực còn sót lại của Tô Hiểu, liệu có bị giết đến mức trượt xuống thành không điểm, dù sao số lượng địch nhân quá nhiều. Không trung một mảnh khói mù, mây đen cuộn thành cơn lốc xoáy, chậm rãi chuyển động, như thể tận thế sắp tới. Aesenla thành mất đi vẻ phồn vinh xưa kia, mọi kiến trúc đều mang màu đen xám, đồng điệu với Hơ Ru thành. Hơ Ru được mệnh danh là Vu Sư Chi Thành, trớ trêu thay, số lượng vu sư trú ngụ ở Hơ Ru kém xa Aesenla đến 1%. Hoặc nói, Hơ Ru từng phồn vinh như Aesenla, nhưng khi cánh cửa đồng sập xuống, Hơ Ru thành mất đi tất cả. Những người sống sót còn lại là thành quả đổi lấy bằng tính mạng của các cựu thần đời trước. Đó là Bình Minh, những cựu thần trước Loren, Điên Hiền Giả, Lão Nhân Vẫy Rồng, Nguyên Tố Nữ Hoàng và các cựu thần khác. Họ là những đứa con cưng của thời đại đó, nhưng giờ đây, mọi người đã sớm lãng quên họ. Trên đường phố rộng lớn, từng đám cư dân Aesenla, hay còn gọi là thủ ám nhân, chạy như điên. Da dẻ chúng khô héo, quần áo rách rưới, lồng ngực lộ rõ xương sườn. Dù gầy gò, chúng lại vô cùng điên cuồng. Di Tiên Sinh, Hạ, Cây Sa, Ba Ha, A Mộ ẩn mình trong một gian thạch lâu. Con đường này là lối đi bắt buộc đối với họ. Là đội tập kích bất ngờ, họ đương nhiên sẽ không chủ động bại lộ. Bởi vậy, họ chỉ có thể tránh né đám thủ ám nhân đang cuồng loạn trên đường phố, hoặc nói, một khi bị số lượng thủ ám nhân như vậy vây quanh, họ đừng mơ tưởng tiếp tục tiến lên. Oanh! Tiếng nổ vang vọng từ quảng trường sát vách truyền đến. Kiếm mang tung hoành, một đạo chém mang màu lam nhạt đột nhiên xuất hiện, chém đứt một góc nóc nhà rồi phóng thẳng lên trời, cuối cùng biến mất trong tầm mắt mọi người. Nhìn thấy đạo chém mang này, Hạ cảm thấy ngứa ngáy trong lòng. Nàng có chút muốn tu luyện đao thuật. Nàng không phải chưa từng gặp những khế ước giả cận chiến dùng đao hoặc kiếm cùng giai, nhưng so với những gì vừa thấy, hoàn toàn không phải một chuyện. Với thái độ muốn thử một chút, Hạ kiểm tra thuộc tính của một tên thủ ám nhân. Nhắc nhở, bởi vì địch nhân giai vị quá cao, người vẹn vẹn thu hoạch được bộ phận tư liệu. Tư liệu như sau, tên, thủ ám nhân. Sinh mệnh giá trị, 98. 6%, ăn mòn khôi phục bên trong. Năng lượng tối. Lực lượng. Nhanh nhẹn. Thể lực. Trí lực. Mị lực, 3 kỹ năng 1. Kỹ năng 2. Kỹ năng 3. Kỹ năng 4. Tạp binh có cần mạnh như vậy không? Hạ thở dài, tâm trạng bị tổn thương nghiêm trọng. Dù sao, thứ nàng trinh sát chỉ là tiểu quái, lại nhìn thấy một đống dấu hỏi. Di Tiên Sinh, lục giai các ngươi gặp phải tạp binh đều ở trình độ này sao? Nghe Hạ nói vậy, Di Tiên Sinh hơi nghi hoặc nhìn nàng. Mặc dù ta hiện tại không hoàn toàn là lục giai, nhưng ai nói cho ngươi đây là tạp binh? Không phải sao? Ta vừa rồi nhìn thấy Biquaya giết một mảng lớn. Hạ hơi ngoài ý muốn. Vậy ngươi cứ coi những thứ này là tạp binh đi. Di Tiên Sinh cười cười, không giải thích thêm, ví dụ như Tô Hiểu từng là mạnh nhất ngũ giai, mạnh nhất trong số tất cả ngũ giai của các nhạc viên, từng đè đầu hải thần ở cổ thánh y trong đấu trường mà nện. Có thể xuất phát rồi. Hà, đừng cách A Mộ quá xa, hay chúng ta bảo kê ngươi. Di Tiên Sinh, có một số việc. Ta không nói ngươi cũng hiểu. Mọi người đều là người hiểu chuyện. Lão đại của ta tuy không ở đây, nhưng ta và A Mổ thì có mặt. Bà Hà liếc nhìn Di Tiên Sinh. Nó được bố trí trong đội tập kích bất ngờ, một là để làm chiến lực, hai là để canh chừng Di Tiên Sinh. Bị một kẻ ám sát không gian như Ba Hà nhìn chằm chằm, tuyệt đối không phải là trải nghiệm tốt đẹp. Nếu so tài năng ám sát, bà Hà thậm chí còn mạnh hơn Tô Hiểu. A Mổ tay cầm hàng băng chiến chù y, cúi đầu trừng mắt Di Tiên Sinh. Cặp mắt kia không có chút cảm xúc nào. Nó không có cảm xúc, ngoại trừ Tô Hiểu, bố bố Uông, Ba Hà, Benny. Bất kỳ ai dám ngăn cản A Mổ, lập tức sẽ bị một búa đập nát. Ba Hà đứng trên vai A Mổ, khí tức chuyển sang màu xanh đen, cặp mắt lóe lên tia máu. Đừng thấy Ba Hà bình thường nói năng ngớ ngẩn, trong những lúc như thế này, chỉ cần Di Tiên Sinh có chút dị thường, Ba Hà sẽ lập tức xuất hiện phía sau đối phương, kéo thẳng cột sống của đối phương ra, và dùng móng vuốt xuyên thủng đầu lâu đối phương. Xin lỗi, vừa rồi có chút đắc ý quên mình. Di Tiên Sinh mặt đầy giả cười. Hắn hơi nâng cánh tay, một đoàn huyết sắc thể lỏng từ quần áo Hà bốc ra. Thấy cảnh này, Hà vội vàng lùi ra sau A Mổ. Có chúng ta ở đây, hắn không dám động vào ngươi. Ngươi nói đúng không, Di Tiên Sinh? Bà Hà tuy nhìn như muốn ăn thịt người, khí tức hoàn toàn nghiêng về ác, nhưng Hà kinh ngạc phát hiện, cho dù đồng đội là ác, nhưng nếu là người nhà, tổ đội với ác đồ ngược lại càng an toàn. Nụ cười trên mặt Di Tiên Sinh dần biến mất. Hắn mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm Ba Hà một hồi, rồi khuôn mặt lại khôi phục nụ cười. Năng lực của ta có khuynh hướng diễm, nổ tung. Nghe Di Tiên Sinh nói, Ba Hà cũng cười. Ba Hà, hệ ám sát. Nó là A Mổ, hệ đỡ đòn. Hợp tác vui vẻ. Di Tiên Sinh lúc này mới thực sự chọn hợp tác với Ba Hà. Hoặc nói, nếu là người mà Di Tiên Sinh chướng mắt, hắn căn bản sẽ không hợp tác. Nhưng đúng lúc này, một tiếng xé gió gấp gáp truyền đến. Oanh. Vách thạch lâu bị đập thủng một lỗ. Một cái đầu lâu thụ ám nhân đập xuống đất, trực tiếp lún vào mặt đất. Lão đại của ta đang thúc giục, đi thôi. Đợi thêm một chút. Lại có một đoàn thụ ám nhân sắp tới. Hà ẩn mình dưới cửa sổ. Chỉ mười mấy giây sau, hàng trăm thụ ám nhân chạy như điên qua trên đường phố. Cùng lúc đó, tại quảng trường sát vách. Công. Công. Tranh. Kiếm mang giao thoa, bay ra từ giữa đám thụ ám nhân. Những thụ ám nhân này vây thành một đoàn, che kín bầu trời đất đai, vây quanh một người. Đông. Mặt đất rung chuyển, một luồng sóng xung kích khuếch tán từ giữa đám thụ ám nhân. Hàng trăm thụ ám nhân bị hút bay, như những đóa thiên nữ tán hoa. Mặt đất dưới chân Tô Hiểu nổ tung, làm nứt nẻ phạm vi trăm mét, lấy hắn làm trung tâm lan tràn. Trong tầm mắt, đâu đâu cũng là thụ ám nhân. Tuy nhiên, Tàn Nguyệt Quang trong tay Tô Hiểu chính là lợi khí để chém giết thụ ám nhân. Tàn Nguyệt Quang vào vỏ, Tô Hiểu hơi không người. Đám thụ ám nhân vừa bị hắn đánh lui lại toàn bộ cùng nhau tiến lên. Miệng đám thụ ám nhân đầy răng nát, nước bọt vàng khè chảy ra từ khóe miệng. Bị loại quái vật này vây công, nếu tâm lý không đủ mạnh, trong cảnh tượng này đừng nói chiến đấu, ngay cả đứng cũng đứng không vững. Nhận đạo đao ở siêu ở hoàng đoạn. Tàn Nguyệt Quang xuất vỏ, chém mang hình tròn màu lam nhạt khuếch tán xung quanh. Nơi nó đi qua, tất cả thụ ám nhân đều bị chém thành hai đoạn. Chỉ trong nháy mắt, thụ ám nhân trong phạm vi trăm mét quanh Tô Hiểu đã toàn bộ ngã xuống, tiếng ngã xuống đất liên tiếp. Số lượng thật sự rất nhiều. Tô Hiểu bước qua từng đống xác thụ ám nhân, tiếp tục tiến lên. Đây là đại lộ Aisenla, rộng gần 10 mét. Tô Hiểu chuẩn bị dọn dẹp từ đây tiến vào trung tâm Aisenla. Go! Bố bố Ung hòa mình vào môi trường, kêu một tiếng. Tạm thời không cần để ý đến các nàng. Nếu phát hiện dị thường, trực tiếp ném từ thợ săn vào đầu các nàng. Tô Hiểu liếc nhìn, càng lúc càng lo lắng nhìn bầu trời, tiếp tục tiến lên. Trong khi đó, cách Tô Hiểu 1 km phía sau, vài bóng người đang ẩn nấp sau một dãy nhà. Những người này đều là nữ giới, họ là tiểu đội của Thánh Quang Nhạc Viên. Gã kia định cứ thế giết xuyên qua sao? Có vẻ là vậy. Tiếp tục theo dõi. Đây là cơ hội khó có được. Lucy, với tư cách đội trưởng tiểu đội, lúc này tâm trạng cực kỳ rối rắm. Nàng có thể xác định, ít nhất có 5 cái phong chi thùng ở nằm trong tay người săn giết của Luân Hồi Nhạc Viên, nhưng nàng không có cách nào. Đi yêu cầu. Đó là tìm chết. Giao dịch. đó càng không thể. Nàng hoàn toàn không nghĩ ra dùng thứ gì mới có thể đổi lấy phong chi thùng. Một giờ sau, đường lớn Aisenla. Tô Hiểu dẫm qua lồng ngực một tên thủ ám người, lưỡi tà nguyệt quang trong tay đã dính đầy máu tươi đen kịt. Từ thành đông chém giết đến đây, hắn đã quên mình đã chém bao nhiêu tên thủ ám người, ước chừng phải hơn 5.000. Hắn không thu hoạch được thế giới chi nguyên, cũng không rơi hòm báu. Lợi ích duy nhất có được, chính là lưỡi tà nguyệt quang trong tay ngày càng sắc bén. Đường vân màu đen theo chui tà nguyệt quang lan tràn lên trên, lúc này đã lan ra 20cm, còn khoảng 4/5 nữa là bao phủ cả thanh kiếm. Loại vàng đen này được cấu thành từ hắc ám, cũng chính là thứ mà bi thương chi nữ từng tinh lọc. Theo diện tích vàng đen dần mở rộng, tà nguyệt quang càng phát sắc bén. Khi cả thanh kiếm đều bị vàng đen bao phủ, có lẽ sẽ có biến hóa gì đó xảy ra. Hồn của tà nguyệt quang đang bốc cháy, bởi vậy nó mới có thể gây ra tổn thương cực lớn cho thủ ám người. Mà sau 16 giờ, nó sẽ bị hư hại vĩnh viễn. Đối mặt tình huống này, Tô Hiểu đương nhiên sẽ sử dụng Trảm Long Thiểm nuốt chửng nó trước khi tà nguyệt quang hoàn toàn hỏng, để tránh lãng phí. Nếu như thân kiếm tà nguyệt quang hoàn toàn bị vàng đen bao trùm, nó sẽ sắc bén hơn. Tô Hiểu tuy không chắc chắn điều này có thể tăng thêm chút giá trị phong nhận của Trảm Long Thiểm hay không, nhưng rất đáng để thử. Hơn nữa, Tô Hiểu muốn tiếp tục dọn dẹp những thủ ám người gần đây, tích lũy vàng đen chỉ là tiện tay làm. Rắc, rắc. Thi thể thủ ám người sau khi chết yếu ớt như than củi. Tô Hiểu vừa tiến lên được mười mấy mét, một hồi tiếng kim loại va chạm dồn dập truyền đến. Đường đương đương. Một tên người lùn quần áo rách rưới đứng cách đó mấy chục mét. Nó tay trái cầm một khúc xương đùi, tay phải là một cái khiên tròn bằng kim loại. Nó đang dùng khúc xương đùi kia điên cuồng đánh vào khiên kim loại, phát ra âm thanh dị thường chói tai. Tên người lùn này chỉ cao hơn 80cm một chút, thấp hơn cây xa một cái đầu. Nhìn thấy nó, Tô Hiểu nhíu mày. Vật này tên là Uta, phụ trách cảnh báo trong thành Aisenla. Một khi nhìn thấy vật sống, nó sẽ tìm đủ mọi cách để thu hút thủ ám người, cùng với các phù thủy biến thành cự thú điên. Tìm ngươi rất lâu. Tô Hiểu vừa dứt lời, liền biến mất tại chỗ. Lần nữa xuất hiện, hắn đã đứng trước tên người lùn Uta. Lưỡi dao xé rách không khí. Tên Uta này còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, liền bị Tô Hiểu chặt đứt hai chân. Lớp tinh thể lan tràn. Một lát sau, tên người lùn Uta này bị nhốt vào một cái lồng dựng lên từ lớp tinh thể. Tô Hiểu tay trái xách cái lồng tinh thể cao nửa mét. Tên người lùn Uta bên trong rõ ràng có chút mộng, vừa điên cuồng vừa bất lực. Đập đi. Tô Hiểu rung cái lồng tinh thể trong tay. Tên Uta bên trong tuy không nghe hiểu lời Tô Hiểu, nhưng cũng bắt đầu điên cuồng đập khiên tròn kim loại trong tay. Đường đương đương. Tiếng đánh vang dội truyền đến. Tô Hiểu một tay cầm trường kiếm, tay còn lại xách lồng tinh thể, tiếp tục tiến lên. Mà ở cách hắn nửa cây số phía sau, Lucy cùng những người khác nhìn đến ngay người, bị hành động vừa rồi của Tô Hiểu làm cho da đầu tê dại. Lucy, hay là... Chúng ta rút lui đi. Một tên loli tóc hai bím mở miệng. Đồng ý, hai tay đồng ý, thợ săn của luân hồi nhạc viên đều là tên điên. Cái này... Lucy cũng do dự, hành động vừa rồi của Tô Hiểu khiến nàng bắt đầu nảy sinh ý thoái lui. Mà lúc này trên đường lớn, Tô Hiểu có Uta trợ giúp, thủ ám người điên cuồng chạy ra từ các đầu đường cuối ngõ xung quanh càng lúc càng nhiều. Trong đám thủ ám người đông đảo, Tô Hiểu lùi lại nửa bước, tránh thoát một nhát đao thủ đao bị sụp đổ cuốn đứt, đồng thời chém nghiêng một kiếm. Lưỡi kiếm chém trúng người một tên thủ ám người, dễ dàng chém đứt da thịt, cùng với cơ bắp khô héo, sau đó là xương cốt và tạng khí. Phốc phốc. Sau một kiếm không hề có chút lực cản, một tên thủ ám người bị chém làm hai đoạn. Tiếng gào thét và gầm gừ không dứt bên tai, Uta bị nhốt trong lồng tinh thể bị kích thích, đập mạnh hơn nữa. Khi số lượng thủ ám người tụ tập xung quanh đạt hơn ngàn, lưỡi tà nguyệt quang trong tay Tô Hiểu được đưa vào bao. Không có chiêu thức nào khác phù hợp hơn hoàn đoạn để đối phó tình huống hiện tại. Công. Trường kiếm kêu vang, xung quanh Tô Hiểu đột nhiên an tĩnh lại. Đại phiến thủ ám người ngã nhào xuống đất, mấy chục tên thủ ám người may mắn không chết tiếp tục lao tới Tô Hiểu. Trận chiến kết thúc sau một phút. Một con mắt bay giữa không trung. Con mắt này rõ ràng là một loại sinh vật hoặc trang bị trinh sát. Lúc này nó đang giám sát Tô Hiểu. Mà ở một căn phòng nào đó trong Aisenla, ánh nến đung đưa. Spin thân mặc âu phục trắng ngồi trên ghế gỗ. Đồng tử hắn chậm rãi mở ra, trong mắt có nghi hoặc, càng nhiều hơn là mờ mịt. Rốt cuộc, kẻ địch của hắn đang làm gì? Cho dù Spin suy đoán thế nào, từ đầu đến cuối hắn không thể nghĩ ra Tô Hiểu đang làm gì. Bởi vì hành vi hiện tại của Tô Hiểu đã không còn đơn giản là chủ động bước vào cạm bẫy, mà là thả người nhảy thẳng vào. Lại đến, loại phương thức hành động kỳ quái này. Spin xoa nhẹ thái dương. hắn cảm thấy mùi vị quen thuộc. Lần đầu Tô Hiểu đến thành Aisenla, chính là loại hành vi hình thức tương tự, không có tính toán gì, trực tiếp lao lên, nhưng lại khiến hắn mộng bức. Căn cứ Spin biết, Tô Hiểu và đồng bọn chia làm hai đội. Điều này kỳ thật đều là đang thu hút sự chú ý của hắn. Mục tiêu của cả hai đội đều là cánh cửa đồng. Trong đó một đội hẳn là chủ lực phá hủy cánh cửa đồng, dù sao trong đội đó có lão bằng hữu Di Tiên Sinh. Spin kỳ thật không quan tâm Di Tiên Sinh, bởi vì mục đích của hắn là tiêu diệt Tô Hiểu, từ đó thoát khỏi lần săn giết này. Hắn hiện tại cần là thời gian. Mà hành vi hình thức hiện tại của Tô Hiểu khiến Spin hoàn toàn không hiểu. Đối phương đang thu hút sự chú ý của bọn hắn. Có thể coi là thu hút, nhưng cũng không cần trắng trợn như vậy mới đúng. Cảm giác kia giống như là, ta đang ở đây, đang bị thủ ám người vây công, người mau phái người đến giết ta. Nếu như Tô Hiểu không làm như vậy, Spin đích xác sẽ phái tâm phúc của hắn, ám sát Tô Hiểu từ xa. Nhưng hành vi hiện tại của Tô Hiểu khiến Spin do dự. Hành động của Tô Hiểu thực sự quá đáng ngờ. Cảm giác kia giống như là chủ động khiến Spin phái người tới. Chúng ta bây giờ ra tay sao? Nếu ngay cả ngươi cũng do dự, vậy chúng ta lại nên tin ai? Cô bé mặc bánh bao con ni mở miệng. Lời nàng nói khiến tay Spin dừng lại giữa không trung. Tiếp tục chờ, chờ khoảnh khắc cánh cửa đồng vỡ vụn, các ngươi lại xuất thủ. Các ngươi chỉ có 5 phút. Trong vòng 5 phút, giết hắn chính là chúng ta thắng. Spin dường như đã nghĩ thông điều gì, cho nên hắn lựa chọn từ bỏ cánh cửa đồng. Cánh cửa đồng chỉ là ngụy trang, thứ được cụ hiện hóa từ cánh cửa đồng mới là trọng điểm. Tiếng gõ cửa dồn dập truyền đến. Một trong những tâm phúc của Spin, Nguyệt phu nhân, đẩy cửa bước vào. Biểu cảm của nàng có chút lo lắng. Spin, cánh cửa đồng. Biến mất. Khi Nguyệt phu nhân nói ra những lời này, chính nàng cũng có chút không dám tin. Biến. Mất. Spin cau mày. Biến mất. Nguyệt phu nhân lần nữa xác nhận, hoàn toàn không để ý đến con ni đang kinh ngạc, miệng nhỏ khẽ mở bên cạnh. Như vậy sao, hóa ra ngươi chờ ta ở đây, Kukulin Bikwaya, ha ha ha. Spin cúi đầu, một tay đặt trên trán, cười run cả vai. Bị hai người này tính kế rồi, một tên trảm thủ dạ đã đủ đau đầu, lại còn thêm Di Tiên Sinh. Tiếng cười của Spin khiến ba người bên cạnh hắn đều thót tim. Lần trước Spin cười như vậy, vẫn là khi bị hai tên thợ săn, sáu tên thiên sứ chiến đấu, năm tên tiên phong vây công. Ba người các ngươi, nếu sợ, bây giờ còn có thể rời đi. Sau một thoáng trầm mặc ngắn ngủi, Nguyệt phu nhân thở dài. Ngươi đang vũ nhục ta sao, Spin? Ta tiếp tục đi trông chừng bên Di Tiên Sinh. Nguyệt phu nhân đặt tay lên cửa phòng. Vĩnh biệt, Nguyệt phu nhân. Spin vừa dứt lời, tiếng súng nặng nề truyền đến. Oanh. Một viên đạn xuyên qua đầu Nguyệt phu nhân, trực tiếp thổi bay thi thể nàng ra ngoài cửa. Từng sợi khói xanh bay ra từ nòng súng bắn tỉa. Tên bắn tỉa đứng trong bóng tối không nói một lời. Con ni, lại gần chút. Con ni đứng trước Spin. Spin ngồi trên ghế, một tay ôm lấy nàng. Ta nguyện ý, Spin. Sau khi sử dụng vật kia, cũng không nhất định sẽ chết nha. Thân thể Spin cứng đờ, ngược lại thoải mái. Chúng ta chỉ là không còn đường lui mà thôi. Chỉ ít bây giờ còn chưa bại. Ám ngục chi môn đã cụ hiện hóa, cơ hội chỉ có một lần, không thể có bất kỳ ngoài ý muốn nào nữa. Spin đứng dậy khỏi ghế, cất bước đi ra ngoài phòng. Hắn tiêu diệt Nguyệt phu nhân, một là bởi vì đối phương đã không còn tác dụng gì, hai là đối phương sợ hãi trước nguy nan. Sợ hãi, có nghĩa là có khả năng phản bội. Spin còn có một lá bài ác chủ bài, nhưng lá bài ác chủ bài này chỉ có thể lật ra vào thời khắc mấu chốt. Mệnh lệnh của ngài, tức là sứ mệnh của chúng ta. Bốn bóng người quỳ một chân trên mặt đất. Trong số họ có người mặc giáp xích, cũng có người bên cạnh đứng chiến mã hài cốt, còn có người thân xuyên trường bào rách nát. Con ni chậm rãi tiến lên, cũng rút ra hai con dao găm từ hai bên hông. Chỉ rút ra hai con dao găm này, sắc mặt nàng đã bắt đầu trắng bệch, những điểm đen dễ thấy xuất hiện trên da cổ nàng. Phốc phốc, phốc phốc. Mấy nhát dao qua đi, bốn bóng người quỳ một chân trên mặt đất đều bị chém nát. Khói đen kịt lan tràn ra từ thể nội con ni, hai mắt nàng đã đen kịt, không còn phân biệt tròng trắng mắt và đồng tử. Đường lớn Aisenla, Tô Hiểu đứng trên một đống thi hài thủ ám cao hơn 50 mét, chẳng còn ai đủ sức chiến đấu. Rống. Một tên thủ ám cuối cùng còn sót lại nhảy lên đống thi thể, lao về phía Tô Hiểu. Ngay sau đó, một đạo chém mang lướt qua, cắt đứt đầu hắn. Tô Hiểu dây dây tay. Con Uta bị hắn nhốt trong lồng tinh thể đã không biết tung tích. Thực ra, Tô Hiểu đã vứt bỏ cái lồng đó từ sớm. Dùng Uta thu hút thủ ám hiệu quả rất cao, nhưng quá ồn ào. tiếng đương đương đương ban đầu không sao, càng về sau khiến màng nhĩ Tô Hiểu đau nhức. Biểu. Âm thanh điện tử truyền ra từ lồng ngực Tô Hiểu. Hắn lấy ra một chiếc máy truyền tin, trên màn hình điểm sáng xanh lục nhấp nháy. Coi như thuận lợi. Tô Hiểu nhảy xuống khỏi đống thi hài. Cánh cổng đồng đã bị Di tiên sinh giải quyết. Sở dĩ thuận lợi như vậy hoàn toàn là nhờ năng lực của bố bố Uông. Ngay từ đầu, Tô Hiểu và đồng đội không chia làm hai đội, mà là ba đội. Bất luận là đội đột kích bất ngờ của Di tiên sinh hay đội cường công của Tô Hiểu, tất cả đều xoay quanh kế hoạch A và kế hoạch B. Kế hoạch A do Tô Hiểu đưa ra, kế hoạch B do Di tiên sinh đưa ra. Kế hoạch của Tô Hiểu đơn giản đến mức khiến Di tiên sinh phải bó tay một lúc lâu. Đó là, sau khi tất cả mọi người đến Aisenla, Hạ phụ trách xác định vị trí cổng đồng. Năng lực tạm thời linh chi đồng của nàng có thể dễ dàng làm được điều này. Sau đó, bố bố Uông đi thẳng đến cổng đồng. Bên phía Tô Hiểu tạo ra tiếng động lớn và dọn dẹp thủ ám, nhằm yểm hộ đội đột kích của Di tiên sinh tiếp cận cổng đồng hết mức có thể. Sau khi đến cổng đồng, bố bố Uông cần xác định hai điều. Thứ nhất, có bao nhiêu kẻ địch ở gần cổng đồng. Thứ hai, Di tiên sinh cần bao lâu để phá hủy cổng đồng. Nhận được video từ bố bố Uông, Di tiên sinh trả lời, nếu muốn phá hủy hoàn toàn cổng đồng, hắn cần khoảng 5 đến 20 giây. Nhưng nếu nuốt chửng toàn bộ, đó chỉ là chuyện trong nháy mắt. Tuy nhiên, làm như vậy, hắn cần lập tức trở về Luân Hồi Nhạc Viên để tránh bị cổng đồng ăn mòn. Có được thông tin này, Tô Hiểu quyết định thực hiện kế hoạch A. Kế hoạch này chỉ có 3 bước, nhưng lại sắp xếp spin vào một vị trí rõ ràng. 1. Hạ xác định vị trí cổng đồng. 2. Bố bố Uông ẩn mình trong môi trường, đến bên cạnh cổng đồng, sử dụng báu vật truyền thừa của Lang tộc để kéo Di tiên sinh đến. 3. Di tiên sinh nuốt chửng cổng đồng. Sau đó, Tô Hiểu sẽ thông qua quyền hạn chiêu mộ, xác định Di tiên sinh đã hoàn thành nhiệm vụ chiêu mộ, Di tiên sinh trực tiếp trở về Luân Hồi Nhạc Viên. Đúng vậy, kế hoạch A đơn giản như vậy. Di tiên sinh và Hạ là viện trợ Luân Hồi Nhạc Viên cung cấp cho Tô Hiểu. Bọn họ không phải làm không công. Kế hoạch này nếu thiếu hai người họ, hoàn toàn không thể thành công. Trong quá trình thực hiện kế hoạch A, bên phía Tô Hiểu sẽ không có vấn đề gì. Dù sao spin đã bị hắn tính kế một lần, khó tránh khỏi nghi thần nghi quỷ. Mấu chốt là diễn xuất, hành động lực và sự gan dạ của Di tiên sinh. Được Luân Hồi Nhạc Viên chọn làm viện trợ, Di tiên sinh đương nhiên sẽ không tệ. Bên phía hắn không xảy ra sai sót nào, trực tiếp cướp đi cổng đồng. Đúng vậy, chính là cướp đi. Di tiên sinh đưa ra ý kiến, có thể không phá hủy cổng đồng thì tuyệt đối không được phá hủy, spin chắc hẳn đã có vài sự bố trí ở phương diện này. Di tiên sinh suy đoán, mục tiêu từ đầu đến cuối của spin, thực ra là Tô Hiểu. Tô Hiểu là trở ngại lớn nhất cho spin hoàn thành kế hoạch. Cho nên spin từ đầu đến cuối muốn diệt trừ Tô Hiểu. Người thao túng ở Sô Thốt, cùng với liên minh quy phạm giả, đều là phương thức spin dùng để diệt trừ Tô Hiểu. Ở điểm này, Tô Hiểu đồng ý với quan điểm của Di tiên sinh. Cũng chính vì thế, hắn vừa đến Aisenla, liền thể hiện thái độ, bức bách spin nhanh chóng phái người tới. Tô Hiểu làm như vậy, chỉ là mồi nhử. Đội thứ ba gồm Di tiên sinh, Hạ, bố bố Uông, mới là đòn sát thủ thật sự. Đấu trí đấu dũng với spin. Triển khai bố cục hùng vĩ trong thành Aisenla cùng đối phương. Từ đó chính diện đánh tan đối phương. Đừng đùa, spin ổn trọng như lão cẩu, giỏi nhất phương diện này. Cho nên Tô Hiểu và Di tiên sinh đều lựa chọn né tránh đối đầu trực diện và bằng tốc độ nhanh nhất, làm xáo trộn kế hoạch của spin. Từ lúc đến Aisenla đến giờ, mới chỉ hơn nửa giờ mà thôi. Thời gian kéo càng lâu, sẽ chỉ càng bất lợi cho Tô Hiểu. Đối phó loại lão cáo già như spin, phải vừa lật bàn, vừa trực tiếp đâm hắn một nhát. Làm cho tất cả kế hoạch của đối phương chết yểu, mới có thể giành chiến thắng. Về phần đội đột kích bất ngờ, đội cường công mà Tô Hiểu và Di tiên sinh đã thương lượng, cùng với việc dùng Apollo cứng rắn tạc cổng đồng, đó là kế hoạch dự phòng sau khi kế hoạch A thất bại. Hoặc nói, đó đều là để mê hoặc spin. Khả năng càng nhiều, tỷ lệ spin mắc sai lầm càng cao. Hắn thật sự quá ổn định, đôi khi, đây cũng là một loại nhược điểm. Tô Hiểu cất tàn nguyệt quang vào bao, thu vào không gian chứa đồ. Treo trảm long thiểm ở bên hông. Nắm chặt chui đao trảm long thiểm, cảm giác quen thuộc này khiến khí tức của Tô Hiểu trở nên sắc bén hơn. Quả nhiên, vẫn là trảm long thiểm tiện tay hơn. Dù sao cũng là vũ khí hắn dùng từ cấp nhất giai đến cấp lục giai. Sử dụng bất kỳ vũ khí nào đều có độ phù hợp, cái này cần thời gian từng chút một tích lũy. Giả sử độ phù hợp của Tô Hiểu với tàn nguyệt quang là 60%, vậy độ phù hợp với trảm long thiểm là 100%. Thi thể thủ ám rải rác khắp đường lớn. Tô Hiểu đã dọn dẹp toàn bộ thủ ám trong khu vực lân cận. Dựa theo suy đoán của hắn, người của spin sẽ xuất hiện trong vòng 5 phút. Tô Hiểu hiểu rất rõ spin, cũng giống như đối phương hiểu hắn. hiện tại, Tô Hiểu chỉ có một mình. Spin sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Nếu không, Tô Hiểu cũng sẽ không coi đối phương là đối thủ mạnh mẽ. 30 giây sau, Spin không làm Tô Hiểu thất vọng. Sau một tiếng, một thân ảnh đứng trên nóc nhà bên cạnh đường lớn. Ầm ầm. Trên không trung sấm rền nổ vang, một luồng gió lạnh thổi qua, trời sắp mưa. Đường lớn thật tĩnh lặng, mưa gió sắp đến. Tô Hiểu từ từ rút Trảm Long Thiểm bên hông. Năng lượng thanh cương ảnh cuồn cuộn trên lưỡi đao. Mũi đao chỉ xéo xuống đất. Một cảm giác bị khóa chặt xuất hiện. Tay súng bắn tỉa kia đã đến, vị trí cụ thể không rõ ràng. Tay súng bắn tỉa cấp bậc đó tuyệt đối là một phát đổi một vị trí ẩn nấp. Trừ khi Tô Hiểu bị áp chế trong chiến đấu, tay súng bắn tỉa đó mới mạo hiểm bù thêm phát súng. Tôi là Connie, một vong hồn không có dựa dẫm thì không cách nào sống tiếp. Tô Hiểu không nói gì, ánh mắt tập trung vào cặp song đoạn đao trong tay kẻ địch. Hai cặp song đoạn đao này cho hắn cảm giác uy hiếp không nhỏ. Xoát một tiếng, đoạn đao phải trong tay Connie đột nhiên chém tới phía trước, chuẩn xác, nhanh chóng. Phốc phốc. Một vết chém sâu đến xương xuất hiện trên vai trái Tô Hiểu. Máu tươi chảy xuống cánh tay hắn. Cảm giác tê liệt tràn ngập nửa người trái của Tô Hiểu. Cặp đoạn đao kia có khả năng tê liệt cực mạnh, hơn nữa phương thức tấn công vô cùng quỷ dị. Nhát đao vừa rồi nhắm vào cổ họng Tô Hiểu, vào thời khắc mấu chốt hắn nghiêng người né tránh. Đúng lúc này, cảm giác nguy cơ tăng vọt. Hai chân Tô Hiểu hơi khuỵu xuống, nhảy lùi lại. Oanh! Đá vụn nổ tung trước mặt Tô Hiểu. Một viên đạn cắm xuống mặt đất. Cánh tay trái hắn nằm ngang trước mặt, mượn khe hở ngón tay nhìn về phía trước. Một thân ảnh nhỏ nhắn lao tới, tốc độ cực nhanh, thậm chí kéo ra một đạo tàn ảnh màu đen. Tô Hiểu còn chưa chạm đất, ngay giữa không trung ngửa ra sau. Một viên đạn bay qua phía trước chóp mũi hắn. Mũi đạn vừa vặn xuyên qua một giọt mưa rơi xuống giữa không trung. Nước mưa nổ tung, mang theo động năng cực mạnh đập vào gò má Tô Hiểu. Xoát một tiếng, giọt mưa vỡ vụn lướt qua mặt Tô Hiểu. Vừa chạm đất, hắn liền đưa trường đao ngang trước người. Đinh, đinh, đinh. Những nhát chém như mưa giông bão táp đánh tới từ phía trước Tô Hiểu. Trường đao trong tay hắn liên tiếp đón đỡ, bước chân liên tục lùi lại. Rắc một tiếng, trên đường lùi lại Tô Hiểu giẫm nát một viên đá. Mắt Connie, người đang điên cuồng chém bằng song đao, sáng lên. Khói đen hiện lên quanh người nàng. Là đao thuật tông sư Tô Hiểu, sẽ lộ ra sơ hở như vậy. Câu trả lời là hoàn toàn không thể. Nhận đạo đao. Trường đao trong tay Tô Hiểu đâm xuống. Connie ngay lập tức bị khói đen bao phủ, cảm giác toàn bộ tập trung vào đao của Tô Hiểu. Đông. Tô Hiểu bất ngờ đá nghiêng, trực tiếp đá vào bên hông Connie. Thân thể nhỏ nhắn của nàng bị đá văng thành hình chữ C, bay thẳng sang bên. Cách cách một tiếng, lớp tinh thể bên hông Tô Hiểu bị đánh nát. Một viên đạn xuyên vào bụng hắn, bay ra từ phía sau lưng bên kia. Tô Hiểu không sức mẻ chút nào, thoát ly trạng thái xuyên không gian. Tuy nhiên, tay súng bắn tỉa ở xa ảnh hưởng đến việc hắn tiến lên bổ đao. Connie một tay ôm bụng dưới, đi ra khỏi lỗ hổng trên tòa nhà. Khu vực nàng vừa đi qua bị cày ra một rãnh mương, điều này khiến nàng không bị đá bay quá xa. Phi. Connie phun một ngụm máu nhỏ, hít sâu hai cái, cố ý phớt lờ cảm giác đau âm ỉ truyền đến từ bên hông. Sắp tới rồi. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Connie hiện lên nụ cười, để lộ hai lúm đồng tiền nhỏ. Những hạt mưa màu đen rơi xuống từ trên trời. Răng rắc. Một đạo sét đỏ thẫm xẹt qua chân trời. Ầm ầm. Toàn bộ thành Aesenla bắt đầu rung chuyển. Một cánh cổng kim loại đỏ thẫm giao nhau đột nhiên xuất hiện phía sau Tô Hiểu. Đây là lấy cổng đồng làm môi giới, cụ hiện ra cổng địa ngục, đòn sát thủ của Spin. Đông. Một luồng rung động lan tràn ra. Tô Hiểu cảm thấy trái tim bị trọng kích. Vô số sợi năng lượng màu đen tuôn ra từ cổng địa ngục, bao phủ lấy Tô Hiểu. Căn bản không có cơ hội né tránh. Spin lựa chọn phơi bày bản thân trong nguy hiểm. Bà Hà đã đi tìm hắn. Còn Spin bây giờ làm, chính là cùng Tô Hiểu liều mạng cá chết lưới rách. Spin có sự kiêu ngạo của riêng mình. Hắn có thể thua Tô Hiểu, nhưng hắn không cho phép bản thân nhắm mắt chờ chết. Cho dù chết, hắn cũng chuẩn bị kéo Tô Hiểu cùng xuống địa ngục. Cảnh cáo, thợ săn đang chịu đồng hóa bởi cổng địa ngục, đang phán định hiệu quả chết ngay lập tức. Đao thuật tông sư ở Hồn Chi Nhận đã miễn dịch lần phán định chết ngay lập tức này. Hồn Chi Nhận đã tiến vào trạng thái làm lạnh, sẽ im lặng 15 ngày tự nhiên. Những sợi năng lượng màu đen thoát ly khỏi người Tô Hiểu, rút trở về vào cổng địa ngục. Cổng địa ngục, theo ghi chép trong Cựu Thần Bí Điển, nó có thể cưỡng chế bóc tách sinh mệnh của sinh vật sống. nhà hiền triết điên loạn đã chết bởi sự đồng hóa của cổng địa ngục. Bóc tách sinh mệnh, thực ra cũng có thể hiểu là phán định chết ngay lập tức. Tô Hiểu dùng ngón cái lau vết máu trên mặt. Nếu không có năng lực hồn chi nhận, sau khi cổng đồng xuất hiện, hắn căn bản sẽ không đến thành Aesenla, bởi vì đó chính là tìm đến cái chết. Sợi năng lượng màu đen cuối cùng thoát ly khỏi người Tô Hiểu. Chứng kiến cảnh này, nụ cười trên mặt Connie đã sớm cứng đờ. Đội ngũ luân hồi nhạc viên quan chiến ở xa, chính là Lucy và những người khác, lúc này cũng có thể cảm nhận được Connie tuyệt vọng đến mức nào. Tại khoảnh khắc này, Lucy sâu sắc cảm nhận được sự khủng bố của thợ săn luân hồi nhạc viên. Cánh cửa ám ngục đóng sập, từ từ tiêu tán trong không khí. Đòn sát thủ của Spin thật hiểm độc, lại còn bất ngờ. Khi liên minh vi quy giả bị Tô Hiểu đánh lui, nếu đổi lại người khác, chắc chắn đã bỏ chạy suốt đêm. Spin không những không chạy, ngược lại còn kịp thời bố trí chiến lược ứng phó. Đáng tiếc, Spin đã thua. Nguyên nhân là hắn không tìm thấy điểm yếu rõ ràng nào của Tô Hiểu, ngoài trừ thuộc tính mị lực khá thấp. Hoặc có thể nói, Spin đã thử tận dụng điểm yếu này để tiêu diệt Tô Hiểu. Mị huyễn chính là thử nghiệm của hắn trên phương diện này, nhưng kết quả không khả quan, không, phải nói là rất tệ. Không những không hoàn thành ám sát, ngược lại còn khiến địch mạnh thêm. Cũng khó trách Spin muốn giết chết mị huyễn. Chúng ta, tiếp tục đi. Connie chậm rãi thở ra một hơi, giây lát sau liền biến mất tại chỗ. Không khí bị phá vỡ thành từng lớp sóng gợn. Connie còn chưa xông lên phía trước, một viên đạn đã bay thẳng về phía Tô Hiểu. Khi Tô Hiểu cảm nhận được viên đạn này, nó cách đầu hắn nhiều nhất là 5 mét. Viên đạn này có tốc độ bay cực nhanh, hoàn toàn khác biệt so với hai phát trước đó. Nhận đạo đao ở huyết nhận. Tô Hiểu đột nhiên biến mất tại chỗ. Ngay sau khoảnh khắc hắn biến mất, mặt đất nơi hắn vừa đứng mới xuất hiện vết lõm, rồi sụp đổ, nước toát ra một mảng lớn. Những sợi lông vũ màu máu lơ lửng trong không trung. Thực chất, đây là kết tinh của đao mang và huyết khí khi Tô Hiểu phóng ra với tốc độ cực cao, đóng vai trò bảo vệ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, loại kết tinh này vỡ vụn. Do tính chất của huyết khí, khi nó tiêu tán, trông giống như những sợi lông vũ màu máu. Đông. Viên đạn dài khoảng 10cm găm xuống đất. Lấy điểm rơi của viên đạn làm trung tâm, mặt đất xung quanh nổ tung. Nếu Tô Hiểu bị viên đạn này bắn trúng đầu, trận chiến đã kết thúc. Phù một tiếng, một thân ảnh nhỏ nhắn ngã nhào xuống đất, máu tươi lan ra dưới người nàng. Làm sao lại có tốc độ này? Chỉ có 132 điểm thuộc tính nhanh nhẹn thực tế mà thôi, cho dù có năng lực hỗ trợ. Connie giơ cánh tay lên, định chống người dậy khỏi mặt đất, nhưng nàng lập tức cảm thấy không đúng. Cánh tay trái của nàng đã mất cảm giác. Connie không bị tê liệt bởi năng lượng thanh cương ảnh, mà cánh tay trái của nàng đang yên lặng nằm ở phía trước. Bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn kia vẫn cầm một thanh đoạn đao. Công. Đao mang chém về phía Connie. Nàng lập tức bật dậy khỏi mặt đất, ưu thế thân thể nhỏ nhắn lúc này phát huy tác dụng, khá nhẹ nhàng. Một vết chém lướt qua dưới chân Connie, kéo dài đến hơn 10 mét mới dừng lại, chém ra một rãnh trên mặt đất không rộng lắm nhưng sâu hun hút. Cánh tay cụt của Connie, cùng với thanh đoạn đao trong tay cụt đều rơi vào rãnh. Lúc này, Tô Hiểu đang đứng cách đó mười mấy mét. Nàng vừa ngã người ra sau, kẻ địch đã lao tới. Không ổn. Connie cố gắng xoay người sang bên cạnh, đáng tiếc, đã quá muộn. Oanh. Một chân của Tô Hiểu dẫm lên ngực Connie, đạp nàng đang ngã người ra sau, trực tiếp nằm ngửa xuống đất. Đá vụn văng tung tóe xung quanh Connie. Nàng miệng trào ra nước chua, thân thể nhỏ nhắn bị dẫm xuống mặt đất. Trảm long thiểm xoay chuyển trong tay Tô Hiểu, trường đao đâm xuống, nhắm thẳng vào đầu Connie. Mũi đao sắc bén nhanh chóng tiến đến trong mắt Connie. Kinh nghiệm chiến đấu khiến nàng kiềm chế được xúc động muốn nhắm mắt lại. Ngay lúc nguy nan này, một viên đạn từ đằng xa bay tới. Tô Hiểu đứng thẳng người. Viên đạn bay qua trước mặt hắn, sức gió thổi bay mái tóc đen trên đầu hắn. Phát đạn này có sai sót nhỏ. Đối với tay súng bắn tỉa đẳng cấp đó, mắc phải sai lầm này là một sự sỉ nhục, đáng lẽ phải tìm hố phân nhảy xuống chết đuối. Ánh lửa nổ tung ở đằng xa. Nhìn thấy ánh lửa đó, Tô Hiểu biết, A Mổ đã tìm thấy tay súng bắn tỉa kia. Tô Hiểu dùng sức dưới chân, tiếng xương gãy giòn tan truyền đến, sau đó là cảm giác hụt chân. Khói đen tiêu tán dưới chân hắn. Connie xuất hiện ở cách Tô Hiểu hơn 10 mét, quỳ một chân xuống đất, rõ ràng có chút khó thở. Lúc này, chỉ còn một mình nàng đơn đấu với Tô Hiểu. Tiếp tục. Máu tươi nhỏ giọt từ cằm Connie. Nàng lần thứ ba xông về phía Tô Hiểu. Một phút sau. Oanh. Connie bị Tô Hiểu một đao chém bay. Lăn mấy vòng trên mặt đất mới dừng lại. Khói đen tuôn ra từ người Connie, đôi mắt nàng biến thành đen nhánh. Nếu lúc này so đấu thuộc tính nhanh nhẹn và lực lượng, nàng sẽ cao hơn Tô Hiểu một đoạn. Đáng tiếc, sự chênh lệch về kỹ pháp không thể bù đắp được. Cùng là tông sư đao thuật, nhưng trong thực chiến lại khác biệt rất nhiều. Còn về lý do tại sao lại xảy ra tình huống này, đó là bởi vì năng lực cấp tông sư của con Ni được tích lũy bằng cách tiêu hao tài nguyên cứng rắn. Sự khác biệt lớn nhất giữa nàng và Tô Hiểu là nàng chưa từng tu luyện ở chúng sinh chi địa, dẫn đến sự mở rộng tiếp theo của đao thuật tông sư rất kém. Chúng sinh chi địa là địa điểm độc quyền của Luân Hồi Nhạc Viên. Còn số tiền tệ nhạc viên mà Tô Hiểu tiêu tốn ở chúng sinh chi địa nhiều đến mức bản thân hắn cũng không nhớ nổi. Mỗi lần Tô Hiểu bán thuốc gia tăng vĩnh cửu, số tiền thu được đều được hắn đổ vào chúng sinh chi địa. Cần biết rằng, lợi nhuận ròng mỗi lần bán thuốc gia tăng vĩnh cửu ít nhất cũng trên 1.500.000, khi may mắn thì khoảng 2 triệu tệ nhạc viên. Loại tiêu xài này không phải một hai lần, mà là kể từ khi Tô Hiểu có quyền sử dụng chúng sinh chi địa, mỗi lần trở về Luân Hồi Nhạc Viên đều như vậy. Lượng lớn tệ nhạc viên đầu tư đã khiến Tô Hiểu hiểu biết về đao thuật càng hoàn thiện, càng củng cố. Các chiêu thức đao thuật trong hệ nhận đạo đao chính là thành quả, nhận đạo đao ở thời, khống chế, nhận đạo đao ở huyết nhận, đột kích siêu tốc, nhận đạo đao thanh quỷ, chém nhanh như chớp, vân vân và vân vân. Tất cả các chiêu thức đao thuật này đều là thành quả của Tô Hiểu tiêu tốn tệ nhạc viên cộng với mồ hôi công sức. Lúc này Connie bị đè xuống đất đập bầm dập, thực ra rất công bằng. Hoặc nói, số tiền Tô Hiểu đầu tư vào đao thuật đủ để bất kỳ ai cùng cấp bậc đều kinh ngạc. Đang. Tia lửa lóe lên. Cánh tay cục cầm đao của Connie hoàn toàn tê liệt, đoạn đao rơi khỏi tay. Ngươi thật mạnh nha. Connie đang bay ngược ra, sao đột nhiên nói một câu như vậy? Nàng còn chưa chạm đất, Tô Hiểu đã xuất hiện phía sau nàng. Nhận đạo đao thí. Tô Hiểu chém một đao. Hô một tiếng, chém ra một chuỗi bảy vết chém màu máu, bao trùm lấy Connie. Khi chuỗi bảy vết chém màu máu biến mất, Connie rơi xuống đất. Máu tươi nhuộm đẫm nửa người Tô Hiểu. Vết thương ở vai trái đau rát. Sự thật chứng minh, cho dù kẻ địch có đáng yêu đến đâu, chỉ cần là kẻ địch, nhát đao chém lên người đều đau như nhau, đều trí mạng như nhau. Trong chiến đấu, do dê ngoài của kẻ địch là hành vi rất ngu ngốc. Hơn nữa, đó cũng là sự vũ nhục đối với kẻ địch. Kẻ địch cũng đang đánh cược tính mạng để chiến đấu. Chiến đấu chính là ngươi chết ta sống, đơn giản, thuần túy. Bài. Những nhát đao dày đặc chém về phía Connie. Giây lát sau, đao mang bao phủ lấy nàng. Giải quyết xong Connie, Tô Hiểu hướng vị trí của A Mộ tiến đến. Lúc Tô Hiểu đến, y nhìn thấy một màn kỳ dị. Một người đàn ông tóc xoăn tự nhiên, mặc đồ tác chiến đen, đang dùng súng lục điên cuồng bắn vào A Mổ. Dù là súng ngắn, Tô Hiểu cảm thấy nó giống súng phóng liều hơn, khiến A Mổ bị thương nặng. Thực tế, so với A Mổ, kẻ địch còn thảm hơn. Tay bắn tỉa này bị A Mổ cuốn lấy, khẩu súng bắn tỉa dài hơn 3 mét trở thành cây đuốc. Nếu hắn dám dùng thứ đó bắn A Mổ sẽ dạy hắn cách làm người bằng trạng thái nham thạch nóng chảy. Còn các loại súng cận chiến nhẹ hơn thì uy lực không đủ, hoặc nói, A Mổ quá sức chịu đựng. Tô Hiểu vừa đến chiến trường, tay bắn tỉa đang bắn A Mổ dừng lại. Rắc. Một tiếng giòn vang từ lưng tay bắn tỉa vọng lại. Khẩu súng bắn tỉa trên lưng hắn, từ nòng súng bắt đầu nổ tung. Chưa đến không? 5 giây, cả khẩu súng đã vỡ vụn, hoàn toàn hỏng. Tên tay bắn tỉa biết, một khi Tô Hiểu áp sát, hắn chắc chắn phải chết. Xung quanh không chỉ có một con ngưu đầu nhân, mà còn có một con chó tùy tùng. Hắn không có cơ hội chạy thoát. Hai bên không nói gì, Tô Hiểu cầm đao tiến lên. Tô Hiểu và A Mổ tạo thành gọng kìm, kẹp tên tay bắn tỉa ở giữa. Dưới tình huống này, tay bắn tỉa chắc chắn phải chết. Trận chiến nhanh chóng kết thúc. Tô Hiểu ngồi trên một đống đá vụn. Lớp tinh thể vỡ vụn trên mặt y trượt xuống, chưa chạm đất đã tan biến. Tên tay bắn tỉa này đã tự bộc phá. A Mổ bị vụ nổ đẩy bay nửa cây số. Tô Hiểu thì nhanh hơn, kịp thời thoát khỏi trung tâm vụ nổ. Từ đầu đến cuối, tên tay bắn tỉa không nói một lời nào, giống như phong cách chiến đấu của hắn, chờ đợi trong cô độc, dán cho kẻ địch đòn chí mạng. Thậm chí, hắn không có cả tên hay biệt danh. Spin gọi hắn là cộng sự, Connie gọi hắn là gã lầm ly. Dù sao, không phải ai cũng có thể giữ im lặng suốt một tháng, thậm chí nửa năm. Lần đầu gặp tên tay bắn tỉa này, Spin từng nghi ngờ hắn bị câm, cho đến một ngày, hắn đột nhiên hỏi Spin một câu, nhà vệ sinh ở đâu? Qua câu nói này, Spin và Connie mới biết, đồng đội này không phải bị câm. Đáng tiếc. Tô Hiểu lẩm bẩm. Y vốn định thử xem, đánh chết tên tay bắn tỉa này có rơi ra thẻ đỏ tươi không? Dù sao, khẩu súng bắn tỉa của đối phương rất mạnh. Nếu bị bắn trúng các bộ phận cơ thể, Tô Hiểu chỉ có thể chịu được 3 phát. yếu hại thì một phát là chết. Tên tay bắn tỉa này quả quyết đáng kinh ngạc. Khi biết tình huống tuyệt vọng, hắn không cầu xin, cũng không than thở, mà trực tiếp phá hủy vũ khí sống còn của mình. Tô Hiểu lấy máy liên lạc từ ngực ra. Rất nhanh, giọng Ba Ha truyền đến từ bộ đàm. Đã giải quyết 50%. 50%. Tô Hiểu lộ vẻ nghi hoặc. Y trước đó đã bảo Ba Ha đi ám sát Spin, nhưng Ba Ha trả lời lại là đã giải quyết 50%. Spin tự đóng băng bản thân rồi, lão đại. Năng lực biểu đạt của ta, người biết đấy. Người vẫn nên tự mình đến xem đi. Hắn tuyệt đối không thoát được. Kết thúc liên lạc với Ba Ha, Tô Hiểu đi đến trung tâm khu vực Aisenla. Trên đường, y thấy những kẻ giữ bóng đêm đều trong trạng thái sinh trưởng. Chúng đứng yên bất động, rễ cây lớn lan rộng từ chân, đâm sâu vào mặt đất. Một số kẻ giữ bóng đêm còn mọc cành lá màu xanh lục trên người. Nhìn tình hình hiện tại, Aisenla có lẽ sẽ biến thành một khu rừng. Đến dưới một tháp đồng hồ ở trung tâm khu vực, vào trong tháp chuông, Tô Hiểu thấy một cầu thang dẫn xuống lòng đất. Đi xuống cầu thang không xa, hàn khí từ phía trước ùa đến. Một xác chết nằm gục trên cánh cửa gỗ vỡ nát. Nhận dạng sơ bộ, Tô Hiểu nhận ra đây là một trong những tâm phúc của Spin, phu nhân mặt trăng. Nữ nhân này trúng đạn vào đầu. Vết thương do đạn bắn kinh khủng này khiến Tô Hiểu nghĩ đến tay bắn tỉa vừa nãy. Nội chiến? Không, Tô Hiểu cảm giác giống như bị diệt khẩu hơn. Phu nhân mặt trăng hẳn đã đưa ra lựa chọn sai lầm vào lúc nguy cấp, bị Spin diệt khẩu. Bước vào một căn phòng đá dưới lòng đất tràn ngập hàn khí, Tô Hiểu thấy một bức tượng băng. Bức tượng băng ngồi trên ghế, bao gồm cả chiếc ghế và khu vực vài mét vuông xung quanh đều bị đóng băng. Ba Ha đang đậu trên bức tượng băng. Vết máu vẫn còn trên móng vuốt nó. Nó đã dùng một móng vuốt xé nát gáy Spin. Rắc. Vết nước xuất hiện trên bức tượng băng, dây tiếp theo liền nổ tung, vụn băng tinh thể trong suốt văng khắp nơi. Chết dưới tay tùy tùng của ngươi, thật mất mặt. Spin vừa dứt lời, một thanh trường đao đã chém qua cổ hắn, hoàn toàn không cho hắn cơ hội tiếp tục nói chuyện. Một chiếc đồng hồ bấm giờ từ ống tay áo Spin trượt xuống, rơi trên mặt đất. Thời gian đếm ngược trên đó là 7 phút 27 giây. Tô Hiểu không rõ điều gì sẽ xảy ra sau 7 phút 27 giây, nhưng với phong cách hành xử của ba người Spin, đây cũng là một thủ đoạn đồng quy vu tận. Thời gian trên đồng hồ bấm giờ dừng lại. Thi thể Spin đổ gục khỏi ghế. Một thẻ đỏ tươi rơi xuống đất. Nhắc nhở, người đã đánh chết kẻ vi quy cấp siêu cao ở Spin. Đã đoạt lại thành công 4.100 ounce lực lượng thời không. Ngươi hiện đang giữ hòm gió 7, đàn phong ấn. Ngươi nhận được thẻ đỏ tươi. Thấy nhắc nhở của vườn địa đàn luân hồi, Tô Hiểu xác định Spin mới là chủ mưu của vụ này. Giao dịch giữa vườn địa đàn luân hồi và vườn địa đàn thánh quang bị phá hoại, khả năng cao là do Spin cầm đầu, cộng thêm sự hỗ trợ của các cổ thần. Spin nhận được nhiều lực lượng thời không nhất, tiếp theo là Sơn Dương Đen ở Sabu. Còn về người điều khiển ở Sô Thốt, lão huynh đó khá khổ, không chỉ được ít lợi ích mà còn bị Spin tính kế. Cánh cửa địa ngục Aisenla đã ổn định trở lại. Nhiệm vụ chính tuyến vòng thứ tư đã kích hoạt. Nhiệm vụ chính tuyến, cuồng săn, vòng thứ tư, đây là khâu cuối cùng của nhiệm vụ. Cấp độ khó, LV56. Thông tin nhiệm vụ, đánh chết nguồn bóng đêm Arathoth. Nhắc nhở, do thợ săn đã dọn dẹp Arathoth mù lòa, vị trí của nguồn bóng đêm ở Arathoth đã bị khóa. Thời hạn nhiệm vụ, 10 ngày. Phần thưởng nhiệm vụ, điểm kỹ năng vàng 2. Hình phạt nhiệm vụ, cưỡng chế xử tử. Thấy phần thưởng của khâu cuối cùng của nhiệm vụ, Tô Hiểu không khỏi hoài niệm thời gian xâm nhập vườn địa đàn Khải Huyền. Trong nhiệm vụ đó, chỉ riêng phần thưởng đã là 5 điểm thuộc tính vàng. Hơn nữa, những người ký khế ước của vườn địa đàn Khải Huyền chém rất dễ dàng, một đao một mạng, không như các cổ thần trong thế giới này, kẻ nào cũng mạnh hơn. Tuy nhiên, tình hình hiện tại đã tốt hơn. Spin và Sơn Dương Đen đều bị Tô Hiểu giết chết. Chỉ cần Tô Hiểu không chết trong các trận chiến sau này, sẽ không còn bất ngờ nào nữa. Đang suy tư, Tô Hiểu vừa ra khỏi tháp chuông, đã thấy Hạ đang bố trí gì đó ở xa. Đừng đến đây. Tiếng hét của Hạ vừa dứt. Oanh. Tiếng nổ truyền đến, mảnh đạn văng khắp nơi. Hạ thì trốn sau một dãy nhà. Một kẻ giữ bóng đêm nửa thân cây hóa nghiêng đầu, mắt nhìn về phía vị trí của Hạ. Động tác của nó rất cứng nhắc, hơn nữa chậm chạp. Người đây là... Tô Hiểu buông mảnh đạn đang kẹp giữa ngón tay xuống. Nghe y hỏi vậy, Hạ liếc nhìn kẻ giữ bóng đêm nửa thân cây hóa đó, nghiêm túc ngụy biện, ta đang thử nghiệm uy lực chất nổ. Phốc. Ba Ha nghiêng đầu, cố nhịn cười. Hạ cảm thấy mặt hơi nóng lên, vì trận chiến vừa rồi, quần áo bó sát người nàng đã ướt đẫm mồ hôi. vừa nãy, bố bố Uông đã báo cho Hạ một tin vui, đó là những kẻ giữ bóng đêm đều đã lặng im. Bố bố Uông bảo Hạ nhanh chóng giết hai con, nàng cấp bậc thấp, biết đâu có thể nhận được lợi ích gì. Hạ đương nhiên không bỏ qua cơ hội này. Có bố bố Uông và A Mộ ở bên, nàng lấy hết can đảm, lấy vũ khí cận chiến, đi đập kẻ giữ bóng đêm. Thuộc tính thể lực của kẻ giữ bóng đêm không cao, chỉ có 81 điểm. Đương nhiên, cái chỉ có này là đối với Tô Hiểu mà nói. Hạ dùng toàn lực gõ vài phút, mệt ra mồ hôi, nhưng kẻ giữ bóng đêm đó căn bản không để ý đến nàng, chỉ hơi bất đắc dĩ nhìn Hạ một cái, dường như đang không tiếng động hỏi, ngươi đang làm gì? Nước mắt Hạ suýt trào ra, quá đau đớn lòng tự tôn. Nàng quyết định không đánh nữa, nàng muốn về nhà. Dưới sự an ủi của bố bố Uông, Hạ lấy chất nổ ra. Kết quả của vụ nổ là, kẻ giữ bóng đêm đó liếc nhìn nàng, ý tứ dường như là, ngươi lại đang làm gì? Từ bỏ đi, sẽ không có phần thưởng khi đánh chết. Nguồn sức mạnh của chúng là cánh cửa đồng. Nghe Tô Hiểu nói những lời này, Hạ ngây người. Bố bố. Hạ nhìn về phía bố bố Uông, bố bố Uông thì nghiêng đầu nhìn Hạ, trên mặt chó hiện lên nụ cười. Tô Hiểu theo chứa đựng không gian bên trong lấy ra tàn nguyệt quang, đem thanh kiếm này vứt cho A Mổ, làm A Mổ dùng kiếm này đi dọn dẹp thủ ám người trong thành, nếm thử xem có thể tiếp tục tích lũy vàng đen hay không. Biquea, ta nhận được nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ chiêu mộ của Hạ đã hoàn thành, đoạt được ban thưởng, làm nàng tâm tình chuyển từ âm u sang sáng sủa. Nhiệm vụ gì? Đánh xì dầu. Hạ hồi đáp, làm Tô Hiểu hơi nghi hoặc. Nội dung nhiệm vụ là hiệp trợ phe mình chiến lực dọn dẹp ám chi nguyên ở Arathoth. Ta đại khái là pháo hôi hậu cần, không trừng phạt nhiệm vụ. Hậu cần trong miệng Hạ, đương nhiên là nấu cơm. Đây là nhiệm vụ mang tính ban thưởng. Tô Hiểu đương nhiên biết Hạ tại sao lại tiếp nhận loại nhiệm vụ này. Đầu tiên, Hạ chỉ là danh nhị giai chức công giả, nhiệm vụ ban đầu của nàng là cùng đại diện của Thánh Quan Nhạc Viên thương lượng, sau khi giao dịch bị phá hư, nàng bắt đầu tự sinh tự diệt. Hạ bảo vệ chút ít thời không chi lực, điều này khiến nàng thoát ly hiểm cảnh, cũng thu hoạch được một lần cơ hội, tức là tiếp nhận chiêu mộ, hiệp trợ Tô Hiểu phá hư thanh đồng cửa. Trước mắt thanh đồng cửa đã bị mang ra thế giới này, độ hoàn thành nhiệm vụ của Hạ không thấp, cho nên nàng thu được nhiệm vụ mang tính ban thưởng này. Phải biết, khi Hạ rời khỏi thế giới này sẽ không có thế giới kết toán, nhiệm vụ ban thưởng này tương đương với Luân Hồi Nhạc Viên ban thưởng cho nàng thế giới kết toán. Chờ ngươi cùng ám chi nguyên ở Arathoth chiến đấu lúc, ta sẽ giúp ngươi cố lên, bất quá ta chỉ có thể toàn bộ hành trình quan chiến. Ánh mắt trợ công. Ba Ha lại bắt đầu nói lời trêu chọc. Hạ cười cười, sự thật cũng đúng là như thế, ánh mắt trợ công. Tô Hiểu đợi nửa giờ tả hữu, A Mổ trở về. Nó sử dụng tàn nguyệt quang đánh chết thủ ám người xong thì phát hiện, đã không thể tiếp tục tích lũy vàng đen. Tô Hiểu đối với điều này cũng không thất vọng, đứng dậy đi ra ngoài thành Aesenla. Hắn muốn trước trở về Heru, sau đó theo cốt cảng xuất phát, tiến về hòn đảo nơi ám chi nguyên ở Arathoth đang ở. Nhiệm vụ tiếp theo rất đơn giản, đến hòn đảo kia, làm thịt ám chi nguyên ở Arathoth, hoặc là bị ám chi nguyên ở Arathoth làm thịt. Muốn trở về Heru, vết nứt không gian lúc đến đại khái suất đã không thể sử dụng. Truyền tống trận tại phân bộ Vu sư hội cũng sớm bị Spin phá hư. Bởi vậy, Tô Hiểu muốn trước đến thành Y gần đây, từ phân bộ Vu sư hội ở đó trở về Heru. Sau một tiếng rưỡi, quang mang trên truyền tống trận rút đi. Hạ tựa vào tường đá, khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Đi bên này, Hạ, bên kia là tường. Uy, tỉnh lại điểm. Ba Hà nâng cánh, đỡ lấy Hạ. Hơn 10 giây sau, Hạ mới hồi phục được một chút. Truyền tống trận giữa các phân bộ Vu sư hội thực sự quá đơn sơ, cảm giác truyền tống tệ đến cực điểm, tự như ngồi một trận thang máy xoắn ốc thăng thiên. Phun. Cây sa phun, nhưng hàng này thế mà nâng một cái túi nâu mửa. Phải biết, cây sa không phải là địa tinh sạch sẽ. Nghĩ đến điểm này, bố bố Uông mặt chó cứng đờ, phần bụng bắt đầu co rúm, rõ ràng là buồn nôn. Tô Hiểu cũng không đi lên tầng trên nhà thờ cũ thần giáo, mà là xuống thang lầu, rời khỏi tổng bộ Vu sư hội từ cửa chính, thẳng đến phòng yên giấc. Sau mười mấy phút, Tô Hiểu trở về phòng yên giấc, ngồi tại chiếc ghế dưới đèn treo. Bi thương chi nữ đã rời đi, lưu lại trong nhà thờ cũ thần giáo. Tô Hiểu không đi trực tiếp tìm ám chi nguyên ở Arathoth, một là bởi vì hắn hiện tại có thương tích trong người, hai là bởi vì hắn muốn mở hết những bảo rương đoạt được trước đó. Tại Tô Hiểu đánh chết người điều khiển ở Sothoth về sau, chỉ cần hắn ở trong thế giới này, thuộc tính may mắn sẽ tạm thời tăng lên 10 điểm. Loại cơ hội tốt này, Tô Hiểu làm sao có thể không mở bảo rương. Sau khi sử dụng đồng tiền nguyên rũa vĩnh cửu thu hoạch được một điểm thuộc tính may mắn của hắn đạt tới 10 điểm. Thêm thuộc tính may mắn tạm thời tăng lên 10 điểm của thế giới này, thuộc tính may mắn của Tô Hiểu lần đầu đạt tới 20 điểm. Đừng quên, sau khi Tô Hiểu sử dụng vận mệnh chúa tể, còn có thể trong vòng 10 phút tạm thời tăng lên 10 điểm thuộc tính may mắn. Cứ như vậy, thuộc tính may mắn của Tô Hiểu liền đạt tới 30 điểm chưa từng có. Loại cơ hội này, quả thực là có thể ngộ mà không thể cầu. Go! Bố bố ung thần sắc trang nghiêm, bà Hà cùng A Mổ cũng biểu tình ngưng trọng, bọn chúng đều biết, Tô Hiểu muốn mở bảo rương. Đây là, cái... Cái gì tình huống? Hạ Mộng. Trước đó khi chiến đấu, nàng đều không cảm giác được bầu không khí như thế này, bị tráng bên trong còn lộ ra sự chống lại số mệnh. Tinh hồng tạp mà thôi. Tô Hiểu nói chuyện lúc châm một điếu thuốc. Khói vàng nhạt phiêu tán, một loại cảm giác rất rõ ràng xuất hiện, toàn bộ thế giới cũng khác nhau. Về phần cụ thể chỗ nào bất đồng, Tô Hiểu còn chưa cảm giác được. Hai cái bảo rương cấp sử thi, một trương tinh hồng tạp xuất hiện tại tay Tô Hiểu. Hắn trước hết mở ra bảo rương cấp sử thi do một nữ tính vu sư rơi xuống. Bảo rương mở ra trong tay Tô Hiểu, quang mang vàng chói mắt hiện lên, lấp lánh. Ngươi đã mở ra bảo rương cấp sử thi, 47%. Ngươi thu hoạch được tọa lan hành giả, trang phục màu vàng bộ kiện 8. Mấy món trang bị rơi xuống đất, thu hoạch được trang bị thực sự quá nhiều, Tô Hiểu chỉ bắt được một cái bao cổ tay. Nguyên lai thứ này nơi sản xuất là thế giới vu sư. Tô Hiểu đem trang bị trong tay thu vào chứa đựng không gian, cũng nhặt lên 7 kiện còn lại trên mặt đất. Tô Hiểu đương nhiên nghe qua tọa lan hành giả trang phục. Nếu như nói bộ liệt ma là trang phục mộng ảo cận chiến, bộ phi thăng là lý tưởng của đám vũ em, vậy trang phục tọa lan chính là trang phục khát vọng nhất của hệ viễn trình, không có cái thứ hai. Trang phục tọa lan có đủ 8 kiện. Kỳ quái chính là, thứ này cơ bản không chỉ có một kiện lưu thông, đều là xuất hiện một bộ đầy đủ. Hiện tại xem ra, thế giới vu sư chính là nơi sản xuất trang phục tọa lan. Thứ này bán cho khế ước giả hệ viễn trình nói, không có hệ viễn trình nào sẽ từ chối. Lý do duy nhất họ không mua, chính là sau khi đập nồi bán sắt, nhạc viên tệ vẫn như cũ không đủ. Suy tư một lát, Tô Hiểu quyết định đem thứ này bán cho đoàn mạo hiểm thân hoang. Hắn đã có một thời gian không bán vật phẩm cho đoàn mạo hiểm thân hoang. Đoàn mạo hiểm cỡ lớn kia đã vỗ béo, rất thích hợp để làm thịt một đao. Bảo rương thứ nhất lời nhuận, liền làm Tô Hiểu rất hài lòng. 30 điểm thuộc tính may mắn không phải bài trí, mà là đích xác làm Tô Hiểu trong khoảng thời gian ngắn hóa thân thành Âu Hoàng. Về phần viên bảo rương thứ hai, bảo rương này là nhiệm vụ đoạt được, nhất định sản xuất trang bị cấp sử thi điểm, có thể lựa chọn loại vũ khí, cũng có thể khảm nạm hai viên bảo thạch cấp sử thi. Suy tư một lát, Tô Hiểu quyết định lựa chọn loại vũ khí trường đao. Trảm Long Thiểm muốn tấn thăng đến cấp thánh linh, không phải quá trình đơn giản, cần rất nhiều vũ khí cấp sử thi. Hơn nữa vũ khí cấp sử thi rất khó thu mua được, đại bộ phận đều là đoàn đội nội bộ sử dụng, ít khi lưu truyền ra ngoài. Ngươi đã mở ra bảo rương cấp sử thi. Ngươi thu hoạch được xích ở thánh nữ, vũ khí cấp sử thi. Tô Hiểu xem xét thuộc tính của xích ở thánh nữ. Đây là một thanh trường đao mãn điểm, toàn thân đỏ tươi, bổ sung hai loại hiệu quả, đốt đốt và thánh chi diễm. Đốt đốt là một loại trạng thái loại năng lực, thánh chi diễm còn lại là bổ sung tổn thương thuộc tính thánh khổng lồ, thích hợp dùng để đối phó địch nhân hệ độc, chú, ám. Tô Hiểu có năng lượng thanh cương ảnh, không cần loại năng lực này. Còn lại cuối cùng một trương tinh hồng tạp. Đây là spin chết sau rơi xuống. Loại lão âm tất này, chứa đựng không gian bên trong đại khái suất có đồ tốt. Là, không sử dụng tinh hồng tạp. Tô Hiểu lựa chọn sử dụng. Tinh hồng tạp dần dần hòa tan ra, hóa thành một đoàn chất lỏng màu hồng nhạt, trôi nổi một lát sau, liền bắt đầu xoay tròn nhanh chóng, tại trước mặt Tô Hiểu hình thành một đạo vòng xoáy máu sắc. Vòng xoáy máu sắc vừa vặn có thể luồn vào một cánh tay. Tô Hiểu đưa tay vào, cơ hội chỉ có 3 lần. Tìm kiếm một phen về sau, Tô Hiểu bắt lấy một vật có xúc cảm cứng rắn, hơn nữa thể tích không nhỏ. Hắn rút tay ra, nhắc nhở của luân hồi nhạc viên xuất hiện. Nhìn thấy nhắc nhở này, ngay cả Tô Hiểu cũng có chút khó tin. Ngươi thu hoạch được tinh vẫn dung lô, đạo cụ cấp thánh linh, có thể sử dụng số lần, 1/3. Nhắc nhở, vật phẩm này là sản phẩm độc quyền của Thiên Khải nhạc viên. Một viên quả cầu kim loại tinh xảo xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Vật này to cỡ quả bóng rổ, mặt ngoài lấp lánh vân sao. Đây chính là tinh vẫn dung lò. Không đợi Tô Hiểu xem xét thuộc tính của nó, bề mặt tinh vẫn dung lò đã xuất hiện từng vết nứt. Những vết nứt này không theo quy luật, nhưng cũng không lộn xộn. Các phiến giáp kim loại hình cung khuếch trương ra xung quanh, một quả cầu lửa màu xanh thẳm hiện lên ở trung tâm các phiến giáp, từng đợt sóng nhiệt tỏa ra. Hàng chục phiến giáp kim loại đứng im giữa không trung, quả cầu lửa lớn gần 1 mét cũng ổn định lại, không còn tỏa nhiệt độ cao ra ngoài nữa. Sau khi tinh vẫn dung lò èo triển khai, cảm giác công nghệ đầy mình, đồng thời còn có chút bóng dáng thần bí. Quả cầu lửa xanh thẳm kia hiện lên vẻ xa hoa lộng lẫy. Tinh vẫn dung lò. Nơi sản xuất, Thiên Khải nhạc viên, độc quyền. Phẩm chất, thánh linh cấp. Loại hình, đạo cụ. Số lần sử dụng, 1/3. Hiệu quả sử dụng, có thể tiến hành dung rèn lần 2 đối với trang bị truyền thuyết cấp sử thi cấp. Trong quá trình dung rèn, có thể ném bảo thạch màu vàng sử thi cấp vào tinh vẫn dung lò. Phẩm chất và số lượng bảo thạch được ném vào sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến kết quả dung rèn lần 2. Nhắc nhở, dung rèn lần 2 cao nhất có thể nâng cấp trang bị lên đến thánh linh cấp. Cảnh cáo, vật phẩm này chỉ có thể nâng cấp trang bị loại kim loại. Các loại trang bị khác có xác suất cao dẫn đến trang bị thiêu hủy, phẩm chất giảm sút. Điểm, 890 điểm, trang bị thánh linh cấp có điểm 701.000 điểm. Giới thiệu vắn tắt, Lam Diễm, chính là kỳ tích, đây chỉ là một tia ngọn lửa mà thôi. Giá bán, vật phẩm này sau khi sử dụng sẽ không thể bán ra. Sau khi chết có tỷ lệ rớt khá thấp. Nhìn thấy thuộc tính của tinh vẫn dung lò, Tô Hiểu lập tức nghĩ đến một khẩu súng bắn tỉa, cộng thêm hai thanh đoạn đao. Trước đó Tô Hiểu còn nghi hoặc, vũ khí của thủ hạ Spin vì sao lại có phẩm chất cao đến vậy? Bây giờ xem ra, đó cũng là dùng tinh vẫn dung lò eo nâng cấp. Khẩu súng bắn tỉa kia, ban đầu hẳn là sử thi cấp. Sau khi tiêu hao lượng lớn bảo thạch, đã nâng cấp lên đến thánh linh cấp, mới có lực tấn công khủng bố như vậy. Còn về song đao trong tay Connie, Tô Hiểu cảm giác hai thanh đoạn đao kia không giống thánh linh cấp, mà là nằm giữa sử thi cấp và thánh linh cấp. Hẳn là khi dung rèn số bảo thạch ném vào không đủ nhiều, nên không nâng cấp lên thánh linh cấp được. Tinh vẫn dung lò eo rất tốt, đáng tiếc, trong tay Tô Hiểu không có bảo thạch. Vỏ đao của hắn, bảo thạch thề ước, chính là thứ tiêu hao bảo thạch bậc nhất, cho đến nay vẫn chưa khảm nạm được. Số lần rút thẻ đỏ còn lại 2 lần. Với sự khởi đầu này, Tô Hiểu có kỳ vọng không nhỏ vào 2 lần sau. Một lát sau, vòng xoáy huyết sắc biến mất trước mặt Tô Hiểu. Còn về kết quả 2 lần rút sau, Tô Hiểu có tính lựa chọn bỏ qua, để tránh ảnh hưởng đến tâm trạng vốn không tồi. Trời mới biết Spin thích uống cà phê đến mức nào, 2 lần rút cơ hội, Tô Hiểu rút được gần 60 cân hạt cà phê. Tô Hiểu cất tinh vẫn dung lò eo đi. Nếu sau này tiến vào thế giới dư thừa bảo thạch, hắn sẽ cân nhắc nâng cấp một trang bị nào đó lên thánh linh cấp. Tuy nhiên, so với việc dùng tinh vẫn dung lò eo nâng cấp trang bị, Tô Hiểu hiện tại đã có một lần cơ hội nâng cấp trang bị, chính là nâng cấp trảm long thiểm. Tô Hiểu đã cất giữ vài món vũ khí sử thi cấp. Điều duy nhất hắn cần suy xét bây giờ, chính là liệu có nên đợi sau khi thu hoạch được 2 điểm kỹ năng vàng, đột phá hạn mức của chí tôn phong nhận, rồi mới nâng cấp thuộc tính của trảm long thiểm hay không. Theo phán đoán của Tô Hiểu, cho dù nâng cấp năng lực chí tôn phong nhận, nhiều nhất cũng chỉ là mở rộng phạ. Khí mà trảm long thiểm có thể thôn phệ, rất khó có thể làm cho trảm long thiểm thu hoạch được nhiều giá trị phong nhận hơn. Cường độ của mỗi thanh vũ khí là cố định. Khi trảm long thiểm thôn phệ những vũ khí này, không hề tồn tại khái niệm hiệu suất. Ví dụ, khi trảm long thiểm thôn phệ tàn nguyệt quang, cường độ của tàn nguyệt quang là 3, vậy nó có thể tăng lên giá trị phong nhận, cũng chỉ có 3%. Đương nhiên, đây chỉ là ví von mà thôi, phẩm chất thực sự của tàn nguyệt quang rất cao. Tô Hiểu nghi ngờ vũ khí này đã vượt qua sử thi cấp, nhưng vẫn chưa đạt đến thánh linh cấp. Huống hồ hiện tại Tô Hiểu vẫn chưa thu hoạch được 2 điểm kỹ năng vàng kia. Hắn yêu cầu phải đánh chết ám chi nguyên Arathos sau, mới có thể thông qua thưởng nhiệm vụ mà thu hoạch được. Tô Hiểu không thể đảm bảo mình nhất định có thể đánh chết ám chi nguyên Arathos. Cho nên, hắn quả quyết từ bỏ ý nghĩ hoàn thành nhiệm vụ sau, rồi mới nâng cấp trảm long thiểm. Hiện tại mỗi khi mạnh lên 1 phần, đều sẽ có thêm 1 phần khả năng thắng lợi. Vô luận sau khi chiến thắng kẻ địch có thể thu được gì, đầu tiên, phải bảo đảm có thể thắng, nếu không hết thảy đều là vọng tưởng. Tô Hiểu theo không gian trữ vật lấy ra 2 thanh trường đao, 1 thanh thẳng kiếm, 1 thanh đoạn đao, 1 chiếc hộp gỗ dài khoảng 1m3, cùng với 1 con dao găm. 2 thanh trường đao, lần lượt là Xích ở Thánh Nữ Yêu và Vẫn Chi Hỏa Nhận. Xích ở Thánh Nữ Yêu là Tô Hiểu vừa mở rương báu thu hoạch được. Vẫn Chi Hỏa Nhận Yêu thì là tại chiến trường trùng tộc thu hoạch được, từng là vũ khí của đại thủ lĩnh ở Gulaba, sau bị rít rèn lại 1 lần. Thẳng kiếm chính là Tàn Nguyệt Quang. Đoạn đao và dao găm là sau khi bị ám sát thu hoạch được. Độ bền của 2 vũ khí này đã về không, sẽ ảnh hưởng đến số lượng giá trị phong nhận thu được, nhưng nhiều nhất chỉ giảm khoảng 1/5, dù sao 2 vũ khí này không hoàn toàn bị tổn hại. Mà chiếc hộp gỗ cao khoảng 1m3 đứng bên cạnh Tô Hiểu, tên là Sinh Linh Hộp. Là Tô Hiểu tại Hắc Uyên thu hoạch được. Vật này khá đặc biệt, vừa là vật phẩm loại rương báu, cũng là vật phẩm loại đạo cụ. Sinh Linh Hộp. Nơi sản xuất, Hắc Uyên. Phẩm chất, sử thi cấp. Loại hình, rương báu, có thể sử dụng 1 lần. Tiêu hao phẩm, có thể sử dụng 3 lần. Hiệu quả sử dụng 1, nếu lựa chọn mở vật phẩm này, sẽ phá hủy cấu tạo bên trong, làm giảm phẩm chất vũ khí cất giữ bên trong, nhưng ngẫu nhiên thu hoạch được 1 thanh vũ khí loại đao phẩm chất kim sắc sử thi cấp. Hiệu quả sử dụng 2, Bên trong sinh linh hộp tổng cộng có 16 thanh trường đao sử thi cấp, hiện 15 thanh, Mạnh Ngư đã tế chủ. Người nắm giữ có thể tiêu hao một viên tinh thể linh hồn, lớn, mở sinh linh hộp, tùy ý chọn một thanh trường đao để sử dụng, có thể sử dụng đến khi trận chiến này kết thúc, trường đao này là sử thi cấp điểm tối đa. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không xem vật này là rương báu mà mở, mà là xem như đạo cụ sử dụng. Tiêu hao một viên tinh thể linh hồn, lớn, liền có thể mở sinh linh hộp một lần, tổng cộng có thể mở ba lần. Mỗi lần có thể rút ra một thanh trường đao sử thi cấp điểm tối đa, thời hạn sử dụng là một trận chiến đấu. Mỗi lần rút ra một thanh trường đao sử thi cấp, Tô Hiểu lập tức sẽ dùng Trảm Long Thiểm thôn về thanh trường đao này. Ba viên tinh thể linh hồn, lớn, đổi lấy giá trị phong nhận của ba thanh trường đao sử thi cấp điểm tối đa, tuyệt đối là lời to. Làm tròn lên chính là một ức. Tô Hiểu vươn tay về phía trước, lòng bàn tay hướng xuống. Năng lực chí tôn phong nhận mở ra, u quang màu đen hiện lên trong tay hắn, trước hết leo lên tàn nguyệt quang, bao bọc lấy tàn nguyệt quang. Ca ca kẹt. Tiếng ma sát truyền đến, thân kiếm tàn nguyệt quang nhanh chóng vỡ vụn, một tia tinh túy theo u quang màu đen bay ra, trong suốt lấp lánh. Tinh túy vừa xuất hiện, liền trôi về phía Trảm Long Thiểm, bị Trảm Long Thiểm dần dần thôn phệ. Giá trị phong nhận của Trảm Long Thiểm tăng lên với tốc độ không tính là nhanh, 1%, 3%, 8%. Cho đến khi giá trị phong nhận tăng lên đến 27%, u quang màu đen mới thoát ly khỏi tàn nguyệt quang. Lúc này tàn nguyệt quang đã reset loang lỗ, trên lưỡi kiếm có nhiều chỗ bị thủng. Thanh kiếm này đi gặp chủ nhân của nó rồi. Nhìn giá trị phong nhận 27% của Trảm Long Thiểm, khóe mắt Tô Hiểu giật giật. Theo sử thi cấp tăng lên đến thánh linh cấp, khó khăn hơn tưởng tượng. Phải biết, phẩm chất của tàn nguyệt quang thế nhưng là vượt qua sử thi cấp. Phong nhận giá trị tăng lên cũng sẽ tăng tổng hợp thuộc tính của Trảm Long Thiểm. Tô Hiểu không xem xét thuộc tính hiện tại của Trảm Long Thiểm, mà nhìn về phía Vẫn Chi Hỏa Nhận. Màu đen u quang bao trùm Vẫn Chi Hỏa Nhận. Chẳng biết tại sao, Tô Hiểu lại nhớ tới một lão đầu tóc bím thô, dị thường cường tráng, đó là cường giả hắn gặp trên đường mạnh lên. Cách cách một tiếng, Vẫn Chi Hỏa Nhận vỡ nát, tinh toái trôi về phía Trảm Long Thiểm. Đây chính là bản nguyên vũ khí, thứ có thể khiến vũ khí đạt tới cấp sử thi. Giá trị phong nhận tiếp tục tăng lên, 29%, 33%. Đạt tới 36% thì dừng lại. Vẫn Chi Hỏa Nhận tăng lên Trảm Long Thiểm 9% giá trị phong nhận. Mặc dù Tô Hiểu sớm nghĩ đến từ cấp sử thi tăng lên đến cấp thánh linh rất khó, nhưng độ khó trước mắt có chút vượt qua dự đoán của hắn. Tuy nhiên, tất cả đều đáng giá. Thứ nhất, nếu Tô Hiểu đổi vũ khí khác, sẽ mất thời gian thích ứng với vũ khí mới. Thứ hai, chỉ cần Trảm Long Thiểm tăng lên đến cấp thánh linh, thuộc tính của nó sẽ vượt qua vũ khí cấp thánh linh cùng điểm số một mảng lớn. Huống hồ năng lực ma nhận của Trảm Long Thiểm quá mạnh, khi sinh mệnh giá trị của địch nhân thấp hơn 25%, trực tiếp bỏ qua phán định chém giết, mạnh hơn cái ám ngục chi môn của sinh, thứ đó yêu cầu phán định. Nỗ lực cao hơn thu hoạch, Tô Hiểu lại cầm lấy trường đao xích ở thánh nữ, tiếp tục thúc đẩy năng lực chí tôn phong nhận. Một lát sau, trường đao xích ở thánh nữ cũng hư hỏng. Thanh vũ khí cấp sử thi mãn điểm này đã tăng cho Trảm Long Thiểm 14% giá trị phong nhận, giá trị phong nhận đạt tới 50%. Chưa hết, Tô Hiểu lại điều khiển màu đen u quang bao phủ dao găm hồng vũ chi nha, truyền thuyết cấp, và dao găm ma hóa dao găm, sử thi cấp. Cuối cùng, hai vũ khí độ bền về không này đã tăng cho Trảm Long Thiểm 8% giá trị phong nhận đạt tới 58%. Biquea, người đây là... Hà đứng bên cạnh xem mà ngây người. Nàng mặc dù không rõ ràng mấy vũ khí kia phẩm chất gì, nhưng nàng có thể xác định, những vũ khí này đều giá trị phi thường. Vừa lúc ngươi ở đây. Tô Hiểu nói ra lời khiến Hạ có chút không hiểu. Ai? Hạ nghi hoặc nhìn Tô Hiểu. Chẳng biết tại sao, nàng cảm thấy có chút không ổn. Đứng yên đừng nhúc nhích. Ai? Ai? Hạ sững sờ. Ánh mắt lúc này của nàng dường như đang nói, Bi Que à, người sao lại thích hành hạ tân binh thế? Khí tức của Tô Hiểu thay đổi, huyết khí nhàn nhạt lãng đãng quanh hắn. Cảnh cáo, người sắp chiến đấu cùng kẻ săn giết, mời lập tức rút lui. Một dòng nhắc nhở đỏ như máu hiện lên. Nhìn thấy nhắc nhở này, Hạ càng nghi ngờ, trong lòng không xuất hiện cảm giác sợ hãi. Được rồi. Tô Hiểu một tay đặt lên hộp sinh linh bên cạnh. Một viên linh hồn kết tinh, đại, được hắn ấn vào khe thẻ của hộp gỗ. Cùng cục một tiếng, một đoạn chui đao bật ra từ trong hộp gỗ. Tô Hiểu căn bản không xem xét thuộc tính của thanh trường đao này. Rút trường đao ra, trực tiếp dùng chí tôn phong nhận thôn phệ. Thanh trường đao thứ nhất hư hại sau 5 phút, trên hộp sinh linh xuất hiện vết nứt lớn. Nhưng Trảm Long Thiểm đã tăng lên 13% giá trị phong nhận. Tô Hiểu lại lấy ra một viên linh hồn kết tinh, đại, nhét vào khe thẻ của hộp sinh linh. Chui đao của thanh đao thứ hai bật ra từ trong hộp gỗ. Việc thôn phệ tiếp tục. Vài phút sau, Trảm Long Thiểm hấp thu hết tia tinh toái cuối cùng. Động tác của Tô Hiểu không ngừng, lại tiêu hao một viên linh hồn kết tinh, đại. Chui đao của thanh đao thứ ba bật ra. Ca ca kẹt. Màu đen u quang chuyển động, thanh trường đao tên là Tán Ngâm này trực tiếp vỡ nát, lưu lại lạc tinh toái lướt tới Trảm Long Thiểm. Khi Trảm Long Thiểm hấp thu xong những tinh toái này, giá trị phong nhận đạt tới 98%, chỉ còn một bước nữa là đạt tới cấp thánh linh. Tô Hiểu do dự một chút, từ không gian trữ vật lấy ra một cái đoạn đao. Thanh đoạn đao này tên là Linh Hồn Hành Giả, là một trong những vũ khí phụ của Tô Hiểu, có một năng lực rất đặc thù. Hiệu quả trang bị 1, linh hồn xé rách, thụ động, khi sử dụng Linh Hồn Hành Giả chém kích địch nhân, vết thương sẽ không thể khép lại, thủ đoạn trị liệu dưới lục giai vô hiệu. Trước lục giai, loại năng lực này cực kỳ hung hãn. Đáng tiếc, sau khi đạt đến lục giai, thanh vũ khí này đã đến bờ vực bị đào thải. Nó không phải thực sự làm tổn thương linh hồn, chỉ có thể tạo thành ảnh hưởng nhất định đến linh hồn địch nhân. Sử dụng trong thời gian dài, Tô Hiểu đã xác định điểm này. Vấn đề duy nhất Tô Hiểu lo lắng lúc này là liệu Linh Hồn Hành Giả có thể tăng lên 2% giá trị phong nhận cho Trảm Long Thiểm hay không, bởi lẽ nó chỉ là truyền thuyết cấp mà thôi. Màu đen u quang bao phủ Linh Hồn Hành Giả. Chưa đầy một phút, Linh Hồn Hành Giả đã reset loang lỗ, tinh toái thấm vào trong Trảm Long Thiểm. Sau khi hấp thu những tinh toái này, Trảm Long Thiểm hoàn toàn yên lặng, bắt đầu thăng cấp lên cấp thánh linh. Khói đen lam nhạt bốc lên từ Trảm Long Thiểm. Tô Hiểu không cảm thấy bất kỳ dị thường nào, nhưng Bu Bu Quân, A Mộ, Ba Ha lại đột nhiên lùi về sau, đều tránh xa Trảm Long Thiểm. Đột đột đột. Chân sau của Bu Bu Quân rung rẩy, lông vũ toàn thân Ba Ha dựng đứng, cơ bắp A Mộ căng cứng. Hạ, lùi lại. Ba Ha kêu lên, nhưng Hạ lại quay lưng về phía nó, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Thấy cảnh này, Ba Ha có chút kinh ngạc, ý nghĩ trong lòng là, đây không phải Hạ mà nó biết. Chân, rung chân, đỡ ta một chút. Cảm giác lúc này của Hạ làm nàng suốt đời khó quên. Nàng thật ra không nhìn thấy bất kỳ vật gì, nhưng lại như có một con dao đặt trên cổ nàng. Biết rõ đây là cảm giác đánh lừa, nhưng lại không cách nào nhúc nhích dù chỉ một ly. Rất nhanh, Bu Bu Quân, Ba Ha, A Mộ, Hạ đều ngồi bên cạnh cầu thang đá trong phòng. Vượt qua phạm vi nhất định, cảm giác nguy hiểm biến mất. Tranh. Tô Hiểu chậm rãi rút Trảm Long Thiểm ra, khói đen lam lan tràn đến cánh tay phải của hắn. Soạt một tiếng, tất cả mọi thứ trong phạm vi vài mét xung quanh Tô Hiểu đều bị chém vụn. Tối nay ăn mì đi. Hạ cười rất ngọt ngào, hiển nhiên, bữa tối hôm nay định sẵn là phi thường. Tô Hiểu đặt ngang Trảm Long Thiểm trước mặt. Ánh sáng đặc trưng của phẩm chất vũ khí, từ khi còn ở phẩm chất màu vàng đã bị hắn làm biến mất. Lúc này, lưỡi đao Trảm Long Thiểm sáng như tuyết, chỉ cần nhìn lưỡi đao thôi, ánh mắt dường như cũng sẽ bị mũi đao cắt tổn thương. Một đao chém nghiêng, lưu lại một vết chém trong không khí. Vết chém dừng lại vài giây mới tiêu tán. Phẩm chất của Trảm Long Thiểm đã thành công thăng cấp lên cấp thánh linh. Tàn Nguyệt Quang và Hộp Sinh Linh đã đóng vai trò then chốt. Không có hai thứ này, Trảm Long Thiểm còn cần một khoảng thời gian rất dài mới có hy vọng đạt tới cấp thánh linh. Sau khi thăng cấp lên cấp thánh linh, cấp cường hóa U13 của Trảm Long Thiểm bị thanh không. Điểm này Tô Hiểu không tiếc nuối, mỗi lần thăng cấp phẩm chất đều như vậy. Trảm Long Thiểm, giá trị phong nhận 0%. Nơi sản xuất, Diệt Pháp Chi Ảnh. Phẩm chất, thánh linh cấp. Loại, trường đao. Độ bền, 210, tăng lên 25 điểm. Lực công kích, 339-430, tăng lên 26-34 điểm. Yêu cầu trang bị, người thừa kế Diệt Pháp Chi Ảnh. Hiệu quả Chí Tôn Phong Nhận 1, độ sắc bén 105, tăng lên 29 điểm. Hiệu quả Chí Tôn Phong Nhận 2, vũ khí này gia trì năng lượng thanh cương ảnh, giá trị pháp lực tiêu hao giảm xuống 92%, sát thương chân thực do năng lượng thanh cương ảnh tạo thành tăng lên 20%. Hiệu quả Chí Tôn Phong Nhận 3, Ma Nhận, chủ động, khi công kích đơn vị địch có sinh mệnh giá trị dưới 25%, có thể phóng ra nhận chi ma linh trong Trảm Long Thiểm. Nhận chi ma linh sẽ mượn nhờ năng lượng thanh cương ảnh xâm nhập vào thể nội địch nhân, gây hiệu quả chém giết bỏ qua kháng tính, bỏ qua miễn trừ, bỏ qua phòng ngự đối với địch nhân, hiệu quả chết ngay lập tức này không có quá trình phán định. Nhắc nhở, kỹ năng này không tiêu hao. Nhắc nhở, sau khi phóng ra nhận chi ma linh sẽ ngủ đông 5 ngày tự nhiên. Hiệu quả khảm nạm, 7 viên. Linh miêu, bảo thạch truyền thuyết cấp bỏ qua 45 điểm phòng ngự thân thể địch nhân. Đoạn hồn ảnh chi thạch ở không toàn, bảo thạch truyền thuyết độ sắc bén 28. Đoạn hồn ảnh chi thạch ở không toàn, bảo thạch truyền thuyết độ sắc bén 29. Đoạn hồn ảnh chi thạch ở không toàn, bảo thạch truyền thuyết độ sắc bén 28. Điên kỵ sĩ, bảo thạch truyền thuyết cấp khi công kích bổ sung sát thương bỏ qua lực phòng ngự thân thể bằng thuộc tính nhanh nhẹn thực 09, 118 điểm. Vãn ca, bảo thạch truyền thuyết cấp nếu cường hóa dẫn đến vũ khí vỡ nát, vãn ca sẽ thay thế vũ khí được khảm nạm vỡ nát. Nguyệt chi phong hoa, bảo thạch sử thi cấp sau mỗi lần chém kích sẽ thu hoạch được chúc phúc của nguyệt thần nữ, vũ khí tạm thời kèm theo hiệu quả cấp tốc, tốc độ chém kích tăng lên 6%. Hiệu quả này có thể cộng dồn 3 lần, kéo dài 12 giây. Mỗi lần cộng dồn sẽ thiết lập lại thời gian kéo dài của hiệu quả cấp tốc. Điểm số, 950 điểm, thiết bị cấp thánh linh có điểm số từ 701.000 điểm. Giới thiệu vắn tắt, mất đi, gặp gỡ, cùng chiến, tân sinh, trưởng thành, truyền thuyết, thức tỉnh, ma linh. Giá cả, không thể giao dịch. Trảm Long Thiểm trên màu xanh đen hơi khói tiêu tán, Tô Hiểu Thu trường đao vào vỏ. Trảm Long Thiểm tăng lên tới thánh linh cấp càng thêm sắc bén. Năng lực cốt lõi của Trảm Long Thiểm có hai loại, sắc bén và chém dứt hiệu quả. Năng lực thứ hai của Trảm Long Thiểm đã biến đổi. Ban đầu là thị huyết lễ tán, thụ động, là một loại năng lực hồi phục. Năng lực này khi hỗn chiến không tệ, nhưng nếu solo với cường giả thì hiệu quả không rõ rệt. Bởi lẽ, chiến đấu với cường giả, sinh tử chỉ trong nháy mắt, ví dụ như lúc Tô Hiểu đối chiến người điều khiển. Sau khi thể chất linh ảnh tăng lên đến cực hạn, thể chất của Tô Hiểu tăng lên đáng kể, không còn quá quan tâm đến hiệu quả hồi phục của thị huyết lễ tán, thụ động. Hồi phục của thị huyết lễ tán, thụ động, chỉ là tổn thương do chém đơn thuần, hơn nữa còn có hạn chế không nhỏ. Về nguyên lý, thị huyết lễ tán, thụ động, là sau khi Tô Hiểu chém bị thương địch nhân, hấp thu sinh mệnh lực của địch nhân để hồi phục sinh mệnh lực của bản thân. Điểm yếu lớn nhất là không phải sinh mệnh lực của tất cả địch nhân đều có thể hấp thu để hồi phục sinh mệnh giá trị của bản thân. Tô Hiểu đều sử dụng năng lực này khi hỗn chiến. Với thực lực hiện tại của hắn, những sinh vật có thể vây công hắn cơ bản đều không dễ đối phó. Nếu mạo muội hấp thu sinh mệnh lực của những địch nhân đó, ai mà biết sẽ có hậu họa gì. Cũng vì vậy, Tô Hiểu rất ít khi chấp nhận sinh mệnh lực hấp thu từ thị huyết lễ tán, thụ động, phần lớn thời gian đều để những sinh mệnh lực này tự nhiên tiêu tán. Điều này khiến hắn thường xuyên cảm thấy năng lực này không hề hiệu quả. Xét về giá trị thực chiến, quang hoàn hồi phục của bố ung thực dụng hơn thị huyết lễ tán, thụ động. Nếu không có năng lực tốt hơn, Tô Hiểu đã thay thế năng lực này. Giờ đây, một năng lực mới đã thay thế thị huyết lễ tán, thụ động. Năng lực này không có tên, hiệu quả đơn giản và trực tiếp. Khi Tô Hiểu vận chuyển năng lượng thanh cương ảnh lên Trảm Long Thiểm, lần này pháp lực tiêu hao giảm 92%, tổn thương chân thực tăng 20%. Trước đây khi vận chuyển năng lượng thanh cương ảnh lên Trảm Long Thiểm, năng lượng thanh cương ảnh sẽ ở trạng thái tiêu tán chậm chạp. Giờ đây, Trảm Long Thiểm ức chế sự tiêu tán này, làm pháp lực tiêu hao của Tô Hiểu giảm đáng kể. Đương nhiên, việc giảm tiêu hao này chỉ giới hạn khi Tô Hiểu vận chuyển năng lượng thanh cương ảnh lên Trảm Long Thiểm. Việc tạo ra tầng tinh thể hoặc bám năng lượng thanh cương ảnh lên các vũ khí khác thì tiêu hao không đổi. Việc tăng 20% tổn thương chân thực làm cường độ tổn thương chân thực của năng lượng thanh cương ảnh đạt 528 điểm. Cường độ tổn thương chân thực này đủ để làm mọi vật phòng lục giai bị chém đến ngỡ ngàng. Trảm Long Thiểm tăng lên tới thánh linh cấp, cảm giác duy nhất của Tô Hiểu là thanh đao này ngày càng phù hợp với hắn, hay nói cách khác, mỗi lần Trảm Long Thiểm tăng lên đều dần dần tăng độ phù hợp với Tô Hiểu. Nếu trước đây độ phù hợp là 100%, thì giờ đây ít nhất là 150% trở lên. Trảm Long Thiểm đã hoàn thành tăng lên, điều này khiến Tô Hiểu càng thêm tự tin vào trận chiến tiếp theo. Hôm nay Tô Hiểu vừa kết thúc chuyện với Spin, cộng thêm thời gian cũng không gấp, hắn quyết định nghỉ ngơi một ngày, ngày mai sẽ xuất phát đi tìm ám chi nguyên Arathoth. Đông, đông, đông. Tiếng gõ cửa vang lên, cây xa mở cửa phòng ra, nhưng hắn chỉ đứng ngoài cửa, không bước vào trong. Người bạn thân yêu của ta, cây xa muốn trở về nhạc viên. Lần gặp mặt tiếp theo, có lẽ ta vẫn là hậu cần của thế giới quan nào đó. Mặt cây xa sắp cười nở hoa. Hợp tác với Tô Hiểu quả thực nguy hiểm, nhưng cây xa kiếm đầy bồn đầy bát. Tạm biệt. Chúc ngươi may mắn, bạn của ta. Cây xa đóng cửa phòng, ly biệt không đáng thương cảm. Nhất là ly biệt với giả tiện hề hề như cây xa. Đúng rồi. Cửa phòng lại bị cây xa đẩy ra, hắn chỉ thò đầu vào, nói, cẩn thận bên Thiên Khải nhạc viên. Ngươi đã làm gì những người thợ mỏ đó? Bọn họ đang lên án ngươi đấy. Để lại những lời này, cây xa rời đi. Tô Hiểu vận động cổ, đứng dậy lên lầu nghỉ ngơi. Trước mắt Heru đã không còn nguy hiểm gì, hắn có thể yên tâm ngủ một giấc. Thời gian trôi nhanh, sáng sớm hôm sau. Ánh nắng chiếu qua khe hở màn cửa, Tô Hiểu ngồi dậy trên giường. Ngáp một cái có chút mờ mịt, hắn nhìn về phía ánh nắng chiếu rọi trên mặt đất. hôm nay Heru thành mặt trời mọc, hẳn là cổ thần chết quá nhiều, ảnh hưởng đến thế giới này đã không còn lớn như trước. Mở cửa sổ ra, tiếng người rộn ràng từ đường phố vọng đến. Những người đi đường vẫn gầy gò vàng vọt vì đói, nhưng ánh nắng chiếu rọi trên mặt họ khiến khóe miệng họ hơi nhếch lên, đây là nụ cười phát ra từ nội tâm. Rửa mặt xong, Tô Hiểu ăn bữa sáng hạ chuẩn bị. Bữa sáng còn chưa ăn xong, cửa phòng đã bị gõ. Tiên sinh, thứ ngài cần, Huyết Phàm chúng tôi đã chuẩn bị xong. Người ngoài cửa để lại những lời này rồi chạy nhanh đi. Xuất phát. Tô Hiểu ăn nốt nửa quả trứng rán cuối cùng, đi ra ngoài phòng yên giấc. Hắn hẳn sẽ không còn trở về nơi này, hoặc chết trong trận chiến sau đó, hoặc giết sạch cổ thần cuối cùng ở thế giới này rồi trở về luân hồi nhạc viên. Đi bộ ra khỏi khu Stigmata theo con đường, Tô Hiểu và đoàn người đến phía đông cảng xương. Đây là một bến tàu, đi thuyền qua một vịnh cạn là có thể đến biển cả. Trên bến tàu vịnh cạn, nhiều nhất là những người khuôn vác bẩn thỉu đầy mồ hôi, cùng với những kẻ vong mạng mắt như chim ưng. Họ tạo nên tất cả ở nơi này. Những kẻ vong mạng cảng xương không giỏi trồng trọt. Họ đã không cướp bóc dân thường, cũng không đi thu phí bảo kê nữa. Nguồn kinh tế của họ là ra biển săn bắt động vật biển, giết thịt, sau đó bán thịt tươi kiếm tiền. Đương nhiên, họ cũng săn bắt sinh vật siêu phàm trên biển, bán vật liệu siêu phàm thu được cho các vu sư. Đây mới là nguồn kinh tế chủ yếu của những kẻ vong mạng. Bến tàu vịnh cạn mỗi ngày đều giết mổ số lượng lớn động vật biển. Dần dần, nước biển cả vịnh đều nhuộm thành màu đỏ nhạt, mùi máu tanh lâu ngày không tiêu tan. Toàn bộ bến tàu được đắp từ đá và xương cốt động vật biển, vì vậy khu vực rộng lớn này mới được gọi là cảng xương. Một chiếc thuyền buồm 5 cột buồm dừng sát phía trước bến tàu. Quái vật khổng lồ này như một con cự thú, nhìn qua đã nhiều năm rồi, buồm chính có mười mấy chỗ rách không lớn. Con thuyền này tên là Basalo, thuyền thủ lĩnh bang Huyết Phàm. Hôm nay, chiếc thuyền lớn đã rong ruổi trên biển 12 năm này, chỉ có một người ra biển viễn dương. Tô Hiểu chưa từng gặp thủ lĩnh bang Huyết Phàm. Tên kiêu hùng sống trong bóng tối này rất hiểu thời thế. Sau khi Tô Hiểu làm thịt người điều khiển, Huyết Phàm cùng hội vu sư đều chọn đứng về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu nhảy lên chiếc thuyền lớn tên là Basalo. Những kẻ vong mạng ngồi trên mạn thuyền đều đứng lên. Xuất phát. Đám bọ chét, chạy. Nhanh lên. Những kẻ vong mạng đều nói giọng lớn. Không phải họ cố ý như vậy, mà là khi đi trên biển, gió biển gào thét, nếu giọng không lớn một chút, ai có thể nghe được họ đang nói gì. Hàng trăm thủy thủ hô vang khẩu hiệu, bà nằm một nhóm cùng hợp sức kéo từng sợi dây thừng. Buồm chính hô một tiếng rơi xuống, nò căng gió, thuyền Basalo đổi hướng trên biển, ván gỗ trên thuyền kêu kẻo kẹt rung động. Theo gió vượt sóng, thuyền Basalo hướng ra ngoài vịnh cạn, đích đến là một hòn đảo nhỏ vô danh. Ấm chi nguyên Arathoth ở chỗ này. Mây đen giăng kín đầu, mưa to tầm tã trút xuống. Khác với mưa to trên lục địa, bão tố trên biển càng kinh khủng. Basalo hào, một chiếc thuyền buồm khổng lồ, phô bày sự uy nghi của mình. Cho dù sóng biển đã tràn lên bông, nó vẫn lướt sóng tiến lên, mũi tàu xé toạc những con sóng lớn tạo nên bọt nước cao hơn 10 mét. Két. Những tấm ván gỗ trên thuyền ma sát vào nhau, phát ra âm thanh ken két. Sóng biển ầm ầm đập vào mạn thuyền bên trái, nước biển tràn lên bông, xối ướt thân thể những vong mệnh đồ và thủy thủ. Cột buồm chính phát ra tiếng ca ca khiến lòng người rợn tóc gáy, tựa như sắp gãy bất cứ lúc nào. Toàn bộ cánh buồm căng đầy gió, đối đầu với bão tố. Trong thời tiết này, Basalo hào không neo đậu mà lại đỉnh bão tiến đi. Nguyên nhân chính là bão tố đã kéo dài 2 ngày. Đúng vậy, Tô Hiểu đã ra biển 2 ngày. Sáng ngày đầu tiên trời trong gió nhẹ, nhưng đến trưa, bão tố ập đến. Các thủy thủ đề nghị neo tàu chờ bão tan, rồi mới tiếp tục đi. Nhưng ai ngờ, bão tố kéo dài đến tối mà vẫn không có dấu hiệu dừng lại, ngược lại còn hung dữ hơn. Đêm đó, 6 giờ, các thủy thủ nhổ neo, hạ buồm tiếp tục đi. Họ biết, trận mưa to này sẽ không ngớt. Giọt mưa lạnh giá rơi trên mặt Tô Hiểu. Hắn đang ngồi trên nóc khoang thuyền. So với khoang thuyền sắp ngập nước, nơi này rõ ràng thoải mái hơn một chút. Cách đó không xa, A Mổ bị trói vào cột buồm đang ngáy o, phía trên nữa là bố bố Uông, tên này nằm trong một cái lưới, nhảy dây theo Basalo hào lắc lư. Theo tiếng két két rung động của thân thuyền, Basalo hào bắt đầu nghiêng ngả. Nước biển dâng cao, nuốt chửng cả con thuyền. Tuy nhiên, Basalo hào sẽ không chìm, ít nhất là trước khi bị sóng biển đập nát. Con thuyền này đã có sinh mệnh sẽ không chìm. Trong nước biển, một con cá tên lướt qua trước mặt Tô Hiểu. Vài giây sau, nước biển rút đi, Basalo hào nhô ra khỏi sóng biển. Ra biển 2 ngày, hơn nửa số thủy thủ trên thuyền đã mất tích. Nếu là một đội tàu bình thường, đã sớm tan rã. Nhưng những vong mệnh đồ và thủy thủ trên con thuyền này đã quen rồi. săn bắt sinh vật biển siêu phàm còn nguy hiểm hơn bây giờ. Thấy rồi. Phía đông. Mãng đà. Tiếng la mờ ảo truyền đến. Người cầm lá. Nước mưa trong tai, mơ hồ a một tiếng. Mãng đà. Liên tiếp tiếng la truyền đến. Người cầm lái đầu quấn khăn bẩn do dự một chút, cắn răng, bắt đầu xoay vòng bánh lái. Trong loại bão tố này, một khi mất phương hướng, trời mới biết sẽ đi đâu. Rắc, rắc. Mạn thuyền bên trái ba sa lô hào đổ sập một mảng ván gỗ lớn. Trong thời tiết này, đầy đà gây tổn thương cho thuyền là điều hiển nhiên. Một tia sét đỏ xẹt qua bầu trời, im lặng không một tiếng động. Vài giây sau mới là tiếng sấm đinh tai nhức óc. Bão tố đột nhiên dừng lại, như thể bị một bàn tay khổng lồ xóa bỏ. Cánh buồm nâng lên trùng xuống, gió cũng ngừng. Mây đen trên không trung dần tan đi, một tia nắng xuyên qua kẽ mây, chiếu rọi xuống hòn đảo cách đó một hải lý. Mặt biển trở lại yên tĩnh. Vài mảnh ván gỗ gãy rơi từ mạn thuyền ba sa lô hào xuống. Vừa rơi xuống nước biển, chúng đã mục nát thành bã. Người lái thuyền đứng ở mũi tàu cười, lộ ra hàm răng sức mẻ, còn vươn người ông bánh lái đã bao tương. Ha ha ha. Từng đợt tiếng cười lớn truyền đến. Những thủy thủ ướt sũng quỳ một gối trên bong tàu, nhắm mắt lẩm bẩm gì đó. Hô một tiếng, trong tình huống không có gió biển, cánh buồm nâng lên, ba sa lô hào hướng về hòn đảo xa xa tiến tới. Rất nhanh, ba sa lô hào đến rìa. Hòn đảo. Những vong mệnh đồ ngồi trên mạn thuyền đều im lặng, chỉ nhìn Tô Hiểu, hỏi ý kiến hắn. Đi vòng đi. Tô Hiểu vừa dứt lời, một vong mệnh đồ liền hô lớn. Ba sa lô hào đổi hướng 45 độ, bắt đầu đi ở khu vực gần biển. Đi gần hơn nữa sẽ có thể mắc cạn. Hòn đảo xanh biếc một mảng, sinh trưởng lượng lớn thảm thực vật. Còn có thể nhìn thấy chim chóc bay lượn phía trên cây cối. Đi vòng nửa vòng sau, một chỗ hổng xuất hiện ở một bên đảo. Vài tên vong mệnh đồ nhảy xuống thuyền. Bọn họ xuống nước như cá, trực tiếp biến mất trong nước biển. Không lâu sau, những tên vong mệnh đồ này dùng móc câu leo lên thuyền. Vừa rồi họ đi thăm dò độ sâu nước biển. Kết luận là, độ sâu đủ, thuyền có thể tiếp cận. Ba sa lô hào đi rất gần chỗ hổng của hòn đảo. Nhiều nhất nửa phút sau, thuyền dừng lại phía trước chỗ hổng. Chỗ hổng này hơi giống địa hình nhất tuyến thiên, phía dưới là nước biển, hai bên vách đá bám đầy rêu lục và dây leo thực vật. Nhất tuyến thiên rộng khoảng 10 mét. Ánh nắng từ trên chiếu xuống, sóng biếc lăng tăng. Một chiếc thuyền nhỏ được ném xuống biển. Xong việc này, những vong mệnh đồ đều trầm mặc không nói. Từ đầu đến cuối, họ đều cố gắng tránh thương lượng với Tô Hiểu. Nói nhiều sai nhiều. Những tên này tuy hung tàn, nhưng họ cũng đủ thông minh, không xu nịnh, thích hợp nghe theo mệnh lệnh của Tô Hiểu. A Mổ, ngươi ở lại trên thuyền, tùy thời chuẩn bị thay đổi địa hình. Ba Ha, ngươi phụ trách cảnh giới không trung. Nếu có khế ước giả tới gây rối, giết chết không tội. Bố Bố Uông, có cơ hội thì tiếp viện, không có cơ hội thì cung cấp năng lực quang hoàng là được. Bò. Ồ, hiểu rõ. Go. Tô Hiểu cởi bỏ áo da đen dài trên người, để trần thân trên. Những trận chiến cường độ cao trước đó khiến độ bền của đêm cuồng săn giảm xuống dưới 10 điểm, có thể cung cấp phòng hộ có hạn, nhiều nhất kháng trụ một kích là sẽ triệt để hư hao. Nhân lúc nó còn chưa hư hao hoàn toàn, tìm rít sửa chữa một chút là có thể khôi phục hoàn hảo. Nếu đêm cuồng săn không phải trang bị sự thi cấp, đã sớm không gánh nổi rồi. Từ đó có thể thấy, Tô Hiểu đã chiến đấu khốc liệt đến mức nào trong thế giới vu sư. Riêng việc bị nhóm lớn vi quy giả vây công đã xảy ra hai lần. Bố trí xong đội hình tiểu đội, Tô Hiểu để trần thân trên nhảy lên thuyền nhỏ. Bên hông đeo trảm long thiểm đã cho vào bao. Bi que, người đang làm gì vậy? Hạ nhìn Tô Hiểu có chút kinh ngạc. Đi đối phó Arathol. Ta không nói chuyện này, người muốn đi đơn đấu với đại bốt cuối cùng à, không phải hẳn là vây công tên đại bốt đó sao? Đơn đấu thật sự là. Hạ nhất thời không nghĩ ra làm sao hình dung hành vi của Tô Hiểu. Nha. Tô Hiểu nói chuyện đồng thời đạp mạnh vào chiếc thuyền gỗ nhỏ dưới chân. A Mổ đã nhảy xuống biển đẩy thuyền gỗ nhỏ hướng vào nhất tuyến thiên trôi đi. Bố Bố Uông, A Mổ, Ba Ha đều có trách nhiệm riêng. Nếu tình huống giống như Tô Hiểu phỏng đoán, A Mổ cần tiêu hao toàn bộ năng lượng để đông kết nước biển. Sau khi năng lượng trong cơ thể tiêu hao hết, sức chiến đấu của A Mổ sẽ giảm xuống rất nhiều. Ba Ha là bảo hiểm. Tô Hiểu không sợ đơn đấu với ám chi nguyên Arathoth. Hắn lo lắng hơn có người gây rối. Đó mới là trí mạng hơn. Tô Hiểu có thể chấp nhận chiến bại chết dưới tay ám chi nguyên Arathoth, nhưng không thể chấp nhận bị khế ước giả đánh lén mà chết. Còn về những vong mệnh đồ kia, họ đều đã tiêm ma dược, không thể chiến đấu với cổ thần. thuyền gỗ nhỏ tiến lại gần. Tô Hiểu đứng trên thuyền gỗ nhỏ, đồng tử nhìn quanh trái phải, cảnh sắc trong mắt chậm rãi lùi về phía sau. Địa hình nhất tuyến thiên không dài lắm. Thuyền gỗ nhỏ trôi xa mười mấy mét sau, tiến vào một khu vực trống trải. Nơi đây hình tròn, xung quanh là vách đá dựng đứng, phỏng đoán cẩn thận bốn vòng vách đá cao trăm mét, phía dưới là nước biển. Nước biển xanh thẳm, vách đá xung quanh bám đầy thảm thực vật. Ánh nắng từ trên chiếu rọi xuống, cảnh sắc rất đẹp. Nơi đây vốn là một thung lũng hình tròn, do hòn đảo chìm xuống, phía dưới bị nước biển bao phủ, mới xuất hiện loại địa hình này. So với cảnh đẹp của hải cốc, Tô Hiểu càng chú ý đến một quái vật khổng lồ ở bên cạnh hải cốc. Toàn thân nó đen nhánh, đang ngồi trên một phiến đá. Khi ngồi ở đó, nó ít nhất cao 7 mét. Thân cao sau khi đứng dậy có thể tưởng tượng được. Đây chính là ám chi nguyên ở Arathoth. Ám chi nguyên Arathoth tổng thể hình dáng giống người, phía sau lưng nó là những cái xương gai cao thấp không đều. Trên đầu không có miệng mũi, vị trí hơi lệch xuống phía dưới có một loạt lỗ thoát khí. Phía trên nữa là ba con mắt, còn người trong mắt vặn vẹo. Dường như phát giác được Tô Hiểu tới gần, ám chi nguyên Arathoth chậm rãi ngẩng đầu. Ba con người kia chỉ có băng lãnh, tàn nhẫn. Chiếc thuyền gỗ nhỏ dưới chân Tô Hiểu dừng lại. Hắn chậm rãi rút thanh trường đao bên hông ra. Năng lượng thanh cương ảnh cuồn cuộn trên thân đao. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy ám chi nguyên Arathoth, Tô Hiểu liền có cảm giác, tên này cực kỳ khủng bố. Nếu bị bàn tay khổng lồ như cái thớt đầy vảy đen của đối phương bắt lấy, cơ hồ chắc chắn phải chết. Sứ đồ chi nhãn phiêu phù ở phía sau Tô Hiểu. Ám chi nguyên Arathoth cũng không lập tức xông lên, đây là cơ hội tốt để Tô Hiểu thu thập thông tin. Đang so sánh thuộc tính trí lực giữa hai bên. So sánh hoàn thành, thuộc tính trí lực phe ta là 1:21 lần địch quân, đã thu thập được 98% thông tin về địch quân. Tên, ám chi nguyên Arathothili, cổ thần sinh mệnh giá trị, 85%, nhân vô mục Arathoth đã tử vong, vĩnh viễn giảm 15%, năng lượng thần linh, cổ 47500 điểm lượng. Thuộc tính thực, chênh lệch thuộc tính quá lớn, không thể thăm dò, nhanh nhẹn, 140, thuộc tính thực, thể lực, 159, thuộc tính thực, trí lực, 105, thuộc tính thực, mị lực, 1 kỹ năng 1, trung vị thần linh ở ám, bị động, LV68 sinh mệnh giá trị 65000 điểm, miễn dịch mọi hiệu ứng khống chế, không nhận sát thương thuộc tính ám. Kỹ năng 2, mù, bị động, LV75 nhân vô mục ở Arathoth đã tử vong, năng lực này đã vĩnh viễn bị phong ấn. Kỹ năng 3, ám chi nhãn, chủ động, LV65 Arathoth phóng ra hắc chi nhãn, hấp thụ sinh lực trong phạm vi 500 mét. Đối với tất cả sinh vật trong phạm vi, mỗi giây gây 50 điểm sát thương thực. Ám chi nhãn sẽ tồn tại vĩnh viễn. Nhắc nhở, nguyên nhân mỗi giây gây 158 điểm sát thương thực, do nhân vô mục ở Arathoth đã tử vong, năng lực này đã bị suy yếu. Nhắc nhở, ám chi nhãn rất khó phá hủy. Nếu phá hủy thành công ám chi nhãn, Arathoth sẽ suy yếu 3-7 giây. Sau khi trạng thái suy yếu kết thúc, Arathoth vẫn có thể cụ hiện ra ám chi nhãn mới. Kỹ năng 4, thần khu, bị động, LV60 sinh mệnh giá trị 23000 điểm, lực phòng ngự cơ thể gồm 157 điểm. Kỹ năng 5, âm thầm sinh, bị động, LV60 trong khi ám chi nhãn tồn tại, Arathoth mỗi giây hồi phục 240 điểm sinh mệnh giá trị, cho đến khi năng lượng thần linh, cổ, cạn kiệt. Kỹ năng 6, thú chi hồn, năng lực loại kỹ pháp cơ bản, LV45 Arathoth sẽ chiến đấu theo bản năng, không bị ảnh hưởng bởi mọi lừa dối giác quan. Kỹ năng 7, nhân vô mục ở Arathoth đã tử vong, năng lực này đã vĩnh viễn bị phong ấn. Kỹ năng 10, nhân vô mục ở Arathoth đã tử vong, năng lực này đã vĩnh viễn bị phong ấn. Nhìn thấy thuộc tính của ám chi nguyên ở Arathoth, Tô Hiểu cảm thấy may mắn. May mắn hắn đã hạ gục nhân vô mục ở Arathoth, nếu không, hắn căn bản không đối phó được ám chi nguyên ở Arathoth. Sức mạnh của ám chi nguyên Arathoth nằm ở lực lượng cường đại, cùng với hiệu quả hồi phục và sát thương của ám chi nhãn. Chỉ cần ám chi nhãn tồn tại, muốn giết ám chi nguyên Arathoth rất khó. Với lượng hồi phục 14.400 điểm mỗi phút, thì còn đánh đấm gì nữa? Cho dù phá hủy thành công ám chi nhãn, Arathoth cũng chỉ suy yếu 3-7 giây, hơn nữa mức độ suy yếu vẫn chưa rõ. Không chỉ có thế, thuộc tính lực lượng của Arathoth là... Kết quả thăm dò này mới là đáng sợ nhất. Với lực lượng của Arathoth, Tô Hiểu không thể đỡ được bất kỳ đòn tấn công nào của đối phương. Nhẹ thì bị đánh bay, nặng thì xuyên phòng ngự, bị đập chết. Tô Hiểu liên lạc với A Mổ qua kênh đội, giây lát sau, hàn khí từ phía sau lan tràn tới. Ca ca két. Băng lạnh nhanh chóng kết đông. Rất nhanh, toàn bộ nước biển trong hải cốc bị đóng băng, từng luồng hàn khí bốc lên. Bên trong hải cốc, ám chi nguyên Arathoth đứng dậy từ trên đài đá. Gai xương trên lưng nó dài ít nhất 3 mét, trông cực kỳ dữ tợn. Arathoth cúi đầu nhìn xuống Tô Hiểu. Một người và một cổ thần đối diện. Ánh nắng chiếu rọi vào hải cốc, có chút đáng buồn là Tô Hiểu còn chưa cao bằng bắp chân Arathoth. Sự chênh lệch hình thể giữa con người và cổ thần rất lớn. Arathoth vừa đứng dậy, chiếc thuyền gỗ dưới chân Tô Hiểu đã vỡ vụn. Hắn biến mất tại chỗ. Vụt một tiếng, Tô Hiểu xuất hiện trước mặt Arathoth cách 3 mét. Dù kẻ địch có hình thể khổng lồ đến đâu, lực áp bách mạnh đến đâu, Tô Hiểu cũng sẽ không sợ hãi. Chiến đấu bằng đao thuật, nếu trong lòng sợ hãi, chắc chắn thua. Nhận đạo đao ở thanh quỷ. Công. Một luồng đao quang xanh dương pha lẫn xanh lá cây chém ra. Mặc dù Tô Hiểu và kẻ địch có sự chênh lệch hình thể lớn, nhưng luồng đao quang hắn chém ra đã bù đắp điểm này. Phốc phốc. Máu tươi đỏ thẫm phun ra. Lồng ngực Arathoth bị chém toát. Xương cốt bên trong cơ thể đều bị chém đứt. Nhưng nó không có nội tạng. Bên trong lồng ngực nó là những xúc tu màu đen. Sinh mệnh giá trị của Arathoth đột nhiên tụt xuống một đoạn nhỏ. Trảm Long Thiểm sau khi thăng cấp lên cấp Thánh Linh, lực sát thương tăng mạnh. Nếu là Trảm Long Thiểm cấp sử thi, Tô Hiểu cảm thấy muốn phá vỡ phòng ngự của Arathoth cũng có chút khó khăn, chứ không phải một đao mở ngực như vậy. Arathoth dường như bị nhát đao này hoàn toàn chém tỉnh. Nó nắm chặt tay phải, xông về phía trước vài bước, một quyền đập xuống hướng Tô Hiểu. Đối mặt với quyền không có chút kỹ xảo nào này, trong mắt Tô Hiểu co lại, phóng người nhảy lùi lại. Đông. Tầng băng trong hải cốc hoàn toàn vỡ vụn, từng lớp sóng xung kích khuếch tán. Toàn bộ hòn đảo đều rung chuyển. Nước biển bên cạnh đảo dâng lên. Tàu ba sa lô ngoài biển lùi lại. Hạ đang đứng trên tàu, miệng khẽ hé mở. Trong khoảnh khắc vừa rồi, nàng cũng nghi ngờ là động đất. Trong hải cốc, Tô Hiểu nửa ngồi dưới vách đá. Vụn băng trên đầu. Hiện tại hắn có thể xác định, trực diện chịu một đòn của Arathoth, chắc chắn thua không nghi ngờ. Ngay cả mười mấy tên sáu giai trang bị đầy đủ, lắp khiên, thêm trạng thái tăng cường của Vũ Em, đứng thành một hàng phòng ngự, cũng không chịu nổi một bàn tay chụp xuống của Arathoth. Rầm rầm. Vụn băng rơi xuống. Arathoth bước ra từ trong vụn băng. Trên tay nó nâng một viên cầu đen kịt. Vật này có đường kính khoảng 2 mét. Đây chính là ám chi nhãn. Khoảnh khắc ám chi nhãn xuất hiện, một luồng rung động khuếch tán. Cảm giác đau nhói xuất hiện khắp cơ thể Tô Hiểu. Cảm giác này có chút quen thuộc, giống như cảm giác bị hắc ám ăn mòn. Sinh lực của Tô Hiểu đang bị bóc tách với tốc độ không chậm. Quanh một tiếng, Arathoth xông về phía Tô Hiểu. Cánh tay phải tráng kiện của nó cong lại, một quyền đánh về phía Tô Hiểu. Đông. Toàn bộ hòn đảo nhỏ lại rung chuyển. Hàng chục khối đá khổng lồ bằng căn phòng bay ra từ trong hải cốc, nghiêng nghiêng bay về phía biển rộng. Những kẻ liều mạng trên tàu ba sa lô đều ngửa đầu nhìn theo những khối đá khổng lồ đó. Ngay cả khi tâm lý của họ cực kỳ mạnh mẽ, lúc này khóe mắt cũng rung rẩy, biểu cảm cực kỳ đặc sắc. Cái này cũng quá khoa trương đi. Tiếng nói của Hạ vừa dứt, tàu ba sa lô đã khởi hành. Nguyên nhân là, dù cách hải cốc nửa cây số, cũng không an toàn. Nhưng đúng lúc này, ba luồng đao quang màu lam nhạt chém ra từ trong hải cốc. Thay vào đó là tiếng gầm gừ giận dữ. Trong hải cốc, Tô Hiểu hết sức nhảy lùi lại. Một nắm đấm khổng lồ đập xuống trước mặt hắn. Đông. Vụn băng văng khắp nơi. Tần tinh thể xuất hiện trước mặt Tô Hiểu. Hắn cảm thấy sau khi toàn lực triển khai, hơi nghiêng người. Phanh, phanh, ầm. Mấy khối băng lạnh đánh xuyên tần tinh thể, bay qua hai bên trái phải của Tô Hiểu. Một góc nhọn của khối băng sượt qua vai hắn. Một chút máu tươi chảy xuống từ cánh tay hắn. Tô Hiểu vừa né tránh khối băng, Arathoth đã xông tới với tư thế đánh dứt, một đầu đâm nát tầng tinh thể. Tô Hiểu biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện trở lại, đã đứng trên gáy Arathoth. Hắn chậm rãi hít hơi, chém ra một đao. Chanh. Ánh đao lướt qua, nửa trên đầu Arathoth bị chém xuống. Đây chính là Trảm Long Thiểm cấp Thánh Linh, kết hợp với đao thuật tông sư, cùng với thanh cương ảnh và rất nhiều năng lực bị động mạnh mẽ. Tô Hiểu bình ổn rơi xuống đất. Arathoth thì ngã vật xuống. Nhưng Arathoth vồ một cái bằng bàn tay lớn, nắm lấy nửa cái đầu trên mặt băng, trực tiếp ấn vào đầu mình. Xúc tu phun trào ở vết thương. Đầu Arathoth hồi phục. Không sai, sức hồi phục của cổ thần này chính là mạnh mẽ như vậy. Tô Hiểu vừa chuẩn bị xông lên phía trước, Arathoth lại là một động tác khiến hắn không ngờ tới. Chỉ thấy Arathoth ầm một tiếng quỳ xuống đất, khí thế khá kinh người. Đầu nó đập xuống phía trước, cho Tô Hiểu một cú cúi đầu cực kỳ vang dội. Lưng nó hướng về phía Tô Hiểu, trông thật hài hước, nhưng lại thật chí mạng. Không kịp phản ứng, Tô Hiểu đã cảm thấy đau nhói dữ dội ở bụng dưới và vai. Hai cây gai xương xuyên thủng cơ thể hắn. Mười mấy cây gai xương dài gần 5 mét cắm vào vách đá phía sau Tô Hiểu, để lại một lỗ hổng đen kịt. Máu tươi trong khoảng thời gian ngắn nhuộm đỏ nửa người trên của Tô Hiểu. Cơn đau kịch liệt ập tới, nhưng kinh nghiệm chiến đấu dày dặn đã giúp hắn khắc chế nó. Hô hấp vẫn thông suốt, phổi không bị thương, đây là một tin tốt. Arathoth từ dưới đất đứng lên, nhanh chóng lao về phía Tô Hiểu. Tốc độ của nó không chậm, thậm chí còn nhanh hơn Tô Hiểu một chút. Nếu không phải kinh nghiệm chiến đấu phong phú, Tô Hiểu đã sớm bị đánh tan xác. Tô Hiểu nghi ngờ rằng, nếu Arathoth ở trạng thái toàn thắng, nó không phải là bốt lục giai, mà là ở cấp bậc cao hơn. Ý thức của Arathoth đã bị Tô Hiểu tiêu diệt, còn thân thể nó chính là ám chi nguyên ở Arathoth trước mắt. Tô Hiểu chăm chú nhìn Arathoth đang nhào tới. Khi Arathoth còn cách hắn 10 mét, hắn chém ra một đao, đao mang rít lên, chém vào bắp chân Arathoth. Soạt. Bắp chân Arathoth bị chém đứt gần một nửa, nhưng nó không hề dừng lại, chỉ chậm lại trong tích tắc. Tô Hiểu hạ thấp người, sau đó vọt lên, đồng thời che tay. 3. Hai bàn tay to của Arathoth vỗ vào nhau, tạo ra tiếng vang chấn động, làm nát bét thảm thực vật trên vách đá xung quanh. Tô Hiểu đáp xuống đỉnh đầu Arathoth, chân phải hắn dùng toàn lực đạp mạnh xuống. Mượn lực phản chấn từ Arathoth, hắn dẫm lên đỉnh đầu nó. Đầu Arathoth đâm sầm vào mặt băng, tạo ra một tiếng ầm vang. Việc dẫm cho một quái vật khổng lồ như thế ngã xuống thật chấn động và sảng khoái. Tô Hiểu không chém Arathoth nữa, tốc độ hồi phục sinh mệnh của nó quá nhanh. Hắn nhìn về phía ám chi nhãn đang lơ lửng giữa không trung, trực tiếp từ đỉnh đầu Arathoth vọt lên. Theo thông tin Tô Hiểu có được, ám chi nhãn rất khó phá hủy. Hắn chỉ thử xem sao, dù không phá hủy được nó, cũng phải tìm cách ức chế khả năng hồi phục của Arathoth, nếu không sẽ không đánh được. Vọt lên không trung, khí lãng lướt qua da thịt nửa người trên của Tô Hiểu. Trảm Long Thiểm xoay chuyển trong tay, hắn trở tay cầm đao, năng lượng thanh cương ảnh trào lên trên lưỡi đao. Mũi đao đâm nghiêng, rắc một tiếng, lưỡi đao đâm vào ám chi nhãn, hồ quang điện màu xanh nhạt trào lên. Rắc. Tiếng giòn tan truyền đến. Trong sự ngạc nhiên của Tô Hiểu, ám chi nhãn trực tiếp vỡ vụn, những mảnh vụn tinh thể màu đen văng tứ tung. Arathoth đang lao tới đột nhiên dừng lại, dường như mất hết khí lực, trực tiếp quỳ một chân xuống đất. Tô Hiểu vừa đáp xuống, dù trong lòng đầy nghi hoặc, nhưng hắn vẫn xông thẳng đến trước mặt Arathoth. Tranh, tranh, tranh. Đao mang dày đặc chém ra, máu tươi màu đen tuôn ra trên người Arathoth, huyết khí ngưng tụ, huyết chi thú phóng ra. 3-7 giây sau, Arathoth bị Tô Hiểu chém cho thương tích đầy mình, nhưng nó vẫn chưa chết. Tô Hiểu vừa định chém ra nhận đạo đao thanh quỷ thì lập tức dừng lại, bởi vì Arathoth đã làm một động tác rất quen thuộc, đặt tay lên, năng lượng màu đen tụ lại trong tay. Arathoth lại đang cụ hiện ám chi nhãn. Không có ý thức, chỉ hành động theo bản năng, đây chính là điểm yếu lớn nhất của Arathoth. Hành vi này của kẻ địch, Tô Hiểu đương nhiên sẽ không ngăn cản. Ám chi nhãn rất dễ dàng phá hủy, chỉ cần phá hủy nó, Arathoth sẽ suy yếu 3-7 giây. Cuộc chiến trở nên kỳ lạ. Arathoth không biểu cảm cụ hiện ám chi nhãn, còn Tô Hiểu thì chờ đợi ở cách đó không xa. Chưa đầy 2 giây, Arathoth lại cụ hiện ám chi nhãn. Sinh mệnh của nó cũng bắt đầu hồi phục với tốc độ biến thái. Tô Hiểu xuyên qua không gian, xuất hiện trước ám chi nhãn, chém ra một đao. Rắc. Ám chi nhãn vỡ vụn. Arathoth vừa chuẩn bị nhào về phía Tô Hiểu thì lập tức ngồi phịch xuống đất. Máu tươi trên người Tô Hiểu hóa thành huyết vụ, huyết chi thú được hình thành từ máu của hắn, trực tiếp phóng ra, dứt khoát gọn gàng. Huyết khí bùng nổ, Tô Hiểu nhanh chóng tiến lên, chém một đao từ dưới lên. Đúng lúc này, điều bất ngờ xảy ra. Lần suy yếu này, Arathoth không hoàn toàn bất động. Oanh! Toàn bộ cánh tay trái của Arathoth nổ tung. Thân thể Tô Hiểu nghiêng về phía trước, biến mất tại chỗ, những lông vũ màu máu rơi xuống giữa không trung. Mảnh vụn huyết nhục bay qua. Tô Hiểu đã dùng nhận đạo đao ở huyết nhận để né tránh đòn tấn công này. Phốc phốc! Lưỡi đao chém ngang cổ Arathoth. Vừa chém xong, Tô Hiểu đã đứng trên vai Arathoth, lưỡi đao đâm vào đầu nó. Hồ quang điện màu xanh nhạt trào ra từ vết thương, chui vào đầu Arathoth. Sát thương từ tổn thương chân thực khổng lồ lúc này mới thể hiện rõ sức mạnh hủy diệt. Rống! Arathoth ngửa mặt lên trời gào thét. Tô Hiểu hai tay cầm đao, khói xanh đen hiện lên trên thân đao Trảm Long Thiểm, đây là hiệu quả của ma nhận chém giết. Thân thể Arathoth đột nhiên cứng đờ, cuối cùng rầm một tiếng nằm xuống đất. Tô Hiểu một chân dẫm lên chiếc đầu khổng lồ của Arathoth, chậm rãi rút lưỡi đao ra khỏi đầu kẻ địch. Cổ thần cuối cùng trong thế giới phù thủy đã bị hắn chém dứt. Máu tươi nhỏ giọt theo mũi đao, bầu trời trở nên sáng sủa hơn. Những đốm sáng màu xanh lục xuất hiện, lơ lửng quanh Tô Hiểu, cuối cùng hòa vào cơ thể hắn. 19% sinh mệnh còn lại của Tô Hiểu dần hồi phục. Đúng vậy, nếu hắn vừa rồi lại bị Arathoth làm bị thương, hắn đã chết rồi. Chiến đấu là như thế, đôi khi càng sợ chết lại chết càng nhanh. Trong tình huống vừa rồi, mạo hiểm dùng thuốc hồi phục chỉ khiến Arathoth nắm lấy cơ hội, đánh chết Tô Hiểu trong thời gian rất ngắn. Khi sinh mệnh của Tô Hiểu hồi phục được hơn một nửa, hắn nhận được thông báo từ Luân Hồi Lạc Viên. Thợ săn đã nhận được quà tặng của thế giới này. Khi thợ săn ở trong thế giới này, sẽ được công nhận là người bảo vệ thế giới. Trong thế giới này, người bảo vệ thế giới có được tính tuyệt đối của lực nguyên tố thân cận thế giới. Sinh mệnh của ngươi vĩnh cửu tăng thêm 1.000 điểm. Thuộc tính may mắn của ngươi vĩnh cửu tăng thêm 2 điểm. Tương tác thế giới của thợ săn tăng lên đáng kể. Thuộc tính mị lực vĩnh cửu tăng thêm 20 điểm. Cảnh báo, do khí tức của thợ săn, thuộc tính mị lực sắp trượt xuống. Cảnh báo, thuộc tính mị lực đã trượt xuống còn 20 điểm. Cảnh báo, thuộc tính mị lực đã trượt xuống còn 19 điểm. Cảnh báo, thuộc tính mị lực đã trượt xuống còn 1 điểm. Đang phán định. Thuộc tính mị lực đã ngừng trượt xuống. Nhìn thấy thông báo của Luân Hồi Lạc Viên, Tô Hiểu hơi nhíu mày. Hắn kiểm tra thuộc tính mị lực của mình, vẫn là 1 điểm, nhưng đã chuyển từ màu đỏ thẫm sang đỏ máu, đây là một sự tăng lên đáng kể. Rõ ràng, việc tăng thêm 20 điểm mị lực vĩnh cửu không cứu được thuộc tính mị lực của Tô Hiểu. Điều này cũng khiến hắn nhận ra, một điểm mị lực cuối cùng này cứng cỏi đến mức nào, hoặc nói, khi thuộc tính mị lực đạt đến số âm, sẽ có mức độ tăng thêm nhất định sao? Nếu không, điểm mị lực cuối cùng này quá cứng rắn. 20 điểm mị lực tăng thêm vào, điểm mị lực cuối cùng này chỉ chuyển từ màu đỏ thẫm sang đỏ máu. Thợ săn đã đánh chết ám chi nguyên Arathoth. Đã thu hồi 778 ounce lực thời không? Thợ săn đã thu hồi toàn bộ lực thời không? Ngươi nhận được 19,7% nguyên thần thế giới. Ngươi nhận được 307 mai tiền linh hồn. Có thể tùy ý đổi lấy phần thưởng cần thiết trong các phần thưởng dưới đây. Nếu thợ săn không lựa chọn trong vòng 5 phút, sẽ cụ hiện tiền linh hồn. Hiện tại tổng cộng có số lượng tiền linh hồn 429 mai. Một xương thần linh, hàng hiếm có, phần thưởng chuyên môn cho kẻ diệt thần, giá cả 140 mai tiền linh hồn. Hai tự nhiên nguyên tuyền, trang bị đặc thù, nhắc nhở, đây là phần thưởng đặc thù của người bảo vệ thế giới, cực kỳ hiếm có. Giá cả 350 mai tiền linh hồn. Ba nguyên tố chi linh, sinh vật năng lượng đặc thù của thế giới này, nhắc nhở, đây là phần thưởng đặc thù của người bảo vệ thế giới, cực kỳ hiếm có. Giá cả 300 mai tiền linh hồn. Tô Hiểu nhìn thấy ba loại phần thưởng này, suy nghĩ một lát, quyết định đổi tự nhiên nguyên tuyền, trang bị đặc thù. Còn nguyên tố chi linh, trời mới biết đó là sinh vật gì, liệu có thể hỗ trợ hắn chiến đấu hay không? Một chiếc bình thủy tinh làm từ tinh thể xuất hiện trong tay Tô Hiểu, cao khoảng 10cm. Hắn vừa định kiểm tra thuộc tính của tự nhiên nguyên tuyền thì thi thể của Arathoth có xu thế sụp đổ. Thấy cảnh này, Tô Hiểu nhanh chóng tiến lên, một tay đưa bình ra phía trước, bàn tay hướng về Arathoth đang nằm dưới đất. Thiên phú phệ linh giả kích hoạt. Một viên quang cầu bay ra từ lồng ngực Arathoth, bị Tô Hiểu nắm lấy trong tay. Lần này chỉ có một loại ký ức linh hồn, dù sao ý thức của Arathoth đã tách khỏi thân thể. Ngươi nhận được ký ức viễn cổ ở sương mù vô danh, không trọn vẹn. Cảnh báo, ký ức linh hồn này cực kỳ nguy hiểm, sau khi sử dụng thợ săn chắc chắn tử vong. Nhắc nhở, thợ săn đang được thế giới này che chở. Trong trạng thái này, thợ săn có thể sử dụng ký ức linh hồn này mà không gặp nguy hiểm. Viên quang cầu trắng đen xen kẽ hòa vào lòng bàn tay Tô Hiểu. Vừa sử dụng ký ức linh hồn, cảnh tượng trước mắt hắn thay đổi lớn, đây là loại ký ức linh hồn quan sát. Cảnh tượng tận thế xuất hiện. Bầu trời u ám, một thế giới lớn hơn thế giới phù thủy nghìn lần đang sụp đổ, những vết nứt không gian xuất hiện khắp nơi. Rời khỏi nơi này, cơ hội chỉ có một lần. Tiếng của Hắc Sơn Dương ở Sabu truyền đến. Thông qua ký ức linh hồn này, Tô Hiểu hiểu được rằng, kẻ điều khiển, Hắc Sơn Dương và Arathoth ban đầu ở một thế giới sắp sụp đổ. Các vị thần vốn là thần linh cực kỳ mạnh mẽ, tồn tại ở khía cạnh khái niệm. Ba vị thần khái niệm rời khỏi thế giới ban đầu, đến một nơi gọi là hư không. Nơi này càng rộng lớn hơn. Là cái giá phải trả khi rời khỏi thế giới ban đầu, ba vị thần này đã trượt từ thần khái niệm thành cổ thần. Dù vậy, ba vị cổ thần vẫn rất mạnh mẽ, ít nhất trong một tháng đầu tiên ở hư không, họ chưa gặp đối thủ. Arathoth, Sabu, Sothoth sau khi đến hư không, đã bố trí tế đàn và biến một chủng tộc sống trong sợ hãi. những vị thần không thể khám phá, không thể biết, không thể nhìn trộm. Làm những điều như thế, Arathoth, Sabu, Sothoth đã sớm quen rồi. Ít nhất trong thế giới ban đầu của họ, họ vẫn luôn làm vậy. Đã có người phản kháng họ, kết quả là chết trong tuyệt vọng. Đúng lúc Arathoth, Sabu, Sothoth ba vị cổ thần cùng nhau chuẩn bị khiến nhiều chủng tộc hơn sống trong sợ hãi của họ, họ ngẫu nhiên gặp năm người. Cuộc đối thoại của năm người đó, Arathoth đến chết vẫn còn nhớ rõ. Ồ, đây là cổ thần. Giống như vậy, nhưng dao động nguyên tố xung quanh chúng. Loại cổ thần hiếm thấy, đây là loại xuyên qua à? Được rồi, chúng đã phá hủy sự cân bằng nguyên tố ở cường độ thấp, bắt lại đi. Ngươi đừng cái gì cũng nhốt vào lòng, đây không phải là thói quen tốt. Đừng nói chuyện phím nữa, ma viên, chúng trông còn rất hung ác. Tiện đường làm thịt luôn đi. Đừng làm thịt, loại cổ thần xuyên qua hiếm thấy lắm. Cuộc đối thoại đơn giản này khiến Arathoth cảm thấy tức giận. Nó đã lâu rồi chưa xuất hiện cảm xúc này. Vì vậy, nó quyết định sẽ khiến năm người tự xưng là diệt pháp giả này thưởng thức nỗi sợ hãi trong vài trăm năm, cuối cùng để họ chết trong sợ hãi. Trận chiến bắt đầu và kết thúc rất nhanh. Arathoth, Sabu, Sothoth đều bị đè xuống đất đánh. May mắn chạy thoát, Arathoth, Sabu, Sothoth đã đến thế giới phù thủy. Dù thực lực của họ suy giảm nghiêm trọng, nhưng ở đây, họ là mạnh nhất. Nếu không phải một mụ điên muốn nhốt họ vào lồng, nghiên cứu xem họ thuộc loại nào, khả năng họ chạy thoát là cực kỳ nhỏ. Linh hồn ký ức kết thúc, còn người Tô Hiểu mở ra. Thông qua đoạn ký ức này, cộng thêm bí mật mà hắn biết được tại thế giới này, hắn đã nhìn rõ vì sao ba tên cổ thần lại xuất hiện trong thế giới phù thủy. Đầu tiên, thế giới ban đầu của ba cổ thần sụp đổ vì một nguyên nhân không rõ. Arathoth, Sabu, Sothoth đường cùng đành phải rời bỏ thế giới cũ, tiến vào hư không. Vừa đến hư không, Arathoth như phát hiện một thiên địa mới, nó thậm chí cảm thấy mình chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Vốn quen được các sinh linh sùng bái, sợ hãi, Arathoth đương nhiên không cam lòng vô danh tiểu tốt, cho nên vừa đến hư không liền nô dịch một chủng tộc. Ngay lúc Arathoth cho rằng mình sắp bắt đầu một truyền thuyết sợ hãi mới, ba tên cổ thần gặp diệt pháp giả. Cũng là bọn chúng không may, nếu phát triển ở nơi hang cùng ngõ hẻm trong hư không, có lẽ có thể hình thành một thế lực. Kết quả là, truyền thuyết của ba cổ thần vừa mới bắt đầu đã kết thúc, suýt chút nữa bị nhốt vào lồng để nghiên cứu. Ba cổ thần may mắn trốn thoát, đến một nơi bên ngoài hư không của thế giới phù thủy này. Đến đây, Arathoth vì trọng thương nên ý thức tách rời khỏi thân thể, Sabu mất đi khả năng thai nghén vạn vật, còn Sothoth, vốn sở hữu năng lực thời gian không gian, lúc chiến đấu với diệt pháp giả, năng lực thời gian bị cắt đứt, linh hồn cũng bị chặt mất một khối lớn. Chuyện sau đó, Tô Hiểu biết được qua đám người thừa quan. Ba cổ thần đến chết vẫn không đổi, vẫn dùng sự sợ hãi để khống chế thế giới này. Còn ma dược của phù thủy chính là kiến thức Arathoth mang đến từ thế giới lớn ban đầu kia. Ba cổ thần cũng không may bị đời trước diệt pháp giả đánh cho một trận xong, lại bị Tô Hiểu dần dần tìm thấy rồi làm thịt hết. Sự thật tàn khốc chứng minh, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Ba cổ thần dùng kinh nghiệm của mình chứng minh, đừng làm gì đó sợ hãi khó hiểu, thật sự sẽ chết đấy. Tô Hiểu xoa nhẹ mi tâm, lần này quan sát linh hồn ký ức thu hoạch có chút đặc biệt, đó là tọa độ của một thế giới. Thế giới đó không hoàn toàn sụp đổ, mà đang trong giai đoạn sụp đổ kéo dài. Dù sao, loại thế giới lớn như vậy, dù có sụp đổ cũng không phải chuyện vài chục năm, thậm chí vài trăm năm có thể làm được. Thế giới lớn đó quả thực không đáng thăm dò, nhưng không có nghĩa là nơi đó không có giá trị. Tô Hiểu từng truyền tống kẻ địch đến biển hoa sinh linh, tức là để kẻ địch đi ghé thăm đao ma. Nếu có được đạo cụ thích hợp, lại bố trí một chút, Tô Hiểu hoàn toàn có thể truyền tống kẻ địch đến thế giới lớn đang sụp đổ kia. Gặp phải kẻ địch hoàn toàn không thể đối kháng, đây cũng là một loại đòn sát thủ. Hiện tại Tô Hiểu vẫn chưa có đạo cụ liên quan, giả lập tọa độ cũng không phải chuyện dễ dàng, lừa gạt kẻ địch đến địa điểm chỉ định cũng không đơn giản. Thủ đoạn truyền tống vết này loại, Tô Hiểu tạm thời vẫn chưa làm được. Nhiệm vụ chính tuyến tùy thời có thể hoàn thành. Tô Hiểu ngồi trên một đống đá vụn, xem xét chiếc bình thủy tinh trong tay. Vật này cao khoảng 10cm, bề mặt có rất nhiều chỗ lồi lõm. Quan sát kỹ sẽ thấy những chỗ lồi lõm này là hình dạng các loại thực vật. Đây chính là suối nguồn tự nhiên, một trang bị đặc biệt. Suối nguồn tự nhiên nơi sản xuất, thế giới phù thủy cấp, bởi vì vật phẩm này có quá nhiều công dụng, không thể cố định phẩm chất. Thuộc loại, trang bị đặc biệt bền, 180, không có ngoại lực tổn thương, độ bền sẽ không giảm xuống, yêu cầu sử dụng, người giữ thế giới quả trang bị 1, suối sinh mệnh, thụ động trang bị này có thể thu thập năng lượng tự nhiên và chiết xuất năng lượng tự nhiên thành thể lỏng. Đây là suối sinh mệnh. Cứ mỗi 15 ngày tự nhiên, có thể thu thập 100ml suối sinh mệnh. Khi đầy trạng thái sẽ không thể tiếp tục thu thập. Nhắc nhở, nếu trực tiếp uống suối sinh mệnh, sẽ xuất hiện nhiều loại kết quả, như hồi phục lượng lớn sinh mệnh lực, sinh trưởng cuồng loạn. Nhắc nhở, nếu tưới suối sinh mệnh lên thực vật bình thường, có thể trong thời gian ngắn, ban tặng, thực vật sinh mệnh linh tính. Nhắc nhở, nếu tưới suối sinh mệnh lên thực vật siêu phàm, sẽ có trợ giúp thực vật siêu phàm sinh trưởng. Giới thiệu vắn tắt, tái sinh, khô héo, hạt giống rơi xuống, sinh mệnh mới được ban tặng, luân hồi không ngừng. Giá cả, không thể bán ra, nhưng có thể vứt bỏ. Nhìn thấy thuộc tính của suối nguồn tự nhiên, Tô Hiểu lập tức bác bỏ ý định trực tiếp uống thứ này để hồi phục sinh mệnh giá trị. Dùng thứ này tưới tiêu thực vật bình thường rất thú vị, có thể ban tặng những thực vật đó sinh mệnh linh tính. Nói đơn giản, đây là những sinh mệnh thực vật không có sức chiến đấu gì, nhưng nghe lời. Dùng để làm bia đỡ đạn dò đường, hoặc giám sát kẻ địch rất tốt. Thử nghĩ, khi bố bố Ung Trang bị suối nguồn tự nhiên, sau khi lẻn vào nhà kẻ địch, tưới nước suối sinh mệnh cho chậu hoa nhỏ trong nhà kẻ địch, và ra lệnh cho bông hoa nhỏ đó tiếp tục ngụy trang thành thực vật. Ai sẽ cảnh giác chậu hoa trồng trong nhà mình? Dùng loại sinh mệnh thực vật này giám sát kẻ địch, còn tốt hơn nhiều so với thiết bị theo dõi siêu nhỏ. Khó phát hiện không nói, lại không để lại dấu vết. Chậu hoa trồng trong nhà héo úa, chỉ cần không phải nhàn rỗi sinh nông nổi, sẽ không có ai đi điều tra. Tác dụng của suối nguồn tự nhiên hoàn toàn không chỉ có vậy. Dùng nó tưới tiêu thực vật siêu phàm, có trợ giúp thực vật siêu phàm sinh trưởng. Nhìn thấy đặc tính này, Tô Hiểu lập tức nghĩ đến cây phong đen trồng trong phòng chuyên dụng của mình. Cây phong đen cấp bậc cao hơn thực vật siêu phàm, dùng suối sinh mệnh tưới tiêu, sẽ không có bất kỳ nguy hại nào, ngược lại là đại bổ. Ngay khi Tô Hiểu chuẩn bị hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, trở về phòng chuyên dụng để tưới tiêu cây phong đen, Hạ đi tới từ lối vào thung lũng biển. Chiến đấu kết thúc. Arato. Hạ nhìn quanh, không thấy thi thể kẻ địch, chỉ thấy một chiến trường bừa bộn. Bị ta làm thịt. Tô Hiểu ném suối nguồn tự nhiên cho bố bố Ung. Trang bị này thích hợp bố bố Ung hơn, huống hồ cũng là bố bố Ung vẫn luôn chăm sóc cây phong đen. Ách. Nghe lời Tô Hiểu nói, Hạ đột nhiên khựng lại. Nàng hít sâu một hơi, ép buộc mình chấp nhận một sự thật, chính là Ultima Boss cũng có thể đơn đấu, không nhất thiết cứ phải lập đoàn. Có chút thú vị, ngươi mãi mãi sẽ không hiểu a, Hạ cảm thán một tiếng, lựa chọn hoàn thành nhiệm vụ. Thân thể nàng dần dần trong suốt. Cái gì? Không có gì, ai, ta đột nhiên cảm thấy mình thật ngon miệng. Hạ để lại những lời này, liền trở về luân hồi nhạc viên. Nàng cảm thán như vậy là vì nàng đã trải qua một lần tại thế giới phái sinh. Hạ là một chức công giả cấp 2, tiến vào thế giới One Piece. Bình thường trong trường hợp này, nàng chỉ cần làm chút xì dầu là được. Hạ không giống với các chức công giả bình thường khác, nàng dù sao cũng nhờ công lược của Tô Hiểu mà vượt qua thế giới Akemgakyu. Và ở thế giới One Piece, Hạ gặp Ultima Bob, là một trung tá hải quân. Khi đó cảnh tượng vô cùng náo nhiệt, các khế ước giả cấp 2 thành lập một đoàn thể mặt ngoài thì đoàn kết nhưng lòng không phục, hợp lực đánh chết vị trung tá hải quân kia. Khi đó cảnh tượng có thể nói là náo nhiệt đến cực điểm. Một đám khế ước giả cấp 2 vây công, và khoảnh khắc Ultima Bob trung tá hải quân ngã xuống, cuộc chiến thật ra vừa mới bắt đầu. Hiển nhiên, Tô Hiểu chưa trải nghiệm loại thú vị này. Quá trình của hắn đơn giản hơn rất nhiều. Trong thế giới U Quỷ, hắn vừa mới tiến vào thế giới, suýt chút nữa đã giết chết thủ lĩnh Quỷ Hoàng, U Quỷ Hỗn Huyết ở tội ác. May mà tội ác lúc đó chạy nhanh, nếu không, nhiệm vụ chính tuyến của Tô Hiểu sẽ được thực hiện theo một cách rất kỳ diệu. Ngươi đã hoàn thành khâu cuối cùng của nhiệm vụ chính tuyến. Ngươi nhận được hoàng kim điểm kỹ năng 2. Liệp sát giả sẽ trở về luân hồi nhạc viên sau 30 giây. Thế giới thụ đang công chứng. Công chứng hoàn thành, bởi vì hành vi quét sạch mọi cổ thần trong thế giới này của liệp sát giả, số lượng tọa độ không gian của luân hồi nhạc viên trong thế giới này đã tăng lên đáng kể. Số lượng tọa độ không gian vốn có, 1. Số lượng tọa độ không gian hiện tại, 379. Bởi vì mọi cổ thần trong thế giới này đã bị quét sạch, tính chất của thế giới này đã thay đổi, thích hợp sinh tồn, thích hợp khai thác khoáng sản, thích hợp thu thập tài nguyên. Đang kiểm hạch. Chỉ có rất ít khế ước giả, chức công giả nắm giữ khả năng khai thác khoáng sản, thu thập tài nguyên. Đang định ra phương án tối đa hóa lợi nhuận tài nguyên. Thuộc tính của 379 nơi tọa độ không gian, luân hồi nhạc viên. Đang bóc tách thuộc tính tọa độ không gian. Đã bóc tách 109 nơi thuộc tính tọa độ không gian. Tử vong nhạc viên đang cướp đoạt tọa độ không gian. Đã thành công ngăn chặn. Tử vong nhạc viên cướp đoạt tọa độ không gian thất bại. Thiên khải nhạc viên đang cướp đoạt tọa độ không gian. Thiên khải nhạc viên đã thành công cướp đoạt 109 nơi tọa độ không gian và đã thay đổi thuộc tính tọa độ không gian thành thiên khải nhạc viên. Nhìn thấy những nhắc nhở này, Tô Hiểu lập tức nghĩ đến, thiên khải nhạc viên sắp tới đào quán, sau đó bị liệp sát giả do Luân Hồi Nhạc Viên truyền tống đến cướp đoạt tài nguyên. Loại chuyện này, hắn đã tự mình làm qua. Truyền tống hoàn thành. Thợ săn đã trở về phòng chuyên dụng, bắt đầu kết toán thưởng thế giới. Thế giới gốc, đại lục phù thủy khó thế giới, LV49 LV56, toàn bộ triển khai thế giới gốc, nguồn gốc thế giới, 89-80 số lượng nhiệm vụ hoàn thành, 5, nhiệm vụ chính tuyến 4, nhiệm vụ săn giết 1. Đánh giá tổng hợp, S. Bắt đầu thu hồi nguồn gốc thế giới. Thu hồi nguồn gốc thế giới hoàn thành, bắt đầu thống kê thưởng. Thu được thưởng, 19 điểm thuộc tính thực, 93.500 điểm tiền Paradise. Đánh giá tổng hợp là S, cấp độ hiện tại của thợ săn là LV50, cấp độ của thợ săn Gùi 4, giai vị thế giới gốc số lượng nhiệm vụ hoàn thành đánh giá tổng hợp. Thời gian hoàn thành nhiệm vụ, cấp độ của thợ săn đã tăng lên đến LV54. Kết toán hoàn thành, thưởng đã được lưu vào dấu ấn của thợ săn. Kết toán thế giới hoàn thành, Tô Hiểu ngồi trên thảm trong phòng chuyên dụng, đôi mắt trầm tư suy nghĩ, bởi vì trong không gian trữ vật của hắn còn có 13 chiếc phong chi thùng, 13 chiếc phong chi thùng này chính là vật phẩm mà Thánh Quang Paradise dùng để đổi lấy lực lượng thời không. Hiện tại Tô Hiểu là nắm giữ phong chi thùng, chứ không phải sở hữu, tuy nhiên Luân Hồi Paradise không trực tiếp thu hồi, dù sao, những chiếc phong chi thùng này là Tô Hiểu đoạt được trong chiến đấu. Thợ săn đã thử bán ra phong chi thùng 13, nếu xác định bán phong chi thùng 13 cho Luân Hồi Paradise, thợ săn có thể chọn một trong hai loại thưởng sau đây. 1. Dung dịch tinh luyện tinh hạch, loại M4K, nhắc nhở, sau khi tiêm dung dịch tinh luyện này, thợ săn sẽ chuyển hóa thành tinh sứ tộc, có thể nuốt chửng thế giới trong trạng thái sụp đổ, từ đó tăng cường bản thân. Cảnh cáo, tinh sứ tộc cực kỳ mạnh mẽ, lại thưa thớt, nhưng trong quá trình nuốt chửng thế giới trong trạng thái sụp đổ, tinh sứ tộc sẽ dần dần mất đi tất cả cảm xúc. Hai thể chất nguyên tốc nhở, thể chất nguyên tố có sức tương tác tự nhiên với nguyên tố cực mạnh, có thể hình thành một vòng tuần hoàn tốt với nguyên tố tự nhiên mà không phá hủy cân bằng nguyên tố, từ đó tăng cường bản thân. Tô Hiểu trực tiếp bỏ qua dung dịch tinh luyện tinh hạch, mặc dù hắn theo đuổi sự mạnh mẽ, nhưng cũng đang tận hưởng phong cảnh trên con đường mạnh lên, ngay cả cảm xúc cơ bản nhất cũng không có, vậy mạnh lên còn có ý nghĩa gì? Về phần thể chất nguyên tố, theo Tô Hiểu hiểu là, đây là một loại thể chất nằm cũng có thể mạnh lên, đương nhiên, chủ động giao tiếp với nguyên tố tự nhiên, để nguyên tố tự nhiên dung nhập vào bản thân, hoàn thành một vòng cộng hưởng, sẽ mạnh lên nhanh hơn. Phương thức này có thể nói là hoàn toàn trái ngược với pháp sư, không phải sử dụng nguyên tố tự nhiên để chiến đấu, mà là mượn nhờ nguyên tố tự nhiên sau khi mạnh lên, lại để chúng quay về tự nhiên, hay nói cách khác, kiểu tu luyện này, không chỉ tu luyện giả tự thân có thể mạnh lên, những nguyên tố tự nhiên đó cũng sẽ mạnh lên. Tô Hiểu rõ ràng không phù hợp với loại thể chất này, hắn tin rằng lực lượng thân cận nguyên tố của bản thân mạnh hơn loại thể chất nguyên tố này, nhưng hắn là tuyệt ma thể chất, nguyên tố tự nhiên không thể dung nhập vào cơ thể hắn. Tô Hiểu đích xác không thể thu được loại thể chất này, nhưng A Mổ có thể, hay nói cách khác, A Mổ phù hợp với loại thể chất này hơn Tô Hiểu, Bố Bố Ung, Ba Ha, Benny. Tô Hiểu lựa chọn đổi thể chất nguyên tố. Người được hưởng lợi là tùy tùng ở A Mổ. Lúc này A Mổ đang bụng đói cồn cào, nhìn ánh mắt đó, nếu không cho nó ăn thứ gì đó, nó sẽ ăn đồ dùng trong nhà mất. Tô Hiểu vừa hoàn thành đổi, A Mổ liền phù phù một tiếng ngã xuống đất, cơ thể co giật, bất động, nhìn thấy cảnh này, Ba Ha kinh hãi, mắt đều trợn tròn. A Mổ! A Mổ! Ngươi sao vậy? Lão đại, A Mổ sùi bọt mép. Ba Ha dùng cánh tát hai cái hữu nghị vào A Mổ, rất được chân truyền của Tô Hiểu, Bố Bố Ung bên cạnh nhanh chóng tiến lên, xem ra là chuẩn bị dùng tay cho bóp nhân trung của A Mổ. Benny hơi mơ màng, suy tư một lát trong mắt mèo, quyết định không để ý đến Bố Bố Ung và Ba Ha, mà mang theo dụng cụ cấp cứu. Nó không sao. Tô Hiểu vừa dứt lời, liền đứng dậy, nhanh chóng đi vào phòng thí nghiệm luyện kim, sập một tiếng đóng cửa lại. Không ổn. Ba Ha từ chúa tể không trung, biến thành kiện tướng chạy nhanh, Bố Bố Ung theo sát phía sau, Benny đang đứng trước gương làm dáng xinh đẹp mắt đầy nghi hoặc. Oanh. Nham tương tuôn trào, thấy thế, Benny cũng quay đầu chạy. A Mổ đã nham tương hóa đứng dậy, nó rõ ràng rất thống khổ, bước chân loạn choạng tiến lên. Ung ục. Nham tương cuộn trào, mùi lưu huỳnh cây mũi lan tràn ra, giây tiếp theo, nham tương đột nhiên rút đi, hàn khí hiện lên bên ngoài cơ thể A Mổ. Hô một tiếng, băng diễm bốc lên bên ngoài cơ thể A Mổ, băng diễm lạnh lẽo, nhưng lại có sức sống cực mạnh. Sau khi lặp lại tuần hoàn này mười mấy lần, A Mổ khôi phục thân thể huyết nhục ban đầu, năng lực của nó xuất hiện biến hóa, càng thuần túy, năng lực của trái cây nham tương bị thôn phệ mất, năng lượng chuyển đổi được dùng để tăng cường sức sống của nó. Tô Hiểu bước ra từ phòng thí nghiệm luyện kim, hắn đánh giá A Mổ từ trên xuống dưới. A Mổ, đói bụng. A Mổ ồm ồm mở miệng, hiển nhiên, tính cách không có gì thay đổi. Tô Hiểu xem xét tư liệu của A Mổ. A Mổ, tùy tùng ở Ngưu Chiến Lẫm Đông. sinh mệnh giá trị 100 y năng lượng băng 9600 điểm, mỗi phút hồi phục 60 điểm, lực lượng 110, thuộc tính thực, nhanh nhẹn 95, thể lực 129, thuộc tính thực, trí lực 128, thuộc tính thực, mị lực 29. Kỹ năng 1, bất khuất chiến ngưu, bị động LV70 giảm 30% sát thương nhận phải, kháng giảm tốc hệ băng rùi 85, lực phòng ngự cơ thể của 70, sinh mệnh giá trị OI 38000 điểm. Nhắc nhở, đây là năng lực do thể chất nguyên tố ban tặng. Kỹ năng 2, chuyển hóa năng lượng băng, bị động LV53 mỗi điểm thuộc tính trí lực có thể thêm 50 điểm sinh mệnh giá trị OI 0, 5 điểm tăng thêm lực phòng ngự cơ thể, hiện đã nhận được 6400 điểm tăng thêm sinh mệnh giá trị, 64 điểm tăng thêm lực phòng ngự cơ thể. Kỹ năng 3, băng giáp. Năng lực tối thượng LV17 ở bị động do năng lượng băng trong cơ thể ngưu chiến lẫm đông hình thành hệ thống tuần hoàn sinh vật. Khi nhận bất kỳ sát thương nào, tổn thất 50% sinh mệnh giá trị để năng lượng băng thay thế. Ví dụ A mỗi nhận 10 điểm sát thương, sẽ khấu trừ 5 điểm sinh mệnh giá trị rồi 5 điểm năng lượng băng. Kỹ năng 4, băng diễm sinh mệnh. Năng lực tối thượng LV30 ở bị động ngưu chiến lẫm đông mỗi tổn thất 10% sinh mệnh giá trị, sẽ tăng thêm tốc độ hồi phục sinh mệnh giá trị. Nhắc nhở, mỗi tổn thất 10% sinh mệnh giá trị có thể tăng 8 điểm tốc độ hồi phục sinh mệnh giá trị mỗi giây, cao nhất có thể tích lũy đến hồi phục 56 điểm sinh mệnh giá trị mỗi giây. Nhắc nhở, năng lực này lấy tuần hoàn nguyên tố tự nhiên là nguồn năng lượng sinh mệnh, không tiêu hao, không thời gian hồi chiêu. Kỹ năng 5, thể chất nguyên tố, kỹ năng cốt lõi LVMAX, bị động thể chất nguyên tố có sức tương tác tự nhiên với nguyên tố cực mạnh, có thể hình thành một vòng tuần hoàn tốt với nguyên tố tự nhiên, từ đó tăng cường bản thân. Nhắc nhở, sau mỗi lần hoàn thành tuần hoàn nguyên tố tự nhiên sẽ vĩnh viễn tăng nhẹ sinh mệnh giá trị, thể lực thực, thuộc tính trí lực thực. Tô Hiểu đóng lại tư liệu của A Mổ, đánh giá duy nhất là A Mổ càng thêm kháng đòn, tên này độ trâu bò, dù đối mặt với bốt lớn lục giai cũng không hề sợ hãi. Không nói đến tổng lượng sinh mệnh giá trị khủng khiếp trước đây, riêng tầng tầng giảm sát thương cũng đủ để khiến người giao ước lục giai cảm thấy bất lực. Không chỉ thế, hiện tại A Mổ càng bị đánh, càng kháng đòn, tốc độ hồi phục sinh mệnh giá trị theo sát thương tích lũy sẽ đạt đến trình độ thực biến thái. Quan trọng hơn là, A Mổ thu được năng lực tiếp tục mạnh lên, nó sẽ chỉ càng ngày càng mạnh mẽ, không đúng, là càng ngày càng kháng đòn. Về phần phương diện tấn công, yếu hơn một chút so với trước đây, dùng một câu hình dung A Mổ thích hợp nhất, sở hữu năng lực thiệt nhất, chịu đòn độc nhất. Thể chất nguyên tố dù sao cũng là Tô Hiểu dùng 13 chiếc phong chi thùng đổi lấy, A Mổ có sự tăng cường hiện tại, Tô Hiểu cũng không lấy làm lạ, thậm chí, hắn cảm giác A Mổ vẫn chưa phát huy hết chỗ mạnh mẽ thực sự của thể chất nguyên tố. Bố Un, Ba Ha, Benny đều trở về phòng chuyên dụng, bố Un sau khi xem thuộc tính của A Mổ, chào hỏi A Mổ trước, ngược lại lùi lại mấy bước, rồi nhanh chóng lao tới phía trước, hút đầu vào người A Mổ. Phanh. Bố Un đặt mông ngồi xuống đất, mặt chó dường như viết hai chữ mơ màng, A Mổ gãi đầu, bố Un vừa hút nó lần này, nó ngay cả cảm giác hơi đau cũng không có, không phải nó mất tri giác, mà là lực phòng ngự thực sự quá mạnh. Tô Hiểu vừa muốn rời khỏi phòng chuyên dụng, đi tăng thuộc tính cơ thể, ngược lại lại nghĩ đến một chuyện, hắn mở dấu ấn luân hồi, tìm thấy một số hiệu giao ước quen thuộc, bắt đầu soạn thư. Tô Hiểu muốn liên lạc không phải ai khác, chính là Thần Hoàng. Hắn chuẩn bị để đối phương chuẩn bị sẵn nhạc viên tệ hoặc vật phẩm quý giá. Tô Hiểu rất nhanh soạn thảo xong một phần bưu kiện, đính kèm thuộc tính của bộ trang phục tọa lan và bạch sơn dương chi mẫu, rồi gửi cho Thần Hoàng. Cùng lúc đó, tại tổng bộ mạo hiểm đoàn Thần Hoàng. Thần Hoàng đang ngồi ở vị trí đầu tiên của bàn hội nghị. Cùng hồ, lão Sơn Dương, Mạc Trà và những người khác ngồi hai bên. Phía sau có vài gương mặt lạ, đó là các thành viên hạt giống của mạo hiểm đoàn Thần Hoàng. Mấy tên thành viên hạt giống đều lâm nguy tại ngồi. Đây là lần đầu tiên họ tham gia loại hội nghị đoàn đội này. Nếu không phải ở thế giới trước biểu hiện của họ đủ xuất sắc, họ căn bản không có tư cách tham dự lần này. Chuyện là như vậy. Chúng ta phải dùng hết khả năng để ngăn chặn tình huống đó xảy ra. Một khi bị kéo vào nơi như vậy, chúng ta nhất định sẽ chết, đoàn diệt là kết quả duy nhất. Thần Hoàng sắc mặt nghiêm túc, thậm chí còn có một tia lo âu. Không sai. Thủ tịch Đại Vú Em Mạc Trà mở miệng. Giọng nàng không nhỏ, kích động đến nỗi hai bím tóc đuôi ngựa đều rung lên. Tuyệt đối. Tuyệt đối. Tuyệt đối không thể bị kéo vào thế giới lục giai. Rốt cuộc là ai? Hắn không nghĩ đến tâm trạng của ta lúc đó sao? Đi thế giới lục giai tiếp viện. Vẫn là thế giới nguyên sinh. Nói đùa cái gì? Đó là chịu chết, thành đoàn chịu chết. Mạc Trà thực sự kích động, nàng thở phi phò. Trước đó ở thế giới ngũ giai, sau khi nhận được một lời nhắc nhở, nàng suýt chút nữa hạnh phúc đến ngất xỉu. Một vị đại lão nào đó không muốn tiết lộ danh tính đã kêu họ đi tiếp viện. Điều đó thực sự quá chu đáo. Thế giới lục giai à, khắp nơi đều có lợi ích, bọn họ đi vào sau chắc chắn sống không quá 2 ngày. Tỉnh táo lại, Mạc Trà. Vị chiêu mộ chúng ta kia vẫn còn chút lương tâm, ít nhất vào thời khắc sống còn đã hủy bỏ chiêu mộ, nếu không chúng ta cũng không thể ngồi ở đây. Cuồng Hồ tay cầm bình rượu, còn ở rượu. Rõ ràng hắn đang mượn rượu giải sầu. Đúng lúc này, biểu tình của thần hoàng xuất hiện biến hóa, dường như nhận được tin tức hoặc bưu kiện. À! Sắc mặt thần hoàng dần dần ngưng trọng, ngay khoảnh khắc tiếp theo, trên mặt hắn liền hiện ra nụ cười từ nội tâm. Nhưng nụ cười này kéo dài chưa đến một giây, hắn liền nhíu mày, thần sắc có chút sầu khổ. Loại biến hóa biểu cảm này lặp đi lặp lại vài lần, sau đó biểu tình của thần hoàng cứng đờ lại, cái cảm giác đó rõ ràng là chết lặng. Đây là trạng thái chỉ xuất hiện sau thời gian dài thay đổi giữa cuồng hỉ và sầu lo. Đoàn, đoàn trưởng, ngươi sao vậy? Uy, ngươi không thể gục ngã a, tỉnh lại một chút. Mạc Trà đứng dậy, nhanh chóng bước tới, nắm lấy cánh tay trái của thần hoàng. Ta không sao, đã quen rồi, a, ha ha ha. Thần hoàng không cười còn tốt, hắn cười một cái, mấy tên thành viên hạt giống đều cảm thấy đáy lòng lạnh lẽo. Đoàn trưởng họ không sợ hãi, lúc này thực sự khác thường. Rất nhanh, Mạc Trà cũng nhìn thấy phong bưu kiện mà thần hoàng nhận được. Bạch Sơn Dương, Chi Mẫu. Mạc Trà là vú em, nhìn thấy thuộc tính cực kỳ cường hãn của Bạch Sơn Dương Chi Mẫu eo sau đó, nàng sửng sốt. Đoàn trưởng, thu hồi ý nghĩ của ngươi, vật kia chúng ta tuyệt đối mua không nổi. Bất quá nhờ Bi Quea huynh giải trừ cho ta. Thần hoàng nói đến một nửa dừng lại, ngược lại thấy thoải mái. Cấp bậc trang bị đó rất khó tiếp xúc được. Lão Sơn Dương, tài chính đoàn đội còn lại bao nhiêu? Thần hoàng lúc này cảm giác đặc biệt kỳ diệu, bất quá vui vẻ nhiều hơn. Lâu rồi không giao dịch với Bi Quea huynh, tài nguyên đoàn đội thực sự sung túc. Lão Sơn Dương và thần hoàng tâm trạng không khác nhau là mấy, bởi vì tài chính đoàn đội chẳng mấy chốc sẽ thiếu thốn. Hắn dường như nghe thấy túi tiền đoàn đội đang gào khóc. Vậy thì tốt. Dù thế nào, bộ tọa lang đều phải ăn, không thể để Bi Quea huynh liên tục thất vọng 2 lần. Bi Quea huynh có thể tìm người khác bán trang bị, có thể chọn con đường đông đảo, mà chúng ta mua sắm trang bị cao giai chỉ có con đường này. Giá cả thương hội đều quá không hợp thói thường. Nghe thấy 3 chữ bộ tọa lang, 2 tên khế ước giả ngồi cạnh bàn hội nghị không bình tĩnh. Họ đồng thời nhìn về phía thần hoàng, khoảnh khắc sau họ liền nhìn nhau. Rõ ràng, lần này nhất định ăn. Lão Sơn Dương vừa dứt lời, Mạc Trà gấp giọng nói, đoàn trưởng, chúng ta phải có mộng tưởng a, nghèo khó. Hạn chế mộng tưởng của chúng ta, từ bỏ đi. Sao có thể như vậy, dứt khoát cũng đừng làm ta nhìn thấy trang bị này a, Bi Quay a, ngươi là ma quỷ sao? Mạc Trà như mất hồn, trở lại chỗ ngồi cũ, quỳ xuống ghế. Nhưng đột nhiên, nàng dường như nghĩ đến điều gì đó. Đoàn trưởng, không được, vật kia, chúng ta mua không nổi. Thần hoàng sắc mặt như thường mở miệng. Còn cuồng hồ ngồi bên cạnh Mạc Trà, càng là ở dưới mặt bàn đá chân Mạc Trà. Có một số việc, đoán được là đủ, không thể nói ra. Ví dụ như, mạo hiểm đoàn thần hoàng suýt nữa bị đẩy vào thế giới lục giai, chính là do Tô Hiểu dẫn đến. Chúng ta lại cố gắng một chút, nghĩ biện pháp mua xuống cây trượng trị liệu kia. Mạc Trà không ngoan cỡ nào, biết mình nói sai, lập tức đổi chuyện, không có chút nào không hài hòa cảm giác. Trong phòng chuyên dụng, Tô Hiểu đóng bưu kiện lại. Thần hoàng trả lời rất thẳng thắn, nhất định mua xuống bộ tọa lang, giá cả sẽ thương lượng sau vài tiếng. Giao dịch thông thường, loại trả lời này của thần hoàng chắc chắn sẽ bị cho vào danh sách đen. Nhưng Tô Hiểu và thần hoàng đã giao dịch rất nhiều lần, hắn cũng sẽ không mở miệng đòi giá cao ngất trời. Con đường giao dịch này có thể tiếp tục duy trì là tốt nhất, dù sao trang bị phẩm cấp thấp hắn thu hoạch được đều có thể bán cho mạo hiểm đoàn thần hoàng. Rời khỏi phòng chuyên dụng, Tô Hiểu đi thẳng đến đại sảnh cường hóa thuộc tính. Chào mừng sử dụng kho cường hóa cao cấp. Thuộc tính thực tế khi khỏa thân của ngươi như sau. Tô Hiểu đóng lời nhắc nhở, bắt đầu phân phối 19 điểm thuộc tính thực tế. Cách phân phối là lực lượng của 5, nhanh nhẹn của 4, thể lực của 5, trí lực của 5. Phân phối hoàn thành, khoang thuyền cường hóa thuộc tính vận chuyển lại. Tô Hiểu nhắm mắt khoanh chân ngồi dưới đất, tinh tế cảm nhận sự biến hóa của cơ thể. Nửa giờ sau, khoang thuyền cường hóa thuộc tính ngừng vận chuyển. Hắn phun ra một ngụm trọc khí. Cái cảm giác dần dần mạnh lên này, dù lặp lại bao nhiêu lần, hắn cũng sẽ không cảm thấy chán ghét. Lực lượng thực tế, 134 điểm nhận thực tế, 132 điểm lực thực tế, 134 điểm trí lực thực tế, 134 điểm lực, 1 điểm, cảnh cáo, đỏ như máu. Năng lực hồn chi ti, yêu cầu 150 điểm thuộc tính trí lực thực tế mới có thể nắm giữ. Mặc dù còn chút khoảng cách, nhưng đã không xa. Có năng lực đó, cường độ linh hồn của hắn liền có thể chuyển hóa thành sức chiến đấu có thể nhìn thấy. Rời khỏi đại sảnh cường hóa thuộc tính, Tô Hiểu đi bộ dần thích ứng cơ thể mạnh lên. Hắn vừa trở về phòng chuyên dụng, liền thấy bố bố Uông, A Mổ, bà Hà đang ăn tiệc. Benny thì mặt mũi đầy ủy khuất ba ba bò trên thảm, nước mắt ngậm vành mắt, hẳn là đầu tư lại lỗ rồi. Tô Hiểu đi vào một căn phòng nhỏ, kích hoạt quyền hạn khải toàn chi quang huy. Loại quyền hạn này có thể tiến hành một lần phục hồi, gột rửa sâu về mặt cơ thể và linh hồn, là quyền hạn thất giai. Tô Hiểu vừa kích hoạt quyền hạn khải toàn chi quang huy, hắn liền cảm giác được xung quanh xuất hiện biến hóa. Hắn bị một loại năng lượng rất ôn hòa bao bọc. Gần một giờ sau, Tô Hiểu từ căn phòng nhỏ đi ra. Hắn lúc này toàn thân nhẹ nhõm. Những ám thương không thể phục hồi do chiến đấu cường độ cao, tu hành gây ra, đều được loại quyền hạn thất giai này phục hồi. Hắn lâu rồi không có cảm giác nhẹ nhõm như bây giờ, thậm chí, điều này khiến thực lực của hắn còn tăng lên một chút. Ánh mắt Tô Hiểu thay đổi, nhìn về phía cửa hàng vinh dự ở góc phòng. Hắn hiện tại có 52 huy chương vinh dự kim cương. Bố bố Uông phát giác được Tô Hiểu muốn làm gì, từng cố gắng tháo dỡ cửa hàng vinh dự, kết quả bị cửa hàng vinh dự điện khóc. Tâm trạng của bố bố Uông cực kỳ thoải mái. Bố bố Uông dường như cũng có thể nghe thấy cửa hàng vinh dự đang gào thét, người không được qua đây a. Trong chuyên môn phòng, Tô Hiểu bước vào trước quầy vinh dự, một tay đặt lên thiết bị nhận diện. Quầy vinh dự được kích hoạt. Hoan nghênh liệp sát giả sử dụng quầy vinh dự. Liệp sát giả cần đọc các điều khoản sau. 1. Vật phẩm trong quầy vinh dự chỉ có thể đổi bằng huân chương vinh dự. 2. Vật phẩm đổi từ quầy vinh dự là vật phẩm khóa chặt, không thể giao dịch với khế ước giả khác. 3. Liệp sát giả nghiêm cấm đề cập sự tồn tại của quầy vinh dự với bất kỳ ai, nếu không sẽ bị lục đạo luân hồi lạc viên cưỡng chế xử tử. 4. Hàng hóa trong quầy vinh dự có hạn, số lượng cung ứng giới hạn. 5. Sau khi đổi, mọi thứ đều không được trả lại. Tô Hiểu đóng lại điều khoản của quầy vinh dự, danh sách trao đổi bật ra. Bởi vì liệp sát giả đang giữ huân chương vinh dự kim cương, có thể tiến hành đổi các vật phẩm sau. Số lượng huân chương vinh dự kim cương đang giữ, 52 miếng. Tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh, 10. Giá bán, 5 miếng huân chương vinh dự kim cương. Số lượng tồn kho lần này, 61 viên. Thuốc hồi phục vinh dự, lục giai. Hiệu quả, sau khi sử dụng lập tức hồi phục 100% giá trị sinh mệnh và 100% giá trị pháp lực, đồng thời hồi phục nhanh chóng thương tổn thân thể, như tổn thương nội tạng nghiêm trọng, một phần nhỏ tổn thương mô não, tổn thương xuyên thấu nghiêm trọng. Giá bán, 1 miếng huân chương vinh dự kim cương, đây là giá đổi lần đầu. Tồn kho, 1 y tinh phách bạch long. Hiệu quả, tinh phách chứa năng lượng sinh vật có độ tinh khiết cao. Thánh bạch long là sinh vật hư không cấp bá chủ thất giai. Giá bán, 25 miếng huân chương vinh dự kim cương. Tồn kho, 1 y thị huyết cuồng tiếu, trang bị cấp bá chủ. Loại, loại trưởng thành chiến đấu, điểm ban đầu là 730 điểm, giá trị trưởng thành tối đa. Điểm, đây là đặc tính hiếm có. Giá bán, 109 miếng huân chương vinh dự kim cương. Tồn kho, 1, độc hữu. Súng báo hiệu ấn ký, phẩm chất. Hiệu quả, súng báo hiệu đặc biệt của lục đạo luân hồi lạc viên. Sau khi bắn, có thể chiếu ra một ấn ký khổng lồ thuộc tính lên bầu trời, kéo dài 3 giờ, không thể xóa bỏ bằng thủ đoạn thông thường, đại diện cho lục đạo luân hồi lạc viên. Dung lượng đạn, 5 viên, có thể bổ sung đạn tín hiệu miễn phí thông qua quầy vinh dự. Giá bán, đổi miễn phí. Nhắc nhở, vật phẩm này không thể phá hủy, không thể giao dịch, không thể bán ra, sau khi vứt bỏ sẽ bị thu hồi. Tổng cộng có 5 loại vật phẩm, trong đó đặc biệt nhất là súng báo hiệu ấn ký. Vật này phẩm chất cực cao, lại có thể đổi miễn phí. Tô Hiểu hơi nghi ngờ không biết vật này có tác dụng gì, dùng làm súng báo hiệu trong thế giới chiến tranh. Triệu tập người nhà. Cũng không quá có khả năng, vật này một phát bắn xuống, mấy chục km xung quanh đều thấy rõ. Càng lớn khả năng là dẫn dụ kẻ địch. Giá đổi miễn phí, Tô Hiểu dứt khoát đổi một cái, cất vào không gian trữ vật. Hắn còn chưa biết, vật này trong tương lai không xa, đối với một băng kẻ địch nào đó, là biểu tượng cực kỳ khủng bố. Một phát đạn tín hiệu bay lên trời, kẻ địch trong phạm vi mấy chục km đều trốn sạch. So với súng báo hiệu ấn ký, Tô Hiểu càng tò mò thuộc tính của thị huyết cuồng tiếu. Vật này lại là trang bị cấp bá chủ có thể trưởng thành, đáng tiếc giá đổi quá cao. Lần này quầy vinh dự tồn kho tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh, là nhiều nhất từ trước đến nay, Tô Hiểu thậm chí nghi ngờ, điều này có liên quan đến việc hắn xâm nhập thiên khải lạc viên trước đó. Người đã tiêu hao 25 miếng huân chương vinh dự kim cương. Người thu hoạch được tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh, 50. Đổi xong tinh thể linh hồn, Tô Hiểu lại đổi tinh phách bạch long, vật này bên trong chứa năng lượng sinh vật cao cấp, có thể dùng để tăng cường năng lực của thanh cương ảnh. đến đây, huân chương vinh dự kim cương của Tô Hiểu còn lại 2 miếng. 2 miếng giữ lại cũng không có giá trị quá cao, hắn dứt khoát đổi một bình thuốc hồi phục vinh dự, lục giai. Đây là vật tốt có thể cứu mạng. Tô Hiểu đóng quầy vinh dự lại. Ngay lúc hắn chuẩn bị chờ thần hoàng bên kia chuẩn bị xong tiền lạc viên, tìm hắn đàm phán giá cả, bố bố ung chạy đến bên cạnh hắn, dùng đầu nhẹ nhàng cọ hắn một chút. Cái gì? Go. Đúng vậy, như vậy càng an toàn. Tô Hiểu bước đi đến trước một cánh cửa gỗ, đẩy ra sau khi cửa gỗ mở ra, không khí hơi lạnh ập vào mặt. Đây là phòng tự nhiên do Tô Hiểu bố trí. Hắn không chỉ tiêu hao tiền lạc viên để mô phỏng ánh nắng, còn nhờ bố bố ung thông qua tộc người lùng Ba Na, mua được đất đai đặc biệt từ vực sâu đen tối, trải lên mặt đất. Cả phòng ít nhất rộng 300 mét vuông, chiều cao còn đạt đến mức hơi quá đáng là 30 mét. Dưới đất là lớp đất đen dày khoảng 7 mét. Ánh nắng chiếu xuống từ trận đồ phía trên, mỗi ngày chiếu sáng 7. 8 giờ. Nhiệt độ, độ ẩm đều không cố định, cố gắng mô phỏng môi trường khắc nghiệt tự nhiên. Tô Hiểu không muốn để Hắc Phong Thụ trưởng thành trong nhà kính. Đúng vậy, Hắc Phong Thụ đã được di thực vào phòng tự nhiên. Lúc này Hắc Phong Thụ cao khoảng 1,72 mét, thân cây phía dưới đã gần bằng trứng gà. Môi trường có chút khắc nghiệt khiến Hắc Phong Thụ tỏ ra rất kiên cường, không còn như lúc mới trồng, động một chút là đòi chết cho Tô Hiểu xem. Mảnh vỡ tinh thể linh hồn được cắm thành một vòng, vây quanh Hắc Phong Thụ ở trung tâm. Môi trường phòng tự nhiên có chút khắc nghiệt, nhưng chất dinh dưỡng tuyệt đối theo kịp. Bố bố ung dẫm lên đất bùn, lấy thước đo một lúc, phát hiện Hắc Phong Thụ cao thêm khoảng 3,5 cm. Ở góc phòng tự nhiên, hai chiếc giỏ tre vẫn còn ở đó, bên trong chứa lá hắc phong. Nếu đồng minh tộc ác ma thấy cảnh này, tuyệt đối sẽ tức đến tăng huyết áp, toàn thân run rẩy. Lúc ban đầu, Tô Hiểu quả thực sẽ bảo quản kỹ lưỡng từng lá hắc phong. Theo thời gian trôi đi, hắn phát hiện điều này không có ý nghĩa gì. Hoạt tính của lá hắc phong sẽ dần dần giảm xuống, bất kể dùng phương thức bảo quản nào cũng vậy. Dứt khoát, bố bố ung liền tùy tiện cất lá hắc phong vào. Con hàng này có lần nảy ra ý tưởng, còn dùng lá hắc phong pha nước uống, hương vị rất ngon, có mùi trà thoang thoảng. Ba Hà, Benny cũng phát hiện niềm vui trong đó, đều thường xuyên dùng lá hắc phong tươi non pha nước uống, cho đến nay không cảm giác được có biến hóa quá lớn. Người duy nhất có biến hóa là bố bố ung, lại là càng ẩn mình khi dung nhập môi trường. Không thể xác định đây là do lá hắc phong mang lại, hay là nó thường xuyên dung nhập vào môi trường, từ đó rèn luyện khả năng này. Bố bố ung lấy ra tuyền nguyên tự nhiên, đổ nước suối sự sống bên trong vào gốc hắc phong thụ. Bố bố ung đầy vẻ ngưng trọng, chờ đợi hắc phong thụ xuất hiện biến hóa. 5 phút, 10 phút, nửa giờ. Bố bố ung ngáp một cái, hắc phong thụ cũng không xuất hiện biến hóa quá lớn. Rõ ràng, loại thực vật này không thể thúc đẩy sinh trưởng, nhưng nước suối sự sống có lẽ có thể hỗ trợ hắc phong thụ trưởng thành. Bồi dưỡng hắc phong thụ là một quá trình dài lâu, trong đó phải đầu tư không ít tài nguyên. Hơn nữa vì nó quá hiếm có, hiếm đến mức một khi bại lộ, liền có thể dẫn dụ vô số ánh mắt tham lam, cùng Tô Hiểu không chết không thôi. Những kẻ tham lam đó cũng không đơn giản chỉ là lục giai hoặc thất giai. Tô Hiểu đi ra phòng tự nhiên, tắm nước lạnh một trận sau đó, đi gặp thần hoàng nói chuyện, địa điểm hẹn ở nhà ăn của hạ. Mười mấy phút sau, Tô Hiểu với mái tóc còn hơi ẩm ướt đẩy cửa nhà hàng bước vào. Hạ không ở tiền sảnh, mà đang bận rộn ở bếp sau. Trong nhà ăn, thần hoàng, lão Sơn Dương, Mạc Trà đang ngồi quanh bàn ăn. Thấy vậy, Tô Hiểu cũng ngồi xuống. Tô Hiểu vừa ngồi xuống, một bàn tay trắng nõn liền vỗ xuống vai hắn từ phía sau. Ăn gì? Tùy tiện. Lại tùy tiện. Để ta nghĩ xem, bánh bột thế nào? Không ăn. Quyết định rồi, mì sợi đi, sáng nay ta nhập ít hải sản, người có lộc ăn. Ăn ngon lắm. Hạ hơi bực bội quay đi về phía bếp sau. Cuộc nói chuyện đơn giản này khiến suy nghĩ của thần hoàng xoay chuyển nhanh chóng. Một nữ cường giả như thế này lại có sở thích mở nhà hàng. Điều càng khiến hắn nghi ngờ hơn là khí tức của Hạ không giống lắm với khế ước giả lục giai. Nếu Hạ biết suy nghĩ của thần hoàng, chắc chắn sẽ bật cười và nói cho đối phương biết nàng cực kỳ cải bắp đến mức quái vật lục giai cũng đánh không chết, cải bắp đến mức hoàn thành 2 nhiệm vụ thế giới lục giai. Mỹ thực rất nhanh được dọn lên. Đối mặt với mỹ vị, thần hoàng cùng lão Sơn Dương vẫn giữ vẻ khắc chế, còn Mạc Trà thì hoàn toàn buông thả, ăn không có chút nào phong thái thục nữ. Tô Hiểu uống cạn nước canh trong ly, ăn hết một bát mì lớn. Cảm giác no bụng khiến hắn rút một điếu thuốc ra châm lửa. Hạ đã sử dụng nguyên liệu đặc biệt, nếu không một tô mì bình thường sẽ không làm Tô Hiểu no như vậy. Thần hoàng buông dao nĩa, nhấp một ngụm rượu vang đỏ rồi nói, "Bi quay à, về tọa lang bộ." Về giá cả, 300 vạn nhạc viên tệ, cộng thêm 11 viên linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, trở lên, cộng thêm. Khụ khụ khụ. Lão Sơn Dương đột nhiên lên cơn thở khò khè, ho khan không ngừng. Lúc này đây, hai chữ cộng thêm nghe như tiếng ác mộng. Nếu nhạc viên tệ của các ngươi không đủ, ta có thể suy xét để các ngươi trả góp. Phốc. Mạc Trà. Cô bảo mẫu trưởng của đoàn đội. Lau khóe miệng dính nước chanh. Nàng ngạc nhiên phát hiện, Tô Hiểu đây là muốn cho họ vay nặng lãi. À không, hẳn là vay nhạc viên tệ. Đa tạ Bi Quay A huynh hảo ý, gần đây tài chính đoàn đội chúng ta rất sung túc. Thần Hoàng hít sâu một hơi, lấy từ không gian chứa đồ ra hai món vật phẩm. Một tấm thẻ tiết kiệm mệnh giá 300 vạn nhạc viên tệ và một cuộn trục. Năng lực này hẳn rất thích hợp Bi Quay A huynh, nó tên là Hồn Liêm. Thần Hoàng đẩy cuộn giấy da dê về phía Tô Hiểu. Hồn Liêm ảnh, ảnh chỉ diệt pháp chi ảnh thấy được. Nơi sản xuất, tinh cầu Raven, tên khác là thế giới phù thủy. Loại hình, cuộn kỹ năng, loại bị động. Yêu cầu tiên quyết, chân thực lực lượng 108 điểm, chân thực nhanh nhẹn 125 điểm. Yêu cầu tiên quyết diệt pháp chi ảnh, đã nắm giữ năng lực đồ lục chi ảnh, đã nắm giữ năng lực đoạn hồn ảnh, lời nhắc này chỉ diệt pháp chi ảnh thấy được. Hiệu quả kỹ năng, khi tấn công, cộng thêm 17 điểm sát thương bỏ qua phòng ngự thân thể, đây là hiệu quả ban đầu ở cấp 1, tên kỹ năng là săn hồn chi liêm. Hiệu quả diệt pháp chi ảnh thấy được, dựa trên ghi chép trong cuộn trục này, có thể mở khóa hình thái hồn liêm của đồ lục chi ảnh. Giới thiệu tóm tắt, dưới hồn liêm, tất cả đều hư vô. Giới thiệu tóm tắt diệt pháp chi ảnh thấy được, đây là năng lực được diệt pháp chi ảnh đời trước phát triển ở tinh cầu Raven. Tinh cầu Raven. Tô Hiểu bất động thanh sắc đặt cuộn trục xuống. Tinh cầu Raven hắn từng đi qua, ấn tượng sâu sắc nhất là tổ bốn người già yếu tàn tật. Bi Quay A huynh, năng lực này sau khi trưởng thành, tuyệt đối sẽ là trợ thủ đắc lực của huynh. Thần Hoàng rõ ràng có chút đau lòng. Cuộn trục này hắn dùng một lượng lớn vật tư để đổi lấy, có tính trưởng thành cực mạnh. Hắn biết Tô Hiểu chiến đấu bằng đao thuật, do đó năng lực bị động này chắc chắn là thứ Tô Hiểu cần. Thêm 10 viên linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh. Tài chính đoàn đội chúng tôi. Thần Hoàng lòng khổ sở, hắn do dự một chút, vẫn không nói ra. Đây là giới hạn rồi, Bi Quay A huynh. Hồn liêm là thứ tôi thu mua được, huynh sẽ không quá yêu cầu tài nguyên vụn vặt, nên tôi đã gom chúng thành gói. Thần Hoàng thái độ rất thành khẩn. Tô Hiểu suy tư giây lát, đồng ý giao dịch. Việc tăng giá chỉ là tiện miệng nói ra mà thôi. Ngươi thu được hồn liêm ảnh, cuộn kỹ năng tri thức loại, cuộn kỹ năng bị động loại. Tô Hiểu sử dụng thẻ tiết kiệm nhạc viên tệ, rồi cầm lấy cuộn kỹ năng hồn liêm ảnh. Món đồ này, đừng nói là tọa lang bộ, dù dùng trang bị cấp thánh linh để đổi, hắn cũng sẽ không do dự. Cho đến nay, Tô Hiểu chưa từng thấy năng lực diệt pháp giả nào không mạnh. Một cái cũng không có. Bi Que, huynh vừa nói trả góp vẫn còn giữ lời chứ? Mạc Trà cười tươi rói hỏi. Thế nào? Ta muốn trả góp mua mẫu sơn dương trắng. Não động của Mạc Trà lớn đến mức khiến người ta phải thán phục. Tô Hiểu không nói gì. Tôi chia làm 60 kỳ, đợi đã, đoàn trưởng, anh đừng kéo tôi. Tôi thật sự muốn. À, buông tôi ra. Tôi không điên. Tôi muốn dùng mẫu ái nuôi các người. Các người lũ nghịch tử. Ô đoàn trưởng, tôi sai rồi, đừng đánh đầu. Mạc Trà bị thần hoàng xách ra khỏi phòng ăn, để lại Hạ với vẻ muốn nói lại thôi. Các ngươi, vẫn chưa thanh toán mà. Hạ nhìn về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu gõ gõ tàn thuốc. Hạ ngay lập tức hiểu ra, bữa này là ăn chùa, lòng nàng không chút gợn sóng, đã quen rồi. Tô Hiểu quan sát cuộn trục hồn liêm ảnh eo trong tay. Đối với người ngoài diệt pháp giả, đây là cuộn kỹ năng có thể sử dụng trực tiếp. Mà đối với Tô Hiểu, thật ra cũng như vậy. Hình thái hồn liêm và săn hồn chi liêm là hai loại năng lực. Sử dụng trực tiếp cuộn trục sẽ nắm giữ năng lực bị động săn hồn chi liêm. Còn quan sát hình vẽ, chữ viết trên cuộn trục, có thể hiểu được nguyên lý, quá trình hình thành hình thái hồn liêm. Đây mới là năng lực diệt pháp giả. Tô Hiểu đọc chữ trên giấy da dê, hoàn toàn không hiểu. Điều này không sao cả. Chữ viết ẩn của diệt pháp giả có tổng cộng 6 cách phá giải. Năng lượng thanh cương ảnh hiện lên ở đầu ngón tay Tô Hiểu. Vừa chạm vào giấy da dê, đã phát họa ra chữ viết khác từ lớp chữ bên trên. Đó là ngôn ngữ thông dụng trong hư không, Tô Hiểu đã nắm giữ. Không cần cảm ơn ta, không cần biết ta là ai, ngươi chỉ cần biết, chúng ta cùng là diệt pháp giả, và bản ghi nhớ này là vật phẩm có đặc tính nhạc viên, rất an toàn. Hồn liêm yêu cầu thời gian dài để mở rộng, và thức tỉnh đoạn hồn ảnh mới có thể sử dụng. Nói chính xác, hồn liêm là năng lực nhánh của đoạn hồn ảnh, sử dụng đồ lục chi ảnh làm vật trung gian khi vận dụng. Dưới hai đoạn lời nói này là một lượng lớn ghi chép vụn vặt. Tô Hiểu suy tư giây lát, lựa chọn phục khắc lại những ghi chép bên trên. Vị diệt pháp giả đời trước này biết sự tồn tại của nhạc viên. Sau khi thu được cuộn kỹ năng này, hắn đã ghi lại kiến thức về hình thái hồn liêm lên trên, một là để bảo tồn tiện lợi, hai là để phòng người ngoài giải mã. Thà rằng hình thái hồn liêm bị đoạn tuyệt, cũng không cho người ngoài giải mã. Từ đó có thể thấy tình cảnh lúc đó của vị diệt pháp giả đời trước tệ đến mức nào. Hình thái hồn liêm Tô Hiểu còn chưa thể mở rộng, phải sau khi hắn nắm giữ đoạn hồn ảnh mới có thể mở rộng. Tuy nhiên, cuộn kỹ năng này, Tô Hiểu có thể sử dụng ngay lập tức. Ghi chép xong kiến thức về hình thái hồn liêm, Tô Hiểu sử dụng cuộn kỹ năng trong tay. Đây là loại năng lực bị động, không liên quan đến diệt pháp giả, nhưng đáng để đầu tư nhạc viên tệ. Người đã nắm giữ săn hồn chi liêm cấp 1. Săn hồn chi liêm, LV1, kỹ năng bị động. Hiệu quả kỹ năng, khi tấn công, cộng thêm 17 điểm sát thương bỏ qua phòng ngự thân thể. Nhìn qua không mấy đặc biệt, nhưng đây chỉ là hiệu quả cấp 1. Sau khi đầu tư nhạc viên tệ để nâng cấp, hiệu quả sẽ tăng lên đáng kể. Tô Hiểu rời khỏi nhà ăn của Hạ, trở về phòng chuyên dụng. Trong lúc này hắn vẫn luôn tìm kiếm người mua mẫu sơn dương trắng, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được mức giá hài lòng. Cách bán tốt nhất thật ra là đổi lấy một trang bị cấp thánh linh thích hợp với Tô Hiểu, nhưng trang bị cấp thánh linh quá hy hữu. Tô Hiểu trở về phòng chuyên dụng thì phát hiện bố Uôn, ba Ha, A Mổ đã thành đoàn đi chơi, còn Benny thì đến thị trường giao dịch thu thập giá cả. Tô Hiểu ngồi trên ghế sofa, lấy ra từng viên linh hồn kết tinh từ không gian chứa đồ. Có, không nâng cấp đao thuật tông sư cấp 35. Nâng cấp năng lực này cần tiêu hao 500.000 nhạc viên tệ ở linh hồn kết tinh ở hoàn chỉnh 15. Tô Hiểu hiện có 54 viên linh hồn kết tinh, nhạc viên tệ rất sung túc, do đó hắn lựa chọn liên tục nâng cấp 3 cấp đao thuật tông sư. Từng viên linh hồn kết tinh vỡ vụn trong tay Tô Hiểu, khoảnh khắc sau, trước mắt hắn chìm vào bóng tối. Trong tầm mắt Tô Hiểu xuất hiện một mảnh thảo nguyên. Trên thảo nguyên đứng ba bóng hình trong suốt, thân thể của họ đều được cấu thành từ linh hồn kết tinh vỡ vụn. Công. Ba thanh đao chém tới, căn bản không có khả năng né tránh. Tô Hiểu bị bao phủ trong luồng khí hình lưỡi đao, một lượng lớn kiến thức, tâm đắc, thể ngộ về đao thuật xuất hiện trong đầu. Tô Hiểu đột ngột mở mắt, hắn vẫn ngồi trên ghế sofa trong phòng chuyên dụng. Đao thuật tông sư đã nâng cấp lên cấp 36. Đao thuật tông sư đã nâng cấp lên cấp 37. Đao thuật tông sư đã nâng cấp lên cấp 38. Đao thuật tông sư, LV38, kỹ năng bị động. Hiệu quả kỹ năng, tăng lực tấn công của vũ khí loại đao 571%, tăng 27%, tốc độ phản xạ thần kinh 169, tăng 15%, miễn nhiễm khống chế loại tinh thần, miễn nhiễm mê hoặc, dẫn dụ hệ tâm linh. Năng lực kèm theo ban đầu, vạn vật rung động cấp mắt, đột phá giới hạn 2 cấp bậc. Năng lực tối thượng cấp 10, tuyệt ảnh thiểm, đang tự động mở rộng. Năng lực tối thượng cấp 20, linh hồn chi nhận, bị động. Năng lực tối thượng cấp 30, nhận chi cực, bị động, chủ động. Đao thuật nhìn qua nâng cấp không lớn, nhưng trong thực chiến lại không như vậy. Hơn nữa, khi đao thuật tông sư đạt đến cấp 40, sẽ có một lần tăng trưởng biên độ lớn. Tăng lên xong đao thuật, Tô Hiểu lấy ra Bạch Long chi tinh phách, hắn chuẩn bị dùng sinh vật năng lượng bên trong đó để tăng lên năng lực thanh cương ảnh. Năng lực thanh cương ảnh đã lâu không tăng lên, chỉ còn một bước nữa là đạt tới LV50. Khi đạt đến LV50, một nhánh năng lực mới tên là năng lượng ngăn chặn sẽ có thể sử dụng. Tô Hiểu sử dụng năng lực thôn phệ chi hạch, bắt đầu hấp thu sinh vật năng lượng trong Bạch Long chi tinh phách. Một luồng năng lượng trắng muốt tuôn ra từ Bạch Long chi tinh phách, đi vào cánh tay Tô Hiểu, sau đó bị thôn phệ chi hạch hấp thu, chuyển hóa, loại bỏ, chiết xuất, cuối cùng hóa thành một luồng năng lượng không màu. Luồng năng lượng không màu này vừa xuất hiện liền bị năng lượng thanh cương ảnh trong cơ thể Tô Hiểu thôn phệ, năng lượng thanh cương ảnh nhanh chóng lớn mạnh. Bởi vì đã lâu chưa tăng lên năng lực thanh cương ảnh, lần này tăng lên, Tô Hiểu cảm giác hắn có thể tăng lên năng lực thanh cương ảnh nhiều cấp độ mà sẽ không xảy ra tình trạng không thể khống chế. Một luồng sinh vật năng lượng theo Bạch Long chi tinh phách kêu tuôn ra. Bởi vì năng lượng đao ma đã bị Tô Hiểu phong ấn vào trong đao để bản thân sử dụng, điều này khiến hắn có thể không hề cố kỵ thôi động thôn phệ chi hạch. Năng lực thanh cương ảnh đã tăng lên đến LV50. Năng lực thanh cương ảnh đã tăng lên đến LV51. Năng lực thanh cương ảnh đã tăng lên đến LV56. Thông báo này vừa xuất hiện, tay Tô Hiểu liền truyền đến một tiếng vang giòn, Bạch Long chi tinh phách eo vỡ nát. Tinh phách bá chủ thất giai này chứa đựng lượng sinh vật năng lượng khổng lồ. Mặc dù đã thôn phệ toàn bộ năng lượng đó, năng lực thanh cương ảnh cũng chỉ tăng lên đến LV56. Nhận ra điểm này, Tô Hiểu biết việc tăng lên năng lực thanh cương ảnh tiếp theo sẽ là một vấn đề lớn, trừ khi gặp lại thần linh lấy năng lượng thể giáng lâm, mới có cơ hội tăng lên năng lực thanh cương ảnh ở biên độ lớn. Thanh cương ảnh, LV56, chủ động, kỹ năng bị động. Điều kiện sử dụng, mở ra thanh cương ảnh, mỗi phút tiêu hao 170 điểm pháp lực, tăng lên 32 điểm. Hiệu quả chủ động, mỗi lần cận chiến tấn công sẽ thiêu đốt 337 điểm pháp lực của kẻ địch, tăng lên 62 điểm, đồng thời tạo thành 1,6 lần sát thương chuẩn bằng pháp lực bị thiêu đốt, 539 điểm sát thương chuẩn, kẻ địch sẽ phải chịu cơn đau dữ dội sau khi pháp lực bị thiêu đốt. Hiệu quả bị động, khi kẻ địch phải chịu thiêu đốt pháp lực, có 21% tỷ lệ kích hoạt một trong ba trạng thái bất thường là tê liệt, định thân, mê muội. Trạng thái bất thường kéo dài 0-2-3 giây. Hình thái phòng ngự, ngạo ca, chủ động, có thể tạo ra lớp phòng ngự tinh thể với hình dạng tùy ý, hình thái ngoại phóng, năng lượng ngăn chặn, chủ động, có thể phủ năng lượng thanh cương ảnh lên cơ thể kẻ địch, hiệu quả kéo dài 10 phút. Khi kẻ địch sử dụng kỹ năng thuộc loại năng lượng, có tỷ lệ bị gián đoạn, đồng thời khiến kẻ địch lâm vào trạng thái tê liệt. Nhắc nhở, nếu sử dụng năng lực này đối với kẻ địch hệ pháp, khi kẻ địch thi pháp, có 50% tỷ lệ bị cưỡng chế gián đoạn, đồng thời lâm vào trạng thái tê liệt không cần phán định, trạng thái tê liệt kéo dài 0,73 giây, đồng thời gây sát thương chuẩn bằng 0,8 lần pháp lực mà kẻ địch đã tiêu hao. Nhắc nhở, năng lực này không có thời gian hồi chiêu. Nếu kẻ địch hệ pháp vượt qua giới hạn chịu đựng năng lượng thanh cương ảnh một giai vị, hiệu quả năng lực này sẽ bị giảm bớt. Nhắc nhở, nếu sử dụng năng lực này đối với kẻ địch không phải hệ pháp, khi kẻ địch sử dụng kỹ năng thuộc loại năng lượng, có 6% tỷ lệ bị cưỡng chế gián đoạn, đồng thời tiến hành phán định thể lực. Nếu kẻ địch phán định thất bại, sẽ lâm vào trạng thái tê liệt rất ngắn. Tô Hiểu nhìn thấy hiệu quả năng lượng ngăn chặn, cơ bản xác định, nếu gặp phải pháp gia cùng giai, dù đối phương thực lực mạnh hơn hắn một đoạn, cũng không có tư cách chiến đấu với hắn. Pháp gia mạnh nhất ở điểm nào? Đáp án là hỏa lực, có thể gọi là pháo đài. Muốn duy trì loại hỏa lực này, cần phải thi pháp tần suất cao. Tô Hiểu căn bản không cần phải cận chiến với kẻ địch hệ pháp để kích hoạt hiệu quả năng lượng ngăn chặn. Hắn chỉ cần đặt năng lượng thanh cương ảnh lên phóng trục, điều khiển phóng trục đến gần kẻ địch. Trong phạm vi 5 mét, hiệu quả năng lượng ngăn chặn không thể tránh né. Năng lượng ngăn chặn có thể kéo dài liên tục 10 phút. Trong 10 phút này, chỉ cần pháp gia thi pháp, sẽ có 50% tỷ lệ bị gián đoạn, bị tê liệt chưa nói, còn phải chịu sát thương chuẩn bằng 0,8 lần pháp lực đã tiêu hao. Nếu một pháp gia tiêu hao hơn 1/3 pháp lực, Tô Hiểu căn bản không cần phải cận chiến với đối phương, chém đao mang từ xa là đủ. Pháp gia đang chịu hiệu quả năng lượng ngăn chặn đó, đại khái sẽ tự sát. Thử nghĩ xem, pháp gia vừa muốn thi pháp, liền bị đánh gãy gùi tê liệt. Đồng thời bị tê liệt, còn phải chịu lượng lớn sát thương chuẩn. Tỷ lệ 50% cũng không thấp, có thể chỉ cần vài lần thi pháp gia đó sẽ không chịu nổi. Hoặc có thể nói, lo lắng bồn chồn trong lòng mới là trí mạng hơn cả. Do dự, liền sẽ bại. Trong khoảnh khắc pháp gia bị tê liệt, trận chiến đã kết thúc. Đây là thời điểm tốt nhất để Tô Hiểu đột tiến. Sau khi bị Tô Hiểu cận chiến, pháp gia sẽ nghi ngờ nhân sinh. Dùng năng lực hệ pháp để đánh lui Tô Hiểu. Cái này cũng rất nguy hiểm, làm không cẩn thận sẽ bị tê liệt hai lần, đến lúc đó liền chết. Còn việc sau khi bị Tô Hiểu áp sát thì dùng pháp trượng đập. Đi tắm rồi ngủ đi. Dù pháp gia cận chiến không yếu, cũng đấu không lại Tô Hiểu chuyên tu cận chiến, vài phút là bị đánh tự bế. Pháp gia cùng giai gặp Tô Hiểu, chạy nhanh có thể sống, chạy chậm, chỉ có một con đường chết. Diệt pháp giả là khắc tinh của thi pháp giả, điều này không phải nói đùa. Riêng năng lượng ngăn chặn thôi cũng đủ để khiến những kẻ làm phép tự bế. Đã từng có một diệt pháp giả đời trước, thông qua năng lượng ngăn chặn mở rộng ra lĩnh vực. Trong lĩnh vực đó, thi pháp sẽ chỉ chết nhanh hơn. Tô Hiểu giơ cánh tay lên, hồ quang điện màu xanh nhạt phun trào trên tay hắn. Hắn muốn thử nghiệm hiệu quả năng lượng ngăn chặn, điều này cần pháp sư phối hợp. Vừa vặn, hắn quen biết hai tên pháp gia, một tên Trần, một tên Salomon. Hắn đều có số hiệu khế ước của cả hai. Tô Hiểu liên lạc với Trần trước, bắt đầu liên lạc văn bản tạm thời, nội dung như sau, Biquaya, tại. Trần, chuyện gì? Biquaya, luận bàn một chút. Trần, thời gian, địa điểm. Biquaya, sân thi đấu định ra sân bãi. Trần, được. Biquaya, thời gian, chính xác chút. Trần, 20 phút sau, phí bị đánh 15 vạn nhạc viên tệ. Nhìn thấy Trần trả lời, mặt Tô Hiểu co rút, lựa chọn liên lạc với Salomon. Biquaya, tại. Salomon, đến ngay đây. Biquaya, đánh một trận. Salomon, không phải bản nhân. Tô Hiểu đóng liên lạc tạm thời. Pháp gia đều thông minh bất ngờ, chỉ có thể sau khi tăng lên xong năng lực, đi sân thi đấu thử vận may, nơi đó có rất nhiều hệ pháp. Tô Hiểu còn 2 điểm hoàng kim điểm kỹ năng chưa sử dụng, hắn bắt đầu suy tư dùng để tăng lên năng lực gì. Lấy chiến đấu làm ưu tiên cân nhắc, Tô Hiểu quyết định tăng lên năng lực Long Ảnh Thiểm. Loại năng lực này, không biết đã cứu hắn bao nhiêu lần. Long Ảnh Thiểm, LV Max, năng lực đột phá giới hạn đang diễn ra. Vừa nhận được thông báo này, Tô Hiểu liền cảm giác hơn nửa cơ thể tê liệt. Trong mơ màng, hắn cảm giác mình xuyên qua từng tầng không gian. Không biết qua bao lâu, Tô Hiểu mới khôi phục ý thức. Hắn chậm rãi đứng dậy từ dưới đất, sau một cái lảo đảo, liền xuất hiện cách đó mười mấy mét. Xem xét năng lực Long Ảnh Thiểm, thời gian hồi chiêu của Long Ảnh Thiểm vẫn là 2 phút, nhưng khoảng cách di chuyển đã tăng lên từ 0m15m, lên đến 0m23m. Long Ảnh Thiểm, LV Max, năng lực chủ động. Hiệu quả kỹ năng, có thể phá vỡ bức tường không gian di chuyển khoảng cách 23m, tăng lên 8m, tự do lựa chọn giữa 0m23m. Nhắc nhở, tốc độ phá vỡ bức tường không gian đã tăng lên 35%, đặc tính mới tăng. Nhắc nhở, thời gian hồi chiêu của Long Ảnh Thiểm, chủ động, là 2 phút. Nhắc nhở, Long Ảnh Thiểm, chủ động, cần tiêu hao 350 điểm năng lượng thanh cương ảnh, tăng lên 50 điểm năng lượng tiêu hao. Nhắc nhở, nếu Long Ảnh Thiểm, chủ động, đang ở trạng thái hồi chiêu, có thể cưỡng chế sử dụng. Sau khi sử dụng, thời gian hồi chiêu của Long Ảnh Thiểm tạm thời tăng lên đến 10 phút. Nếu tiếp tục cưỡng chế sử dụng, sẽ gây gánh nặng cực lớn cho cơ thể, thời gian hồi chiêu tạm thời tăng lên đến 30 phút. Khoảng cách di chuyển của Long Ảnh Thiểm tuy ngắn, nhưng tốc độ kích hoạt của nó còn ngắn hơn, điều này khiến Tô Hiểu có thể né tránh rất nhiều đòn tấn công ban đầu không thể trốn thoát. Khi cơ thể hoàn toàn hồi phục, Tô Hiểu liếc nhìn số nhạc viên tệ còn lại, khoảng 160 vạn. Hắn lại xem xét năng lực bị động mới săn hồn chi liêm, chỉ có LV1. Loại năng lực bị động này, Tô Hiểu chuẩn bị tăng lên một chút. Về phần tăng lên đến mức độ nào, đáp án đương nhiên là tăng đầy, tăng đến LV Max. Nhiều nhạc viên tệ, thật sự có thể muốn làm gì thì làm. Hơn nữa có chuyện, Tô Hiểu cũng muốn biết rõ ràng, chính là sau khi chuyển hóa toàn bộ tài nguyên đoạt được từ thế giới vu sư thành thực lực, chiến lực của hắn có thể đạt tới mức độ nào trong lục giai. Luân hồi, trước cửa đại sảnh thăng cấp kỹ năng. Khế ước giả tiến vào nơi này nối liền không dứt. Tô Hiểu theo đám đông bước vào bên trong. Người khá đông, chờ đợi một lúc, cuối cùng cũng có một khoang thuyền thăng cấp kỹ năng trống. Vừa bước vào khoang thuyền, cửa khoang tự động khóa kín, nhắc nhở xuất hiện, mời lựa chọn kỹ năng cần nâng cấp. Tô Hiểu lựa chọn năng lực săn hồn chi liêm. Còn về nữ thần quyến luyến, tạm thời không có nhạc viên tệ để nâng cấp. Nâng cấp săn hồn chi liêm, LV1, kỹ năng bị động, cần thanh toán 1.000 nhạc viên tệ. Có, không thanh toán, ô. Nhìn giá nâng cấp săn hồn chi liêm, Tô Hiểu hơi bất ngờ. Hắn không ngờ nâng cấp loại năng lực này lại rẻ như vậy, nên quyết định liên tục nâng cấp 10 cấp. Khoang thuyền thăng cấp kỹ năng vận hành. Những đống năng lượng xanh lục li ti xuất hiện, dần dần hòa vào cơ thể Tô Hiểu. Cảm giác hơi nhói truyền đến, không quá rõ ràng. Tô Hiểu có thể cảm nhận được, hắn đang dần dần nắm giữ một loại năng lực. Năng lực bị động là vậy, khi mới nắm giữ, sẽ không có biểu hiện trực quan. Sau này, khi giao đấu với kẻ địch, mới có thể cảm nhận được cấu thành, nguyên lý của loại năng lực này. Săn hồn chi liêm đã nâng cấp lên LV10. Hiệu quả kỹ năng, khi công kích, bổ sung 27 điểm sát thương bỏ qua phòng ngự thân thể. Ngoài cường độ sát thương tăng nhẹ, không có biến hóa nào khác. Tô Hiểu lựa chọn tiếp tục nâng cấp. Chi phí nâng cấp săn hồn chi liêm từ LV10 tăng lên, từ 1.000 điểm nhạc viên tệ mỗi cấp, tăng lên 1 vạn điểm mỗi cấp. Vẫn là chuyện thường. Tô Hiểu thanh toán 10 vạn nhạc viên tệ, tiếp tục nâng cấp. Năng lượng xanh lục li ti xuất hiện, dần dần hòa vào cơ thể Tô Hiểu. Đối với việc nâng cấp năng lực, Tô Hiểu đương nhiên sẽ không lơ là, vẫn luôn tập trung tinh thần. Săn hồn chi liêm đã nâng cấp lên LV20. Tô Hiểu không xem thuộc tính của săn hồn chi liêm, mà xem chi phí tiếp tục nâng cấp. Quả nhiên, lại tăng giá. Nâng cấp săn hồn chi liêm từ LV20, mỗi cấp cần 15.000 điểm nhạc viên tệ. Ưu điểm của việc nâng cấp năng lực bị động chiến đấu loại thể hiện lúc này, đó là tiêu hao thấp. So với năng lực chủ động hoành tráng, năng lực bị động không chỉ không nhìn thấy, mà sát thương cũng thấp hơn nhiều. Năng lực bị động chiến đấu loại cần tích lũy. Thứ này không phù hợp với người mới. Nếu không tích lũy một đống năng lực bị động, hiệu quả của loại năng lực này như cát trong sa mạc. Theo thống kê dữ liệu, một khế ước giả người mới không kỹ năng, nếu nắm giữ năng lực cùng cấp, ba loại năng lực bị động tăng lên sức chiến đấu, ước tương đương một loại năng lực chủ động. Đương nhiên, đây là đối với người mới mà nói. Nếu kỹ năng bị động đủ nhiều, thì sẽ rất đáng sợ. Một nhát đao không hề phô trương có thể có 7-8 loại hiệu quả phán định. Sợi năng lượng xanh lục cuối cùng hòa vào cơ thể Tô Hiểu, bị hắn hấp thu. Săn hồn chi liêm đã nâng cấp lên LV30. Nhìn thấy nhắc nhở này, Tô Hiểu rất hài lòng. Đến LV30 vẫn chưa tối đa cấp, đã nói lên tiềm năng của săn hồn chi liêm. Nâng cấp săn hồn chi liêm, LV30, kỹ năng bị động, cần thanh toán 2 vạn điểm nhạc viên tệ. Có, không thanh toán, ô. Đối với Tô Hiểu sở hữu hơn 100 vạn nhạc viên tệ, vẫn là khoản chi không quá lớn. Hắn lựa chọn tiếp tục nâng cấp. Nhạc viên tệ nhiều, có thể muốn làm gì thì làm. Tiêu nhạc viên tệ thực thoải mái, thu được nhạc viên tệ thì phải chịu nguy hiểm tính mạng. Đây chính là luân hồi. Nhiều năng lượng xanh lục hơn xuất hiện, hòa vào cơ thể Tô Hiểu. Điều thần kỳ là, năng lượng thanh cương ảnh cũng không bài xích cổ năng lượng này. Thời gian trôi đi, Tô Hiểu kết thúc lần nâng cấp thứ tư. Giống như hắn một lần nâng cấp 10 cấp, không có nhiều người như vậy. Có, không tiếp tục nâng cấp săn hồn chi liêm, LV40, kỹ năng bị động, cần thanh toán 3 vạn điểm nhạc viên tệ. Giá bắt đầu hơi đắt. Tô Hiểu suy nghĩ một lát, rồi chọn tiếp tục. Nửa giờ sau, Tô Hiểu từ từ hít khí. Lúc này toàn thân các cơ bắp hơi đau nhức. Tuy nhiên, Tô Hiểu thường xuyên tập luyện cường độ cao, đã sớm quen với cảm giác này. Săn hồn chi liêm đã nâng cấp lên LV50. Vẫn chưa đạt đến cực hạn, điều này khiến tâm trạng Tô Hiểu tốt hơn. Chi phí nâng cấp từ LV50 trở lên đã bắt đầu hơi khoa trương, 5 vạn nhạc viên tệ mỗi cấp. Đã đầu tư 75 vạn nhạc viên tệ, không có lý do gì bây giờ từ bỏ. Tô Hiểu thanh toán 50 vạn nhạc viên tệ. Một tinh thể màu xanh xuất hiện trước mặt, ầm vang vỡ vụn, ánh sáng xanh lục chói mắt lóe lên. Khi ánh mắt Tô Hiểu phục hồi, cảm giác kiệt sức nghiêm trọng xuất hiện khắp cơ thể. Hắn như vừa trải qua liên tục mười mấy trận chiến cường độ cao. Cảm giác kiệt sức đến nhanh, rút đi cũng không chậm. Nhiều nhất vài phút, Tô Hiểu đã hồi phục trạng thái. Hắn cảm nhận rõ ràng sự biến hóa của cơ thể, đó là thuộc tính nhanh nhẹn thật sự được tăng lên. Săn hồn chi liêm đã nâng cấp lên LV Max, đã giải khóa đặc tính cốt lõi. Tổng tiêu hao 126 vạn điểm nhạc viên tệ, săn hồn chi liêm cuối cùng cũng nâng cấp đến tối đa cấp. Đương nhiên, tổng tiêu hao của săn hồn chi liêm không chỉ 126 vạn điểm nhạc viên tệ. Tô Hiểu đã tốn bộ tọa lan mới thu được cuộn kỹ năng này. Tổng cộng tiêu hao đủ để một đoàn mạo hiểm lớn cấp 5 cắt thịt. Săn hồn chi liêm, LV Max, kỹ năng bị động. Hiệu quả kỹ năng, khi công kích, bổ sung thuộc tính nhanh nhẹn thật sự 2, một sát thương bỏ qua phòng ngự thân thể. Đặc tính chuyên môn, nhanh nhẹn thật sự vĩnh cửu tăng lên 5 điểm. Thuộc tính nhanh nhẹn thật sự của Tô Hiểu đạt 137 điểm, trở thành loại cao nhất trong 4 loại thuộc tính chính. Đây chính là ưu điểm của việc nâng cấp năng lực bị động. Có một số năng lực bị động có thể vĩnh cửu tăng lên tố chất thân thể. Đương nhiên, loại năng lực bị động này rất hiếm. Nếu săn hồn chi liêm không đủ quý báu, thần hoàng cũng sẽ không lấy ra thứ này giao dịch với Tô Hiểu. Sau khi nâng cấp săn hồn chi liêm, Tô Hiểu không lập tức rời đi. Hắn đã lâu không nâng cấp khí tức ngoại phóng. Mỗi lần nâng cấp loại năng lực này, hắn đều có thể với chi phí thấp nhất, thu được hồi báo lớn nhất. Cổ chiến trường là nơi tốt, thế nhưng, quá nguy hiểm. Mỗi lần nâng cấp khí tức ngoại phóng, đều là trải nghiệm rất kích thích. Trên cổ chiến trường, cái gì cũng có thể xuất hiện. Cân nhắc lợi hại sau, Tô Hiểu quyết định mạo hiểm nâng cấp một lần. Dù sao, nâng cấp huyết khí cũng tương đương tăng uy lực của huyết chi thú. Chọn xong. Nếu cần nâng cấp khí tức ngoại phóng LV56, cần thanh toán 20 vạn điểm nhạc viên tệ vào tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh, 1. Có, không thanh toán, ô. Tiêu hao không thấp, hơn nữa còn phải tiêu hao tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh. Thanh toán. Tô Hiểu vừa dứt lời, cảm giác truyền tống ập đến. Khi ánh mắt hắn phục hồi, đã ở trong cổ chiến trường. Mặt đất đỏ sẫm, như bị máu tươi ngấm. Thi hài người khổng lồ quỳ rạp trên mặt đất, tấm khiên gỗ trong tay đã tàn tạ không chịu nổi. Cách đó không xa, là một cái đầu hắc long. Thi thể cường giả các tộc tản mát trên cổ chiến trường. Bởi vì có thi thể ác ma tộc, cổ chiến trường tràn ngập mùi lưu huỳnh. Chỉ ngửi thấy mùi này, cũng khiến người ta có cảm giác đầu váng mắt hoa. Sương mù đỏ thẫm phiêu tán trên cổ chiến trường, đây là huyết khí của không biết bao nhiêu cường giả khi còn sống. Tô Hiểu đứng trong huyết khí, một tay đặt trên chuôi đao. Cách hắn mấy chục mét về phía trước, một bộ thi hài đang đứng đó. Lồng ngực thi hài này bị xuyên thủng, máu tươi đã khô cạn. Tô Hiểu hiện tại có hai lựa chọn, một là đối đầu với huyết khí xung quanh, chiến lược tính rút lui. Hai là lập tức trở về luân hồi, 20 vạn nhạc viên tệ và một viên tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh, đổ xuống sông xuống biển. Giao đấu trực diện, chắc chắn sẽ chết, không có gì phải lo lắng. Ngay vừa rồi, sau khi Tô Hiểu đến cổ chiến trường, một khe hở không gian xuất hiện. Thi hài này chính là đi ra từ khe nứt không gian đó. Đợi ngươi. Rất lâu. Thi hài mở miệng, giọng nói khản đặc. Hắn đặt tay lên đầu mình, rắc một tiếng, lật tung đỉnh đầu mình lên. Tô Hiểu nheo mắt lại. Hắn không cảm giác được địch ý rõ ràng. Không tòa yến. Sẽ được tổ chức. Vào lúc ấm tinh mộ. Đây là văn kiện. Ra trận. Của ngươi. Thi hài lấy ra một tấm thẻ màu đen từ trong đầu mình và ném tấm thẻ cho Tô Hiểu. Cộc một tiếng, thi hài đóng đỉnh đầu mình lại, nở một nụ cười cực kỳ quái dị, nhưng tự cho là hiền lành. Sau đó, hắn móc ra một con mắt của mình và bóp nát. Bành. Thi hài biến mất tại chỗ, như thể chưa từng xuất hiện. Tô Hiểu liếc nhìn tấm thẻ màu đen trong tay. Đây là lời mời từ Tinh Không Tọa. Lần trước Tô Hiểu đến Tinh Không Tọa, mà Vinh Quang từng đưa tin, bảo hắn lấy sản lượng hắc phong thụ làm con bài giao dịch, thỏa sức bóc lột những người tham dự không tọa yến khác. Tô Hiểu suy nghĩ một lúc, liền rõ ràng chuyện gì xảy ra. Cổ chiến trường nằm trong hư không. Nghĩ như vậy, việc thi hài xuất hiện không tính là dị thường. Đối phương có lẽ vẫn luôn tìm cơ hội đưa văn kiện ra trận Tinh Không Yến cho hắn. Lúc này, cuối cùng cũng có cơ hội. Nếu có thể tham dự Tinh Không Yến lần này, nguồn tiêu thụ của hắc phong thụ sẽ được giải quyết. Đến lúc đó, sử dụng tài nguyên thu được, thực lực của Tô Hiểu sẽ tăng lên nhiều. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu rất mong chờ Tinh Không Yến lần này. Nhưng hắn không rõ ràng ấm tinh mộ chỉ lúc nào. Tô Hiểu bình phục tâm trạng, xếp bằng trên nền đất đỏ của chiến trường cổ. Thông thường, quá trình tăng cường khí tức ngoại phóng là Tô Hiểu dùng khí tức bản thân chống lại huyết khí chiến trường cổ để rèn luyện khí tức, từ đó đạt được hiệu quả tăng cường khí tức ngoại phóng. Từ rất lâu trước đây, Tô Hiểu đã tìm ra phương thức mới, hắn dùng năng lượng thanh cương ảnh tạo thành một lõi thôn phệ tạm thời, để lõi thôn phệ này hấp thu huyết khí, lọc bỏ, tinh chế và chiết xuất, cuối cùng biến thành huyết khí có thể trực tiếp hấp thu vào cơ thể. Năng lượng màu lam nhạt xuất hiện trong lòng bàn tay Tô Hiểu. Hắn chuyển hóa 10.000 điểm pháp lực thành năng lượng thanh cương ảnh, từ đó hình thành lõi thôn phệ bản đơn giản. Vài phút sau, một lõi thôn phệ bản đơn giản xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Vật này to bằng quả bóng rổ, một sợi năng lượng phẩm chất cỡ đầu ngón tay nối liền lõi thôn phệ đơn giản và Tô Hiểu, quấn quanh cánh tay hắn. Đừng xem thường sợi năng lượng này, bên trong nó có 56 lõi thôn phệ siêu đơn giản cỡ nhỏ. Lõi thôn phệ của Tô Hiểu đã được nâng cấp giới hạn một lần, hơn nữa sau khi giải quyết mối họa năng lượng của Đao Ma, hắn có thể hoàn toàn điều khiển lõi thôn phệ trong cơ thể mà không bị bất kỳ hạn chế sử dụng nào. Lõi thôn phệ đơn giản lơ lửng phía trên Tô Hiểu. Hắn hít một hơi thật sâu. Hơn chục lỗ nhỏ trên lõi thôn phệ đơn giản mở ra, giống như cá voi hút nước, trong nháy mắt hút huyết khí của chiến trường cổ trong phạm vi trăm mét xung quanh vào trong đó. Ca ca két. Một luồng huyết khí khổng lồ bị hút vào lõi thôn phệ bản đơn giản. Lõi thôn phệ bản đơn giản bắt đầu hoạt động, lọc, bỏ và chiết xuất những huyết khí đó. Rất nhanh, một luồng năng lượng màu hồng nhạt tuôn ra từ lõi thôn phệ bản đơn giản. Lúc này, lõi thôn phệ bản đơn giản đã đỏ như máu, bên trong tràn đầy tạp chất huyết khí. Huyết khí tinh khiết truyền theo sợi năng lượng đến Tô Hiểu. 56 lõi thôn phệ càng đơn giản hơn trong sợi năng lượng bắt đầu hoạt động, lần lượt lọc bỏ luồng huyết khí này. Đến cuối cùng, huyết khí đã bị lọc gần như trong suốt, chỉ có thể nhìn thấy màu đỏ nhạt lờ mờ. Huyết khí tinh khiết dung nhập vào khí tức của Tô Hiểu mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Đây cũng là lý do hắn sẵn sàng mạo hiểm đến chiến trường cổ. Ngay lúc Tô Hiểu đã hấp thu hết huyết khí trong phạm vi trăm mét xung quanh và chuẩn bị rút lui, bàn tay máu khủng bố mà hắn luôn đề phòng vẫn không xuất hiện. Phát hiện điểm này, Tô Hiểu ôm thái độ muốn thử, tiếp tục hấp thu huyết khí trên chiến trường cổ. Bây giờ hắn đã đủ vốn, có thể rút lui bất cứ lúc nào. Một cơn lốc huyết khí xuất hiện phía trên Tô Hiểu. Gần một nửa huyết khí chiến trường cổ đều tuôn về phía hắn. Thế trận này quá lớn. Đừng nói là những người nhặt rác trên chiến trường cổ, ngay cả bản thân Tô Hiểu cũng cảm thấy lo lắng. Hắn không tin động tĩnh như thế này lại không gây chú ý cho con quái vật lông trắng kia. Rắc. Một tiếng giòn tan truyền đến từ phía trên Tô Hiểu. Con quái vật lông trắng khủng bố không đến, lõi thôn phệ bản đơn giản lại không chịu nổi. Nó đã lọc quá nhiều huyết khí. Tô Hiểu cắt đứt liên kết với lõi thôn phệ bản đơn giản. Vật này là vật tiêu hao, tạp chất huyết khí bên trong rất nguy hiểm. Tô Hiểu vừa giật đứt sợi năng lượng trên cánh tay, cơn lốc huyết khí trên không đã bao phủ hắn. Huyết khí lẫn tạp chất nhanh chóng ăn mòn cơ thể hắn. Hắn trong nháy mắt bị truyền tống về khoang nâng cấp kỹ năng. Vừa trở về khoang nâng cấp kỹ năng, Tô Hiểu liền đặt tay lên vách khoang. Cánh tay nổi gân xanh, đầy những đường vân màu máu. Cảnh cáo, kẻ săn lùng bị huyết khí chiến trường cổ ăn mòn, nhiều chỗ gãy xương, tàn khí tổn thương nhẹ, khí tức lẫn vi lượng cặn bã huyết khí. Có, không thanh toán nhạc viên tệ để phục hồi. Chi? Giao. Tô Hiểu cố gắng giữ cho mình tỉnh táo. Lúc này sát ý trong lòng hắn sục sôi. Cảm giác này khiến hắn muốn chém vỡ mọi thứ mà ánh mắt hắn hướng tới. Nhắc nhở, xóa bỏ ăn mòn huyết khí cần tiêu hao 31.000 điểm nhạc viên tệ. Nhắc nhở, nhiều chỗ gãy xương, tàn khí tổn thương cần tiêu hao 1.700 điểm nhạc viên tệ. Nhắc nhở, loại trừ cặn bã huyết khí trong khí tức cần tiêu hao 57.200 điểm nhạc viên tệ. Thanh toán nhạc viên tệ hoàn thành, bắt đầu chữa trị. Vài phút sau, Tô Hiểu lau mồ hôi trên mặt. Sát ý sục sôi trong lòng đã tan biến, hắn lại trở về trạng thái bình thường. Tô Hiểu kiểm tra năng lực khí tức ngoại phóng. Năng lực này đã tăng lên 12 cấp. Khí tức ngoại phóng LV68, chủ động, bị động. Hiệu quả kỹ năng, chủ động, bị động do hấp thu huyết khí quá nhiều, hiệu quả này đang trong quá trình lột xác, dự kiến cần hơn 20 ngày tự nhiên. Nhắc nhở, do hấp thu lượng lớn huyết khí tinh khiết, ý chí lực 61 điểm, tăng 20 điểm. Nhắc nhở, do hấp thu lượng lớn huyết khí tinh khiết, giai vị phán định ý chí lực 2. Nhắc nhở, do hấp thu lượng lớn huyết khí tinh khiết, khí tức có thể gây tổn thương linh hồn bằng ý chí lực X12 cho kẻ địch loại dị vật. Nhìn thấy sự thay đổi của khí tức ngoại phóng, Tô Hiểu thử ngoại phóng khí tức. Khí tức đã được phóng ra thành công. Rõ ràng, chỉ hiệu quả kỹ năng khí tức ngoại phóng đang trong quá trình lột xác, không ảnh hưởng đến khả năng ngoại phóng khí tức của Tô Hiểu. Huyết chi thú cũng nhận được tăng cường và cũng bị ảnh hưởng tương tự. Cường độ sát thương cơ bản từ 4.753 điểm tăng lên 4.780 điểm. Cường độ tăng lên thấp như vậy là do quá trình tăng cường vẫn chưa hoàn thành. Trong 20 ngày tự nhiên sắp tới, theo sự lột xác của năng lực khí tức ngoại phóng, cường độ tấn công của huyết chi thú cũng sẽ từng bước tăng lên. Cuối cùng có thể tăng lên đến trình độ nào, thật đáng mong đợi. Tô Hiểu đi ra khỏi sảnh nâng cấp kỹ năng. Ngoài trừ mẫu bạch sơn dương, tất cả tài nguyên hắn đoạt được đều đã chuyển hóa thành thực lực. Lần này, Tô Hiểu rõ ràng cảm nhận được thực lực của mình mạnh lên một mảng lớn. Do vừa nâng cấp nhiều năng lực, hắn trực tiếp trở về phòng riêng, cởi quần áo và nằm ngủ. Ngủ gần 10 tiếng đồng hồ, Tô Hiểu tỉnh dậy trong mùi đồ ăn. Khuôn mặt chó của bố Ung xuất hiện trước mắt, mùi ẩm ướt phả ra hơi nóng. Gần quá! Tô Hiểu ngồi dậy từ giường, thuận tay lấy nửa hộp gà rán trong móng của Benny. Benny tức. A mổ, nửa tiếng nữa, đi sàn đấu với ta. Rống. Ồ, A mổ vừa nhai đồ ăn vừa trả lời mơ hồ. Lần này Tô Hiểu cần đưa A mổ đi đánh giải đấu. Một là để kiểm tra khả năng chịu đòn của A mổ, hai là rèn luyện phẩm chất của A mổ như một tang. Sau khi rửa mặt, Tô Hiểu đưa A mổ thẳng đến sân đấu nhạc viên cấp 6. Chưa đầy nửa tiếng, hắn đã vào phòng chờ của sàn đấu. Người đã tiến vào sàn đấu nhạc viên, cấp 6. Hiện tại đang diễn ra các trận đấu, 138.540 trận. Đấu thủ, Tô Hiểu. Trạng thái, tốt đẹp. Xếp hạng sàn đấu nhạc viên, 36.109, cấp 6. Số trận thắng liên tiếp, 77 trận. Thưởng vinh dự top 10, chưa nhận được. Tô Hiểu vừa thưởng thức bữa sáng vừa chọn đối thủ. Đang ghép cặp. Đã ghép cặp thành công với đối thủ. Đối thủ thuộc tính nhạc viên tử vong. Thứ hạng đối thủ, 35.607. Cảm giác truyền tống xuất hiện. Tô Hiểu buông bữa sáng trong tay xuống. Khoảnh khắc sau, hắn cùng A Mổ bị truyền tống đến sàn đấu. Cát mịn bị gió nhẹ thổi bay. Sân cát vàng này có đường kính khoảng 200 mét. Trên khán đài hình vòng xung quanh, tiếng người huyên náo. Hơn 50.000 ghế trong các trận đấu cấp 6 đều không còn chỗ trống. Trên đài bình luận cao, một bình luận viên tộc quạ xám hít sâu một hơi. Đây là trận đấu thứ 5 hắn bình luận. Khuôn mặt tuấn mỹ của hắn hơi căng thẳng. Gia tộc hắn đã trả giá rất lớn mới đưa hắn đứng ở đây. Chỉ cần hắn bình luận trận đấu đủ xuất sắc, hắn có thể dùng thu nhập của mình để cứu tế tộc nhân. Kính chào quý vị khán giả, chúc mọi người buổi tối tốt lành. Bình luận viên tộc quạ xám vừa dứt lời, khán đài lặng ngắt như tờ. Mồ hôi chảy dài từ thái dương hắn. Chết tiệt. Dọa chết lão tử rồi. Ngươi gào cái gì thế? Xin lỗi. Bình luận viên tộc quạ xám xin lỗi một cách rất cứng rắn, sau đó tiếp tục nói, hai vị đấu thủ đã ra sân. Họ lần lượt là hệ cận chiến và hệ triệu hồi. Bình luận viên tộc quạ xám nhìn chằm chằm Tô Hiểu, rồi nhìn sang A Mổ bên cạnh hắn. Trận đấu. Bắt đầu. Chữ vàng to lớn xuất hiện trên không. Tô Hiểu lấy ra ghế gấp từ không gian chứa đồ, mở ra và đặt lên. Hắn sẽ ngồi mãi ở đây, để A Mỗ cản đòn tấn công của kẻ địch. Cách đó mấy chục mét, đối thủ của Tô Hiểu sững sờ. Hắn cầm một cây trường thương, dáng người hơi gầy, tóc dài màu trắng xóa, khí tức thiên về sự sắc bén, nhanh nhẹn. Ngươi đang coi thường ta sao? Thương Hồ tóc trắng hạ tầm mắt, trong lòng hơi tức giận. Rống. Ồ, A Mỗ gầm lên. Một cây búa băng chiến hiện hình trong tay hắn. Hắn nhanh chóng lao về phía Thương Hồ. Điện hành. Thương Hồ trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Hồ quang điện màu trắng xẹt qua. Hắn trong nháy mắt xuất hiện trước mặt A Mỗ. Đấu thủ đến từ Nhạc Viên Tử Vong quả nhiên danh bất hư truyền. Cú đánh này của hắn. Giọng bình luận viên tộc quả xám phấn khích đến tột độ. Dù sao đây là lần đầu tiên hắn thấy một trận đấu vừa bắt đầu đã dùng đại chiêu. Phù. Máu tươi bắn tung tóe. A Mỗ dừng bước tại chỗ. Hắn dùng một tay nắm chặt cây trường thương đâm vào ngực trái. Băng giá lan tràn từ trường thương. Kẻ địch đâm vào nó rất đau, nhưng cũng chỉ là rất đau mà thôi. Đại chiêu như sấm sét này chỉ khiến A Mỗ mất 5% sinh mệnh. Các dưới chân Thương Hồ sụp lún. Gân xanh nổi lên trên cổ. Tuy nhiên, dù hắn đã dùng hết sức lực toàn thân, cây trường thương trong tay sau khi cắm vào một đoạn nhỏ thì không thể tiến sâu hơn. Khả năng phòng ngự cơ thể của kẻ địch cực kỳ khủng bố. Thương nhận lốc xoáy. Vô danh. Đau khổ. Ách. Ánh thương tung hoành. Xung quanh Thương Hồ hình thành một luồng khí xoáy. A Mỗ thì ở trạng thái phòng ngự, đứng tại chỗ không động đậy. Sau trọn vẹn nửa phút, A Mỗ lau vết máu trên mặt, cây búa băng chiến trong tay đập xuống. Cú tấn công vụng về khiến đa số người xem đều xấu hổ. Nửa tiếng sau, Thương Hồ nửa nằm trên mặt đất, thở hổn hển. Quần áo rách nát, từng sợi khí lạnh bốc lên trên người hắn. Khí lạnh bám vào cơ thể khiến tốc độ của Thương Hồ đột ngột giảm. Hắn hoàn toàn không thể vượt qua A Mỗ để chiến đấu với Tô Hiểu ở đằng xa. A Mỗ giơ búa băng chiến lên, chát. Thấy vậy, Thương Hồ đầu tiên là nghiêng người né tránh, rồi nhảy lùi về sau, linh hoạt và phiêu dật. So với Thương Hồ hoa mỹ, A Mỗ đơn giản hơn nhiều. Kẻ địch tấn công đến, nó dùng khiên băng băng tay trái cản, sau đó tay phải nâng búa, chát. Chính cú tấn công đơn giản này lại hành hạ Thương Hồ đau đến chết đi sống lại. Đã đánh nửa tiếng mà sinh mệnh của kẻ địch đã đầy trở lại. Đúng vậy, đầy trở lại. Ban đầu, Thương Hồ còn có thể dùng cây trường thương trong tay làm bị thương A Mỗ. Nhưng sau khi sinh mệnh của A Mỗ giảm xuống vài chục lần, tốc độ hồi phục sinh mệnh của nó bắt đầu dần dần khủng bố. Dù sao cũng là năng lực đổi được từ 13 thùng phong chi thùng. Có cường độ này cũng không đáng ngạc nhiên. Điều càng làm Thương Hồ tuyệt vọng là đối thủ thực sự của hắn, từ đầu đến cuối vẫn ngồi ở đằng xa. A, Thương Hồ mặt đầy vết máu gầm lên, rồi lao về phía Tô Hiểu. Bình luận viên tộc quả xám trên đài bình luận đã sớm không nói gì. Hắn đã không thể bình luận nổi nữa. Ngươi được lắm, người trẻ tuổi, đừng từ bỏ. Một tiếng hô to truyền đến. Khán giả bắt đầu cổ vũ Thương Hồ. Cảm giác ấy giống như những người bạn nhỏ chính nghĩa đang thách đấu với trùng phản diện, những khán giả xung quanh họ hét cổ vũ, tiện thể còn ăn bỏng ngô. Xoẹt một tiếng, Thương Hồ lao đến trước mặt Tô Hiểu. Tia chớp cuộn trào trên cây trường thương trong tay. Khóe miệng Thương Hồ hơi nhếch lên. Đánh đến bây giờ, hắn cuối cùng đã có thể đối mặt với kẻ địch của mình. Tô Hiểu giơ tay lên. Thương Hồ đang lao về phía hắn đột nhiên lộ vẻ đau đớn. Phù. Hình thái đau vỡ của Lưu Phong phá thể mà ra từ lồng ngực Thương Hồ. Hắn ngã chúi xuống trên cát vàng phía trước Tô Hiểu. Máu tươi lan tràn dưới cơ thể. Hắn run rẩy giơ tay lên. Người rớt thứ hạng, đánh giải đấu, hành vi đáng ghét đến mức nào. Thương Hồ trừng mắt nhìn Tô Hiểu. Thật, thật yếu ớt. Một khán giả vừa rồi còn đang hò hét cổ vũ cười gượng một tiếng. Nghe thấy hắn, Thương Hồ trước khi biến mất đã mấp máy môi, chắc là đang chào hỏi thân hữu của đối phương. Một mảnh rừng mưa bên trong, tiếng oanh minh kéo dài không ngừng. Tô Hiểu ngồi trên một cành cây tráng kiện, tay cầm máy tính bảng. Tiếng oanh minh nơi xa kéo dài hơn 20 phút, sau đó, một bóng người mặc áo giáp động năng, không rõ giới tính, lao ra từ giữa những tán cây. Cuối cùng, bắt được ngươi. Theo giọng nói hơi thở hỗn hển dưới mặt nạ, có thể đoán đây là nam giới, một chiến đấu thiên sứ đến từ Thiên Khải Lạc Viên. Tô Hiểu không nói gì, chỉ thu hồi máy tính bảng, rút ra thanh trường đao bên hông. Oanh. Cành cây dưới chân Tô Hiểu vỡ nát, dây lá sau, hắn xuất hiện trước mặt kẻ địch. Trường đao chém nghiêng, lưỡi đao khẽ ngân vang. Leng keng một tiếng, lưỡi đao bị một cây côn hợp kim chặn lại. chiến đấu thiên sứ hai chân cậy đất, nhanh chóng lùi về sau mười mấy mét. Vừa ngăn cản đòn chém của Tô Hiểu, chiến đấu thiên sứ liền cảm giác nguy hiểm ập đến từ sau lưng. Trường đao chém xuyên áo giáp động năng, xuyên vào lưng chiến đấu thiên sứ. Hắn vừa định sử dụng năng lực phun lửa, cảm giác tê liệt đã truyền đến từ chân. Ầm. Chiến đấu thiên sứ quỳ một chân xuống đất. Vẫn chưa hết, cán đao đập vào sau tai hắn. Ông. Đầu chiến đấu thiên ép, một tiếng, sau đó hắn không còn biết gì nữa. Khi ý thức phục hồi, hắn đã ngồi trên ghế sofa trong phòng nghỉ. Ghê tởm. Chiến đấu thiên sứ dù muốn mắng người, nhưng hắn không cho phép mình bộc lộ cảm xúc quá mạnh mẽ, chỉ có thể dùng từ ghê tởm để biểu đạt. Trong rừng mưa, Tô Hiểu kiểm tra thứ hạng thi đấu hiện tại. Đấu thủ, Tô Hiểu. Trạng thái, tốt đẹp. Xếp hạng đấu trường lạc viên, 31.500, lục giai. Số trận thắng liên tiếp, 105 trận. Thưởng vinh dự top 10, chưa thu hoạch được. Đã đấu 28 trận, từ đầu đến cuối đều là A mẫu chiến đấu, vì vậy trạng thái của Tô Hiểu rất tốt. Trong thời gian này, hắn cơ bản đã kiểm tra ra thực lực hiện tại của A mẫu. Về mặt phòng ngự, khế ước giả lục giai bình thường căn bản không làm gì được nó. Về phần năng lực tấn công, vẫn cay mắt như vậy, nâng chù y, đập. Không phải là A mổ không biết biến báo, mà là tốc độ của nó chậm. Nâng chù y. Đập tuy nhìn không ra gì, nhưng nó được hoàn thành trong nháy mắt kẻ địch tấn công, không dễ tránh. Kẻ địch làm A mổ bị thương, nhiều nhất là thương ngoài da. Nhưng nếu nó đập trúng kẻ địch sẽ giảm tốc, cộng thêm bị băng diễm bám vào, ngoài thân tạo thành tầng băng giá. Những hiệu quả này đủ để khiến đa số kẻ địch phát điên. Cảm giác truyền tống xuất hiện, Tô Hiểu trở về phòng nghỉ, bắt đầu ghép trận thi đấu tiếp theo. Chưa đến nửa phút, thành công ghép cặp đối thủ, sân thi đấu tính chất không công khai. Liệt dương giữa trời, một căn nhà gỗ nhỏ xây dựng trên thảo nguyên, cối xay gió chậm rãi chuyển động. Một cô gái mặc trường bào hoa lệ, tóc ngắn, đứng trước nhà gỗ, pháp trượng thon dài xoay tròn trong tay nàng. Trên mặt nàng là nụ cười như có như không. Cô gái này nhìn qua liền cho người ta cảm giác hơi tiện tiện. Mà loại người này bình thường đều khá dễ ở chung, bề ngoài tiện tiện, kỳ thực nội tâm chân thành. Cận chiến triệu hồi sao, rất khó giải quyết. Pháp sư muội tử nghiêng đầu, cười. Nàng có thể đánh giá ra, năng lực viễn trình của kẻ địch không mạnh, khí tức thực sự quá sắc bén. Nhìn thấy pháp sư muội tử này, Tô Hiểu trên mặt hiện ra nụ cười. Chẳng biết tại sao, trong lòng pháp sư muội tử đột nhiên có cảm giác bất thường. A mổ. Tô Hiểu ra hiệu A mổ tiến lên nghênh địch. Khi kẻ địch tiêu hao số lượng nhất định pháp lực giá trị, có thể kiểm tra năng lượng ngăn chặn. A mổ nhanh chân xông lên phía trước. Pháp sư muội tử cắm pháp trượng vào mặt đất. Trên trăm viên tiểu hỏa cầu cháy đỏ rực hiện lên, từng viên bắn về phía A mổ. Oanh, oanh, oanh. Tiếng nổ dày đặc truyền đến, sinh mệnh giá trị của A mổ đột ngột giảm 19%. Pháp sư muội tử này cũng có chiến lực không phù hợp với thứ hạng thi đấu. Bò. A mổ xông ra từ trong ngọn lửa cháy đỏ rực, mùi khét lẹt lan tỏa. Mặt đất xung quanh bị nhiệt độ cao thiêu đốt đến thủy tinh hóa. A mổ vừa xông ra vài bước, từng sợi năng lượng đột nhiên xuất hiện, trói nó lại vững vàng. Lại gần trăm quả tiểu hỏa cầu cháy đỏ rực xuất hiện, xếp thành một hàng đánh về phía A mổ, để đảm bảo không lãng phí hỏa lực. T. Ngoài thân A mổ cháy đen một mảng, toàn thân nó cơ bắp nổi lên, lạch cạch một tiếng kéo đứt từng sợi năng lượng. Pháp sư muội tử lấy tay nhỏ che miệng, ngáp một cái, sau đó ngón trỏ gõ vào đỉnh pháp trượng. Gần 300 viên tiểu hỏa cầu cháy đỏ rực hiện lên. Cần gì khổ như vậy chứ, để nó chặn lại hỏa cầu của ta, ngươi thừa cơ phá vây, không phải lựa chọn tốt hơn sao? Pháp sư muội tử mắt hơi nghi hoặc, bởi vì trận thi đấu này sao cảm giác đều không bình thường. A mổ nhanh chân xông lên phía trước, bắt đầu cứng rắn chống đỡ từng đợt cuồng oanh loạn tạc. 10 phút sau, pháp sư muội tử đều hơi choáng váng. Nàng chiến đấu với ngưu đầu nhân này, thậm chí có cảm giác như chiến đấu với bốt lục giai. Sinh tồn lực của đối phương thực sự quá mạnh. Về phần một kẻ địch khác, đối phương cách xa trăm thước, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Chắc là có thể. Tô Hiểu lầm bầm một tiếng, cất bước tiến lên. Phóng trục thoát ly ống tay áo hắn, chính diện đánh úp về phía pháp sư muội tử. Phóng trục trong nháy mắt biến mất, cách cách một tiếng, giữa không trung để lại một đạo hồ quang điện màu lam nhạt. Pháp sư muội tử lập tức cảnh giác, nhưng phóng trục chỉ bay đến gần nàng, lại đột nhiên thay đổi hướng, bay trở về trước mặt Tô Hiểu, lấy hình thái lưỡi đao vỡ vụn leo lên ống tay áo hắn. Pháp sư muội tử nghiêng đầu, nghi hoặc nhìn Tô Hiểu. Giây lát sau, hồ quang điện màu lam nhạt hiện lên ngoài thân nàng. Đây là... Pháp sư muội tự kiểm tra ghi chép chiến đấu, không có nhắc nhở nào xuất hiện. Tình huống này kỳ thật càng tệ hơn, nàng không cách nào xác định kẻ địch sử dụng năng lực gì. Tô Hiểu rút trường đao bên hông, làm bộ đột tiến. Thấy vậy, pháp sư muội tử dùng ngón trỏ gõ vào đỉnh pháp trượng. Đây là chuyện nàng hối hận nhất trong 21 năm cuộc đời. Pháp sư muội tử vận khí bạo phát, sau khi bị hiệu quả năng lượng ngăn chặn bám vào, lần đầu tiên thi pháp liền phát động hiệu quả năng lượng ngăn chặn. Cạch cạch cạch. Hồ quang điện màu lam nhạt trong nháy mắt bao phủ pháp sư muội tử. Đồng tử nàng run rẩy. Lúc này, cơn đau kịch liệt làm nàng suốt đời khó quên. Pháp lực giá trị của nàng đang thiêu đốt trong cơ thể. Trước khi mất ý thức, nàng nhận được một nhắc nhở. Cảnh cáo, người thi pháp bị gián đoạn, người sắp phải chịu hiệu quả tê liệt, cùng với hiệu quả pháp lực bạo nhiên. Người đã chịu tổn thất pháp lực giá trị 0,8 chân thực tổn thương, 350 điểm chân thực tổn thương. Toàn thân pháp sư muội tử tê liệt, phù phù một tiếng ngã xuống đất. Tô Hiểu làm bộ tiến lên, chuẩn bị bổ vài nhát. Thi đấu cũng là chiến đấu, hắn sẽ không lơ là. Có thể trong nháy mắt pháp sư muội tử ngã xuống, năng lượng màu vàng ống bao phủ lấy nàng. Với thể trạng nhỏ bé của nàng, 350 điểm chân thực tổn thương trực tiếp dây lát dây nàng. Pháp sư muội tử vừa bị truyền tống đi vài giây, Tô Hiểu liền nhận được nhắc nhở. Nhắc nhở, liệp sát giả đã bị đấu thủ trận này liệt vào danh sách cự chiến và bị đối phương che đậy ghép cặp. Nếu lần nữa ghép cặp đến đấu thủ trận này, liệp sát giả sẽ lập tức chiến thắng. Thành công kiểm tra năng lượng ngăn chặn, Tô Hiểu rời khỏi sân thi đấu. Thời gian dừng lại còn lại không nhiều. Trở về phòng chuyên dụng, Tô Hiểu bắt đầu điều phối quang huy dược tề. Dưới tiền đề bố bố ung phối hợp khôi phục pháp lực giá trị, hắn trong 5 giờ đồng hồ liền thành công điều phối ra 12 bình quang huy dược tề, còn lại 8 bình thất bại. Benny thì trong lúc Tô Hiểu điều phối quang huy dược tề, đã bắt đầu từng bình bán. Bán hết tất cả, lãi ròng 175 vạn lạc viên tệ. Về phương diện này, nó là chuyên nghiệp. Sau khi giữ lại lạc viên tệ bổ sung tiêu hao phẩm, Tô Hiểu như thường ngày, đầu tiên đi bên toa, giúp toa điều trị ẩn tật, sau đó chạy tới tầng 5 chúng sinh chi địa. Lạc viên tệ tiêu hao như nước chảy. 3 giờ sau, tầng 5 chúng sinh chi địa, trong gió tuyết gào thét, Tô Hiểu đã kiệt sức ngồi trên đất đông cứng. Nhắc nhở, thời gian dừng lại tại luân hồi lạc viên đã đạt đến cực hạn, sắp trở về thế giới hiện thực. Liệp sát giả nhận được phong thư từ hư không? Là, không nhận phong thư này. Nguồn gốc phong thư này, thân mật thần linh. Nhìn thấy nhắc nhở này, Tô Hiểu lựa chọn nhận phong thư, và mở ra. Chỉ là tờ giấy bình thường, trên đó viết, ta, nữ thần may mắn, sẽ không sợ các ngươi, hừ. Cùng một sai lầm, làm thần linh ta sẽ không phạm lần thứ hai, các ngươi vĩnh viễn cũng tìm không thấy ta. Nếu như ngươi có thể nhìn thấy phong thư này, ta thực vui mừng, tức chết ngươi. Phong thư ngắn gọn này, làm Tô Hiểu làm mới nhận thức về thân mật thần linh. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy có thể miêu tả việc chạy trốn một cách cứng rắn như vậy. Huống hồ, nữ thần may mắn tại sao lại chạy trốn? Hơn nữa theo ý nghĩa phong thư, mặc dù đối phương ngôn ngữ kiên cường, nhưng đó rõ ràng là đang nhận túng, ý tứ rõ ràng là, ta sai rồi, đã chạy rồi, ngươi đừng đến tìm ta, ngươi cũng tìm không thấy ta. Đối với Tô Hiểu, đây không nghi ngờ là tin tức xấu. Vận mệnh chúa tể của hắn còn cần nữ thần may mắn hỗ trợ giải tỏa năng lực. Truyền tống đã hoàn thành. Liệp sát giả đã trở về hiện thực thế giới. Trang sức cửa hàng tầng 2, Tô Hiểu từ trên sàn nhà đứng dậy, kiểm tra trang bị cảnh giới trong phòng rồi mới xuống lầu. Trang sức cửa hàng một lần nữa mở cửa, Tô Hiểu ngồi sau quầy bar, tay cầm máy tính bảng. Cuộc sống hiện tại của hắn rất bình yên. Cách đây không lâu, người công nhân quét đường Ngụy Đông đến tìm Tô Hiểu. Danh nghĩa là thăm hỏi bạn cũ, thực chất là để xem Tô Hiểu có đang mưu đồ gì không. Trong lòng Ngụy Đông, Tô Hiểu tuyệt đối là nhân vật nguy hiểm số 1 số 2. Thế nhưng nhân vật nguy hiểm này lại chẳng hề gây ra biến động gì lớn, ngược lại còn không mấy khi rời khỏi thị trấn nhỏ quê nhà. Phát hiện ra điều này, Ngụy Đông mất ngủ. Sau khi tự mình đến thăm hỏi, hắn xác định một điều, chỉ cần không chủ động trêu chọc Tô Hiểu thì sẽ không có chuyện gì. Trong tiệm trang sức, Tô Hiểu đang tập trung chơi game giải đố. Lúc hắn sắp vượt qua một màn chơi lớn, cửa tiệm bị đẩy ra. Bi que à? Một giọng nam hơi trầm vang lên. Ngón tay Tô Hiểu khựng lại, nhân vật trong game chết ngay lập tức, bị tên béo truy kích sống sờ sờ đánh chết. Tô Hiểu mỉm cười ngẩng đầu nhìn người bước vào. Đó là một người đàn ông chừng 40 tuổi, tướng mạo bình thường, nhưng đôi mắt lại như loài động vật máu lạnh, giống hệt tên hắn ở luân hồi nhạc viên, bán nhân ngạc. Ngươi. Bán nhân ngạc vô thức ấn tay vào khẩu súng bên hông. Vừa rồi, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn cảm thấy người đối diện không còn là con người, mà là một ác thú đang nhe nanh cười với hắn. Bố bố, đi pha trà. Tô Hiểu đặt máy tính bảng xuống, bước đến bàn trà. Ngồi đi. Tô Hiểu chỉ vào ghế sofa đối diện, rồi rất tự nhiên ngồi xuống. Thấy vậy, bản nhân ngạc cảm thấy áp lực không nhỏ. Đối tượng hắn cần thương lượng lần này, 89 phần 10 là một lão âm tặc. Đối phương chỉ trong một thời gian ngắn đã nhận ra hắn không có ác ý. A Mổ bưng hai tách trà đặt lên bàn. Tô Hiểu đẩy tách trà xanh về phía bán nhân ngạc. Đa tạ. Bán nhân ngạc lịch sự nâng tách trà lên, giả vờ nhấp môi nhưng thực ra không uống. Ta lần này đến. Bán nhân ngạc còn chưa nói hết câu thì Tô Hiểu đã mở miệng. Ngươi muốn ta giúp ngươi giết ai? Trước đó, ta và ngươi chưa từng quen biết. Dù có cùng là liệp sát giả, ta cũng sẽ không giúp ngươi giết người. Bán nhân ngạc trầm mặt một lát, rồi uống cạn tách trà nóng hổi. Ta muốn ngươi xử lý khế ước giả không số ơ hi. Tô Hiểu hơi bất ngờ, nhưng chỉ hơi bất ngờ mà thôi. Trước đó, khi xâm nhập Thánh Quan Nhạc Viên, hắn và vài chiến đấu thiên sứ đã chạm trán. Trong lúc chiến đấu, hắn bị một kẻ địch không rõ danh tính làm gián đoạn. Năng lực của đối phương là thủy tinh, lúc đó hắn đã cảm thấy rất quen thuộc. Ta đã điều tra tất cả mọi chuyện về Hi, cũng đã sử dụng quyền hạn của liệp sát giả. Biquea, người đã từng giết nàng. Nhưng lúc đó ngươi hẳn là phải giết con mèo của nàng trước, con mèo đó mới là phiền phức nhất. Tô Hiểu không nói gì. Lúc ở nhị giai, hắn chiến đấu với Hi. Nếu đối đầu trực diện một chọi một, khả năng cao là hắn sẽ chết. Hi bị hắn dùng Apollo cứng rắn nổ chết. Nữ nhân đó có khoảng 9 mạng, không, là 10 mạng. Nếu Hi vẫn còn ở Thiên Khải Nhạc Viên, thì không đáng lo. Tình hình của Thiên Khải Nhạc Viên, ngươi hẳn là biết. Nàng hiện tại mạnh như quái vật, lấy thần linh trung lập nguyên làm thức ăn. Cho nên, Tô Hiểu đương nhiên không sợ Hi. Hắn lúc đầu là tứ thuộc tính cùng phát triển, cộng thêm diệt pháp chi ảnh là chức nghiệp đại hậu kỳ. Lúc nhị giai, đương nhiên hắn không thể đối đầu với Hi. Hiện tại thì khác. Cho nên nàng đã giết 76 liệp sát giả. Đừng xem thường nàng. Lấy thần linh trung lập nguyên làm thức ăn là một quá trình vô cùng đau khổ. Ta lần này đến tìm ngươi là nhận nhiệm vụ từ Luân Hồi Nhạc Viên, đưa vật này đến tay ngươi. Bá nhân ngạc lấy ra một sợi tóc bạc từ ngực. Đừng để nàng trưởng thành. Nếu đã gặp được, vậy thì giết nàng, bóp chết nàng ngay trên con đường mạnh lên. Bá nhân ngạc đặt sợi tóc bạc lên bàn trà. Trong mắt hắn dường như có hồng quang lóe lên. Bị nàng dạy dỗ. Tô Hiểu liếc nhìn bá nhân ngạc, rồi cầm lấy sợi tóc bạc trên bàn. Đúng, ta đã thua. Rất thảm. Có một tồn tại nào đó đứng sau lưng Hi chống đỡ nàng. Dựa vào khí tức, trang bị, năng lực của nàng để phán đoán, lượng tài nguyên nàng thu được không phải chúng ta có thể sánh được. Nàng hiện tại là nữ nhi thân của một tồn tại bí ẩn nào đó, CTNNR. Bán nhân ngạc chửi thề, rồi nói tiếp, Biquea, dựa theo suy đoán của ta, có lẽ là ngươi đã thành tựu nàng. Nàng lúc trước dẫn theo một đám đồng đội như heo, mà vẫn làm được đến trình độ đó. Cho nên nàng mới được tồn tại kia lựa chọn, để nàng thoát chết dưới tay ngươi. Nói xong, bán nhân ngạc bước về phía cửa. Dường như đột nhiên nghĩ ra điều gì, hắn dừng lại ở cửa ra vào, lưng hướng về phía Tô Hiểu, hơi nghiêng đầu nói, Biquea, nữ nhân đó giao cho ngươi. Bán nhân ngạc rời đi. Tô Hiểu thì trầm ngâm ngồi trên ghế sofa. Hi không chết, Tô Hiểu thật ra cũng không lo lắng. Hắn có thể giết đối phương 10 lần, tại sao không thể giết đối phương lần thứ 11? Điều thực sự khiến hắn hơi lo lắng là tồn tại đứng sau lưng Hi. Tồn tại đó, quả thực như một chiếc gậy khuấy phân, thỉnh thoảng lại xuất hiện làm Tô Hiểu cảm thấy khó chịu. Bá nhân ngạc vừa nói, hắn nhận nhiệm vụ từ Luân Hồi Nhạc Viên nên mới tìm đến Tô Hiểu. Dựa theo suy đoán của Tô Hiểu, nhiệm vụ thế giới tiếp theo của hắn khả năng cao chính là truy sát Hi, hoặc nói là kéo tồn tại đứng sau lưng đối phương ra ngoài. Tồn tại ẩn giấu tung tích Hi ở tầng thứ hai kia, nhìn như cường đại, trên thực tế đều bị Luân Hồi Nhạc Viên cướp đoạt thời không chi lực. Cảm giác đó giống như đang cắt thịt để cứu Hi, hoặc nói trong phán định của Luân Hồi Nhạc Viên, sự quyết Hi còn lâu mới quan trọng bằng việc cướp đoạt thời không chi lực. Tô Hiểu đã kết thù với Hi. Dựa theo lời bán nhân ngạc, hiện tại Hi lấy thần linh trung lập nguyên làm thức ăn, mạnh như quái vật. Đương nhiên, đây là đối với bán nhân ngạc mà nói. Thực lực của Tô Hiểu trong hai thế giới gần đây tăng lên đến mức ngay cả hắn cũng hơi bất ngờ. Cho đến bây giờ, hắn vẫn chưa đánh giá được thực lực của mình trong lục giai. Hắn căn bản không tìm được đối thủ có thể chiến đấu một trận. Đấu trường vẫn luôn hành hạ người mới. Có kẻ địch như Hi thì làm sao? Đáp án đương nhiên là, trước khi đối phương trưởng thành hoàn toàn, tìm được đối phương, xử lý đối phương. Đối với Tô Hiểu, chỉ cần chênh lệch thực lực với kẻ địch không phải là hoàn toàn không thể chiến thắng, hắn sẽ lập tức hành động, tìm ra kẻ địch, sau đó diệt trừ. Còn việc chờ kẻ địch trưởng thành, đó là ý nghĩ của loại túc địch, hoàn toàn không tồn tại. Trong nhận thức của Tô Hiểu, chỉ có kẻ địch đã chết mới là an toàn nhất. Trước đó Tô Hiểu đã đoán được Hy không chết. Sự việc bất ngờ lần này giúp hắn nắm lấy cơ hội, tiêu diệt Hy vẫn đang trên đường trưởng thành. Tô Hiểu nhìn sợi tóc bạc trong tay. Giống như trong ký ức, Hy chính là tóc bạc. Trong ấn tượng của Tô Hiểu, Hy là một nữ nhân vừa cường đại, lại thông minh. Đương nhiên, đó là chuyện của nhị giai. Loại lão âm tặc siêu cấp như Spin còn bị Tô Hiểu sắp xếp đâu ra đấy. Dù sao, Tô Hiểu gặp được quá nhiều lão âm tặc rồi. Hy trước đây chỉ có thể coi là thông minh, giờ lại đối đầu với Tô Hiểu, trời mới biết sẽ bị sắp xếp đến mức nào. Dựa theo lần ra tay trước đó của đối phương, Tô Hiểu đã đánh giá được Hy trưởng thành về mặt sức chiến đấu. Nếu là hắn, có ưu thế ẩn mình trong bóng tối, tuyệt đối sẽ không vội vàng ra tay như vậy. Thực tế, Hy đã đánh giá sai tốc độ mạnh lên của Tô Hiểu. Nàng sau khi chịu đựng luyện ngục lịch luyện, cảm thấy đã có thể tiêu diệt địch nhân suốt đời. Cho nên nàng mới ra tay. Sau đó kinh hỉ phát hiện, địch nhân vô cùng khó đối phó. Tô Hiểu cảm thấy, Hy không phải trọng điểm. Trọng điểm là tồn tại phía sau nàng. Cuộc sống ở hiện thực thế giới không còn gợn sóng. Hai ngày sau, Tô Hiểu nhận được lời chiêu mộ, trở về Luân Hồi Nhạc Viên. Mới vừa trở về Luân Hồi Nhạc Viên, Tô Hiểu liền tiếp nhận đại lượng nhắc nhở. Nhắc nhở, Liệp Sát Giả đã thành công tiếp thu khế ước giả ở Hydenia tổ chức, tóc. Liệp Sát Giả sắp tiến vào nửa mở phóng nguyên sinh thế giới bên trong. Thế giới này thuộc về Phương, Luân Hồi Nhạc Viên, Thiên Khải Nhạc Viên, Tử Vong Nhạc Viên. Đã kiểm hạch đến Liệp Sát Giả sẽ tại sắp tới bên trong tham dự cường giả tranh bá chiến, thế giới này ban thưởng đã ngoài định mức tăng lên 10%. Thế giới này sẽ có song trọng nhiệm vụ chính tuyến. Nhiệm vụ chính tuyến 1, phá hư Tử Vong Nhạc Viên ở vào thế giới này bên trong thời không đầu mối then chốt trang bị. Nhắc nhở, bởi vì Tử Vong Nhạc Viên ở vào thế giới này bên trong thời không đầu mối then chốt trang bị cực kỳ bí ẩn, dẫn đến tình báo có hạn, nhiệm vụ này sẽ lấy dẫn đạo hình thức tuyên bố, Liệp Sát Giả cần căn cứ nhiệm vụ dẫn đạo tự hành tìm kiếm manh mối. Nhiệm vụ chính tuyến 2, đánh chết không số hiệu khế ước giả, siêu thoát giả ở Hy. Nhiệm vụ chính tuyến 2 nội dung Tô Hiểu đã sớm nghĩ đến, nhiệm vụ này nhìn qua chỉ là đánh chết Hy, kỳ thực có mục đích khác, là bắt được Hy lưng phía sau tồn tại, đương nhiên, đây chỉ là Tô Hiểu suy đoán. Còn nhiệm vụ chính tuyến 1 thì rất thú vị, phá hư Tử Vong Nhạc Viên ở vào một nửa mở ra nguyên sinh thế giới bên trong thời không đầu mối then chốt trang bị. Nửa mở phóng nguyên sinh thế giới hiểu đơn giản là mấy cái nhạc viên cùng sở hữu một cái nguyên sinh thế giới, và thế giới Tô Hiểu sắp tiến vào chính là ba cái nhạc viên cùng có. Luân Hồi Nhạc Viên, Thiên Khải Nhạc Viên, Tử Vong Nhạc Viên, tổ hợp này thật kỳ diệu. Thiên Khải Nhạc Viên giỏi về mở rộng tài nguyên, còn khế ước giả của Luân Hồi Nhạc Viên cùng Tử Vong Nhạc Viên đều nổi tiếng cường. Nếu nói Luân Hồi Nhạc Viên cùng Tử Vong Nhạc Viên không giành tài nguyên của Thiên Khải Nhạc Viên, Tô Hiểu tuyệt đối không tin. Tình hình hiện tại là chiếc bánh chỉ có một, Thiên Khải Nhạc Viên, đến cùng ai có thể hưởng độc, Luân Hồi Nhạc Viên, Tử Vong Nhạc Viên, còn tùy thuộc vào bên nào phá hư thời không đầu mối then chốt trang bị của bên kia trước. Vật đó tương tự với hạch tâm thế giới tạm thời. Liệp Sát Giả sẽ tại 10 phút sau tiến vào nửa mở phóng nguyên sinh thế giới bên trong, Liệp Sát Giả cần chuẩn bị sẵn sàng. Tô Hiểu không bận tâm nhắc nhở này, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng vật phẩm tiêu hao cần thiết cho thế giới tiếp theo từ trước khi trở về hiện thực. Nhàn rỗi không việc gì, Tô Hiểu tiến vào phòng chuyên môn trong phòng tự nhiên, vừa vào liền thấy hắc phong thụ càng thêm cành lá rậm rạp. Rõ ràng, tự nhiên nguyên tuyền tưới tiêu rất có lợi cho sự sinh trưởng của nó. 10 phút trôi qua nhanh chóng, nhắc nhở truyền tống cuối cùng xuất hiện, Tô Hiểu, bố bố Uông, A Mổ, Ba Ha, Benny đều đứng chung một chỗ. Cảm giác truyền tống hiện lên. Tô Hiểu mắt tối sầm lại, mất đi ý thức. Không biết qua bao lâu, cảm giác hơi ẩm lạnh truyền đến. Đông đông đông. Vật cứng gõ song sắt, Tô Hiểu mở mắt ra, ngồi dậy từ một chiếc giường kim loại. Ngươi ra tù à, có người ra kim bản giảm miễn tội cho ngươi. Âm thanh rất không kiên nhẫn truyền đến tai Tô Hiểu. Tô Hiểu sờ sờ sau gáy, mới vừa truyền tống xong, gáy hắn hơi đau. Kiểu bắt đầu bằng việc ngồi tù này hắn đã quen rồi, thậm chí có khi hắn còn nghi ngờ, đây chẳng phải là kết quả của việc thuộc tính mị lực quá thấp hay sao? Tô Hiểu nhìn quanh, đây là một phòng giam đơn làm bằng đá, hơi ẩm lạnh. Bồn cầu bằng gỗ đơn sơ đang tỏa ra mùi nước tiểu khó chịu. Phía trước có song sắt. Công nghệ rèn đúc kim loại là thể hiện trực quan nhất trình độ khoa học kỹ thuật của thế giới đó. Song sắt rỉ sét loang lỗ, tổng thể hình lưới, chỗ nối thập tự của song sắt có đinh tán. Không phải dập bằng máy móc, mà là từng búa đập dẹt rồi đóng lên. Điều này rõ ràng không liên quan đến khoa học kỹ thuật tiên tiến, nhưng cũng không quá lạc hậu. Đánh giá được điểm này là vì tên lính gác đã rút súng kíp bên hông, nòng súng đen ngòm chĩa vào Tô Hiểu. Bố bố Uông cũng đang quan sát hoàn cảnh, mặt chó một nhăn lại, ánh mắt rõ ràng là, có cái này, người sớm lấy ra đi, hại ta cùng chủ nhân còn phải quan sát hoàn cảnh. Người đang tìm gì? Thành thật một chút. Tên lính gác ngục mặc quần áo màu xám, tay cầm súng kíp, thể hiện đầy đủ ý nghĩa ngoài mạnh trong yếu. Tô Hiểu sải bước đi ra khỏi phòng giam, bố bố Uông theo sát phía sau. Dừng lại, ta nghi ngờ ngươi. Tên lính gác ngục hét to một tiếng, hắn đây là ngang ngược quen rồi. Người bảo đảm cho ta đâu? Nghe Tô Hiểu nói vậy, mặt tên lính gác ngục cứng lại, thần sắc đột nhiên có chút xấu hổ. Hắn đúng là đã nhận tiền, nhưng vừa rồi hắn quên, hoặc nói, nhìn thấy Tô Hiểu xong, hắn bản năng cảm thấy nguy hiểm. Bên này, tên lính gác ngục cắm súng kíp vào hông để xoa dịu không khí ngột ngạt, hắn chạy nhanh mấy bước lên thang lầu, đẩy một cánh cửa sắt. Ra tù rồi đổi nghề đi, ở đế quốc Xeo La chúng ta giết người là trọng tội, nếu ở liên minh phương Bắc sẽ bị trực tiếp phán xử tử hình. Bố bố Uông. Bố bố Uông hơi mơ hồ, nó mặc dù không biết đang ở thế giới nào, nhưng đế quốc Xeo La này thật thông tình đạt lý. Tội giết người thế mà còn có thể chuộc tội bằng tiền. Phải biết, đây rõ ràng là một quốc gia văn minh, không giống như Heru, pháp tắc rừng rậm trần trụi. Khi Tô Hiểu đến cửa lớn nhà giam, một người phụ nữ mặc váy ngực trễ, khí chất vũ mị bước nhanh tới đón. Tiên sinh Biquea, chờ ngài đã lâu, tôi là Sevi, người nhà. Câu người nhà của Sevi nhấn mạnh, Tô Hiểu đoán ra, đây là khế ước giả của Luân Hồi Nhạc Viên. Theo cửa chính nhà giam đi ra, xuyên qua một con đường đá hai bên trồng cây cối, mặt đường đầy lá khô, Tô Hiểu tiến vào một quảng trường. Hai bên đường là những tòa nhà thấp, có cái xếp bằng đá, có cái kết cấu gỗ tròn, phần lớn chỉ có một hoặc hai tầng, không có tòa nhà nào ba tầng. Trên đường phố nhiều chỗ phiến đá đã bị giẫm lật, lộ ra những vũng bùn. Người đi đường đều tránh vòng, một con ngựa màu nâu giẫm qua vũng bùn, nước bùn lớn bắn tung tóe. Người đi đường bên cạnh nhao nhao tức giận mắng lên tiếng, người trên lưng ngựa kéo thấp vành mũ tròn, thần sắc lạnh lùng. Tiên sinh Biquea, hoan nghênh đến thế giới vực sâu, một thế giới cường giả nhiều như chó. Sevi mỉm cười nhìn Tô Hiểu, Tô Hiểu lại ngẩng đầu nhìn bầu trời. Hắn đang phán đoán trong thế giới này có cổ thần hay không, nếu có thì tiện đường làm thịt, nếu không với thân phận diệt pháp giả của hắn, đối phương cũng sẽ không bỏ qua hắn. Thời tiết thực sáng sủa, vì không có ô nhiễm, trời xanh mây trắng đặc biệt rõ nét, hẳn không có cổ thần. Vật đó lấy ra. Không hổ là đến đoạt thế giới, căn bản không cần tôi nói liền nghĩ đến, vật này về ngài. Sevi lật bàn tay một cái, một viên huân chương khảm ngọc lục bảo xuất hiện trong tay nàng. Tô Hiểu vừa nhận huân chương này, Sevi liền chạy nhanh vào một con hẻm nhỏ. Giai đoạn cuối nhiệm vụ chính tuyến của nàng đã hoàn thành. Nhắc nhở, liệp sát giả đã thu hoạch được Xeo La đế quốc nhất đẳng huân, nắm giữ vật phẩm ấy, có thể đến địa điểm chỉ định sắc phong chức quan. Tiến vào thế giới, vượt sâu thế giới. Vị trí hiện tại, Đông Đại Lục ở thủ đô đế quốc Xeo La thành Arang. Độ khó thế giới, LV47-LV59, nửa mở phóng nguyên sinh thế giới. Thế giới chi nguyên, 0%. Giới thiệu tóm tắt thế giới, vượt sâu thế giới, đây là thế giới bị thần linh phỉ nhổ. Thánh kỷ nguyên năm 102, những thần linh đê giai thân thiết từng thủ hộ thế giới này, họ thành lập quốc gia, đây là quốc gia của thần. Những thần linh đê giai biết mình không đủ cường đại, nên họ đoàn kết lại và chia sẻ tri thức cho phàm nhân. Khiến phàm nhân trồng trọt, đồng thời tổ kiến quốc gia, thành lập tường thành để chống cự quái vật vượt sâu lúc nào cũng có thể đánh tới. Thánh kỷ nguyên năm 227, liên minh loài người đánh lui những quái vật đến từ vực sâu, dù chết tổn thương thảm trọng, nhưng những thần linh đê giai đóng băng vực sâu, khiến quái vật bên trong vĩnh viễn bị trấn áp dưới băng giá. Chiến dịch này tên là Thánh chiến. Thánh kỷ nguyên năm 260, những thần linh đê giai giải tán quốc gia của thần, họ phân tán ra, sống ở khắp nơi trên thế giới, hưởng thụ hòa bình hạnh phúc. Dù được xưng là thần linh, thực tế họ cũng khao khát hòa bình. Cuối cùng, họ chỉ là những sinh vật cao đẳng mạnh mẽ mà thôi. Thánh kỷ nguyên năm 759, mấy trăm năm trôi qua, thánh chiến đã biến thành truyền thuyết, thậm chí có người nghi ngờ tính chân thực của nó. Càng có thuyết âm mưu chỉ ra, thánh chiến chỉ là do các thần linh tạo ra, để hưởng thụ sự cung phụng của mọi người. Thánh kỷ nguyên năm 1055, từ tầng băng dưới vực sâu truyền ra tiếng nói mớ. Một đội thám hiểm trẻ tuổi nghe thấy âm thanh này, họ biết được bí mật của thế giới này. Hóa ra, thần linh vẫn luôn lừa bịp họ. Thánh kỷ nguyên năm 1056, dưới sự mê hoặc của vực sâu, người phệ thần đầu tiên xuất hiện. Nàng chém xuống đầu thần linh, càng khiến nàng kinh ngạc là, nàng thế mà thu được sức mạnh của thần linh. Cùng năm, tin tức này lan truyền khắp nơi trên thế giới. Chém giết thần linh, liền có thể cướp đoạt sức mạnh của họ. Tin tức này, như bệnh dịch lan tràn. Có khi, vượt sâu cũng không phải là đáng sợ nhất, thứ đáng sợ nhất là lòng tham trong lòng mọi người. Liệt thần thời đại 57 năm, những thần linh đê giai bị tàn sát trắng trợn. Nhóm phệ thần giả thống trị thế giới này. Có khống chế sẽ có áp bức sẽ có phản kháng. Phương pháp duy nhất phản kháng phệ thần giả chính là cũng đi tàn sát thần linh, dùng cách này thu được sức mạnh của thần linh để phản kháng kẻ thống trị. Liệt thần thời đại năm 187, một thần linh đê giai cuối cùng bị đẩy vào tuyệt cảnh. Tên hắn là Dini, là thần linh đê giai nắm giữ sức mạnh tử vong. Lúc sắp chết, hắn khẩn cầu một tồn tại nào đó trong hư không. Hắn muốn nguyền rủa tất cả phệ thần giả trên thế giới này, nguyền rủa họ mãi mãi không cách nào chết đi, vĩnh viễn sống trong tham lam. Khiến họ chỉ có giết hại đồng tộc mới sẽ không biến thành kẻ ngốc chỉ biết tế bái thần linh, quỳ xuống hướng thần linh sám hối. Và khẩn cầu của thần linh đê giai ở Dini, tồn tại cường đại trong hư không đã đáp ứng. Cùng năm, tất cả phệ thần giả đều bị nguyền rủa, họ biến thành người bất tử. Người bất tử không phải chuyện may mắn. Dù họ không chết, nhưng năng lượng sinh mệnh sẽ từ từ tiêu tán khỏi cơ thể họ. Vì đây là sống, họ là chết, cả hai không tương dung. Khi sức sống của họ tiêu tán gần hết, họ lại biến thành kẻ ngốc, vĩnh viễn quỳ rạp trên mặt đất, sám hối với những thần linh đã chết. Muốn duy trì ý thức, chỉ có hấp thu năng lượng sinh mệnh của đồng tộc. Mà hút máu tươi đồng tộc, hấp thu năng lượng sinh mệnh trong máu tươi là nhanh nhất, cũng có thể ức chế hiệu quả nhất phương pháp. Cùng năm, nhóm người bất tử phát hiện, họ không phải thực sự bất tử, chỉ là sẽ không chết tự nhiên mà thôi. Sự tồn tại của họ là sự trả thù của các thần linh. Khiến họ không ngừng giết hại đồng tộc, cho đến khi tất cả đồng tộc chết hết, hoặc là họ chết mất, mục nát từng chút một, hóa thành tro tàn tử vong. Xeo La kỷ nguyên năm 108, người bất tử dựa vào vũ lực, thành lập đế quốc mới, tên là đế quốc Xeo La. Còn nhóm người bất tử, tự xưng là Thánh Duệ. Xeo La kỷ nguyên năm 1180, chiến tranh giữa đế quốc Xeo La và liên minh phương Bắc kéo dài không ngừng. Mọi người dường như quên đi sự tồn tại của Thánh Duệ. Tuy nhiên, nhóm Thánh Duệ vẫn luôn tồn tại. Những người bất tử này quyền cao chức trọng, ngồi trên ngai vàng. Rượu đỏ tươi trong ly, chính là năng lượng sinh mệnh của đồng tộc Ủ Thành. Thế nhưng, nhóm Thánh Duệ cũng đồng thời không xem nhẹ sự tồn tại của vực sâu. Chính vực sâu mới dẫn đến tất cả những điều này xuất hiện. Thế giới bắt đầu. PS, hôm nay chỉ có 2 canh, mới mở thế giới mới, các vị độc giả lão gia thông cảm. Trước đó có độc giả lão gia nói duy trì 12 giờ trước khi đổi mới 1 tháng liền thưởng minh chủ, phế mũi liếc nhìn thời gian bây giờ, rất muốn tát mình một cái. Minh chủ không có. Hết chương 2171. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.